rất nhiều thái thương trọng thần cùng thái thương thần nhân đã giáng lâm tại thượng cản cung trước. Bọn hắn nhao nhao đi vào cung điện, vẻ mặt nghiêm túc. Phải chăng muốn đánh nát viên kia thần nhãn? Kỷ Hạ trong lỗ tai cũng truyền vào một đạo hùng vĩ vĩ nạn thanh âm. Kỷ Hạ lắc đầu nói, thần nhãn cao chiếu thái thương, có lẽ thần nhãn về sau còn có cái khác uy năng kinh khủng tồn tại, đang chờ thái thương cường giả xuất thủ. Đã thiên mục thần triều hiện tại vẹn vẹn chỉ là lấy thẩm phán chi tư, nhìn chăm chú lên thái thương. Như vậy thái thương bản thổ tạm thời không cần cùng bọn hắn chính diện đối cứng, mà lại có lôi thế nguyên quân tại, cái này một con thần nhãn cũng đợi không được bao lâu. Kỷ Hạ nói đến đây, ngữ khí trở nên càng phát ra bình tĩnh. Mà thái thương muốn làm cũng là mười phần đơn giản, bọn hắn đã lấy thẩm phán chi tư nhìn chăm chú thái thương, như vậy chúng ta liền che rơi cái này một mảnh thiên cung. Ta thái thương không muốn bị thẩm phán, cũng sẽ không bị thẩm phán, cho dù là thiên mục thần triều ánh mắt cũng vô pháp rơi vào thái thương phía trên. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 997, phong thần bảng trên 53 vị thái thương thiên thần đại trương. Kỷ Hạ thanh âm cũng không lộ ra gấp rút, hắn ngẩng đầu nhìn ế minh bí cảnh bầu trời, ánh mắt giống như xuyên qua rộng lớn không gian, thẳng tắp rơi vào trên bầu trời khuy thiên thần nhãn bên trên. Khuy thiên thần nhãn không vui không buồn, tán phát ra thần quang, cứ như vậy chiếu rọi tại thái thương phía trên. Mà thái thương bầu trời cũng bắt đầu gió nổi mây phun, hóa thành từng đạo nồng đậm mây mù bình trướng. Thái thương thiên địa quốc phúc lực lượng lại tự phát ngưng tụ quy tắc, muốn che đậy khuy thiên thần nhãn nhìn trộm. Nhưng là khuy thiên thần nhãn làm một kiện phẩm chất cực cao thần khí, lại thêm thúc đẩy thần khí tồn tại lực lượng, để khuy thiên thần nhãn tán phát ra quang mang, tựa hồ có đặc biệt lực xuyên thấu. Cho dù là lấy thái thương bây giờ thiên địa quốc phúc lực lượng, cũng căn bản là không có cách che lấp thái thương, không cách nào làm cho khuy thiên thần nhãn ánh mắt dừng lại tại mây mù bên ngoài. Nơi xa, một trận lôi tương tựa hồ là đang sôi trào. Sôi trào về sau đến lôi tương, hóa thành một vị tráng kiện mà khí khái hào hùng bốn phía thiếu niên. Thiếu niên thần sắc bình tĩnh, xuất hiện tại khuy thiên thần nhãn phía trên, túi đầu nhìn chăm chú lên món này thiên mục thần triều thế gian nghe tiếng thần khí. Khuy thiên thần nhãn vẫn huyền không, nhưng là nơi xa có một nói thần thức vọt tới, truyền vào lôi thế nguyên quân trong đầu. Trong lúc nhất thời, lôi thế nguyên quân tựa như là tại đạo này thần thức giao lưu. Khuy thiên thần nhãn bên trong ánh mắt chỉ một thoáng đại thịnh, rất có lực xuyên thấu, mà ẩn chứa trùng điệp quy tắc lực lượng ánh mắt, cứ như vậy thẳng tắp rơi vào thái thương đại địa bên trên. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cả tòa thái thương trên cựu châu đại địa, địa không tinh hà bên trên, chính là đến từ diệu thiên bên trong mỗi một tấc đất đều bị khuy thiên thần nhãn ánh mắt bao phủ. Vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt, thái thương cựu châu mặt đất rất nhiều thiên tài địa bảo liền đã bị khuy thiên thần nhãn chỗ thăm dò. Mà những cái kia thân ở vô song đế quốc quốc phúc vị cách bên trong, vừa mới sinh ra không lâu nhân tộc thiên tiêu huyết mạch, cũng bị khuy thiên thần cũng phát hiện, mà lại phát hiện tốc độ cực nhanh, mỗi trong nháy mắt đều nắm chắc lấy trên trăm vạn thiên tài địa bảo hay là thiên tiêu hài đồng, đều bị khuy thiên thần nhãn chỗ thăm dò. Khuy thiên thần nhãn trung ương đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát cơ. Xem kỹ, thẩm phán đã lần lượt giáng lâm. Ngay sau đó, có lẽ chính là đến từ trưởng khống thiên địa quy tắc thiên mục thần triều thiên phạt. Lôi thế nguyên quân thần sắc cũng trong nháy mắt này trở nên âm trầm. Hắn chậm rãi lắc đầu ở giữa, sau đầu có một mảnh lôi đình vầng sáng ngâm lung hiện hiện mà tới. Lôi đình chỉ riêng ẩn bên trong có một chỉ toàn thân từ lôi đình tạo thành thần lôi cự thú, ngay tại hiện lộ nộ lôi răng nanh. Trong chốc lát, bầu trời lại lần nữa trở nên một vùng tăm tối. Khoảng cách thái thương cựu châu mặt đất chỗ không xa, có mấy quả không có sinh linh ở lại ngôi sao đã bị thái thương cường giả từ chư tinh cổ lộ hai tới. Những ngôi sao này nguyên bản sẽ thành rèn đúc mới tinh thái thương thổ nhuộm vật liệu, nhưng lại trong nháy mắt này liền bị một con kia thần lôi cự thú tùy tiện nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, làm thần lôi cự thú lại lần nữa mở ra đầy trời miệng rộng, bên trong lại gấp nhanh bay ra ba viên lôi đình ngôi sao treo cao trong hư không. Lôi đình ngôi sao phát ra kinh khủng ý thế che khuất bầu trời, trong đó cũng có rét lạnh sát cơ ngao ngoe muốn động. Lôi quân che chở một tòa nhân tộc quốc gia đến tình trạng như vậy, có lẽ liền đúng như thần triều thần thần suy đoán như thế. Lôi quân sở dĩ có thể tại ngắn ngủi như vậy tuế nguyệt bên trong thức tỉnh, trong đó ước chừng có cái này một vị thái thương đế vương Kỷ Hạ thân ảnh đi. Một trận mang theo tìm kiếm thanh âm đột nhiên từ khuy thiên thần nhãn trung lưu truyền ra. Khuy thiên thần nhãn nở rộ quang huy ngưng tụ trở thành một đạo thần hình. Chỉ thấy đạo này thần hình phong thái hiểu điệu, ống tay háo phất phới, lăng không dương ra. Trên người có thần huy tràn ngập, sau lưng có trận trận lưu quang hoành không, được xưng tụng một vị phong hoa tuyệt đại tồn tại. Thần hình đạp vào hư không, cung kính hướng lôi thế nguyên quân hành lễ. Trong lời nói còn nói ra chính mình suy đoán, nhưng là lôi thế nguyên quân sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn thân thể trước đó có ba viên lôi đình ngôi sao tuân ra sấm chớp, lốp bốp rung động, trong ánh mắt lạnh lùng ý vị vô cùng sống động. Rất rõ ràng, lôi thế nguyên quân hiện hóa ra ba viên lôi đình ngôi sao là tại rõ ràng mà trực tiếp uy hiếp vị này phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, là để nàng nhanh chóng rời đi. Đã lôi quân tự mình hiện lộ hóa thân, thần triều tự nhiên sẽ thối lui. Kia trên mặt thiếu nữ cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì nụ cười, có lẽ là e ngại thần sắc của mình mạo phạm lôi thế nguyên quân. Nàng đem ánh mắt của mình chuyển rời đến phía dưới thái thương phía trên. Bây giờ thần đạo mở rộng, nếu như cái này một tòa nhân tộc đế quốc chỉ có thể nhiều lần bằng vào lôi quân bảo vệ, như vậy không cần thiên mục thần triều xuất thủ, thần đạo mở rộng phía dưới loạn thế liền có thể đem nó ép thành bột mịn. Đã như vậy, huệ tự phong nguyện cáo lui. Thiếu nữ lại lần nữa hướng về lôi thế nguyên quân hành lễ. Lôi thế nguyên quân lại liếc nàng một chút, hắn biết ngươi sinh ra cùng ta có mấy phần nguồn gốc, cho nên để ngươi đến đây, như thế cái sáng suốt chi tuyển. Nếu như là cái khác thiên mục tộc, lúc này chỉ sợ đã hóa thành chất dinh dưỡng, chìm vào minh phủ. Tự xưng là Huệ Tự Phong Nguyệt thiếu nữ mỉm cười, nụ cười tươi đẹp vô cùng, giống như có thể kinh diễm thế gian vạn vật. Nàng lắc đầu, hôm nay Lôi Quân mở miệng, thiên mục thần triều có thể thối lui, rốt cuộc Khuy Thiên thần nhãn lúc nào đều có thể treo cao Thái Thương hư không, không cần nóng lòng nhất thời. Thái Thương từ đầu đến cuối đều là cự nhân trong tay con kiến. Huệ Tự Phong Nguyệt chưa từng nói xong, chỉ thấy phía dưới Thái Thương trên Cửu Châu đại địa, Kỷ Hạ thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kỷ Hạ chắp hai tay sau lưng, trên đầu đế quan chưa từng hiện hóa thực thể, lại hóa thành một đạo lưu quang không khô chuyển. Trên mặt hắn tản ra ngân sắc quang huy, dung mạo tuyệt thế, tựa như cùng thiên địa tạo hóa bên trong thần diệu nhất thần vật. Cùng lúc đó, Kỷ Hạ trên thân cũng lưu chuyển ra từng đạo đại đạo khí tức. Loại này khí tức cùng tuyệt đại đa số thần linh hoàn toàn khác biệt, tựa hồ trời sinh ẩn chứa cực kỳ tôn quý khí phách. Chính là ngay cả Phong Hoa Tuyệt Đại Huệ Tự Phong Hoa, nhìn thấy Kỷ Hạ thân ảnh hiện lộ, trong miệng lời nói cũng không khỏi một trận. Chắc không được có thể đem một tòa nhân tộc quốc gia kinh doanh đến loại trình độ này. Tựa như cùng theo như đồn đại như thế, Thái Thương Thái Sơ Đế Quân đúng là một vị bất thế thiên tiêu, bất thế anh kiệt. Huệ Tự Phong Nguyệt ở trong lòng tán thưởng Kỷ Hạ. Mà Kỷ Hạ xuất hiện trước mắt, phía sau hắn 20 cựu trọng thiên khung tầng tầng đứng vững, nồng đậm đến cực điểm thần nguyên tại thời khắc này dâng lên mà ra. Là gần hư không. Trong hư không, đột nhiên có một mặt chỉ có Kỷ Hạ có thể nhìn thấy cờ xí như ẩn như hiện, đón gió liền dài. Bất quá suy nghĩ lưu chuyển thời gian ngắn ngủi, kia một mặt lưu chuyển lên tầng tầng thần diệu khí phách cơ sĩ, liền đã triệt để che đậy bầu trời. Cơ che trời, chân vũ tạo điêu kỳ tại thời khắc này, ngưng tụ đến từ Kỷ Hạ lực lượng, bắn ra tuyệt luân uy năng. Huệ Tự Phong Hoa trong lòng đối với Kỷ Hạ đánh giá đột nhiên dừng lại. Lúc này, nàng thần nguyên còn kết nối lấy Khuy Thiên thần nhãn, cho nên có thể đủ rõ ràng cảm giác được Khuy Thiên thần nhãn dò xét Thái Thương, lấy được rất nhiều tin tức. Nhưng là làm Kỷ Hạ thân ảnh hiện ra. Trong thời gian cực ngắn, nguyên bản thẳng tắp xuyên thấu mây mù, rơi vào Thái Thương đại địa bên trên ánh mắt, liền giống như thủy triều thối lui. Đợi đến Huệ Tự Phong Hoa kịp phản ứng, Thái Thương đã trở nên đen kịt một màu, thật giống như Thái Thương phía trên bầu trời đều bị che lại. Liền ngay cả thần khí cấp bậc Khuy Thiên thần nhãn cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy nặng nề hắc ám, căn bản là không cách nào thăm dò trong bóng tối đến tột cùng có tồn tại gì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kỷ Hạ thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh, thế nhưng là đen nhánh Thái Thương, nhưng thật giống như tại chê cười Thiên Mục thần triều. Cho dù là Khuy Thiên thần nhãn cũng vô pháp nhìn rõ Thái Thương, chớ đừng nói chi là muốn lấy thẩm phán tư thái nhìn xuống Thái Thương. Lôi Thế Nguyên Quân cũng thấy cảnh này, hắn thiếu niên khuôn mặt bên trên cũng lộ ra một đạo nụ cười giễu cợt. Bất quá hắn nụ cười giễu cợt lại cũng không là cho Huệ Tự Phong Nguyệt nhìn, mà là đem khuôn mặt của mình chuyển rời đến một chỗ trong hư không. Huệ Tự Phong Nguyệt nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh, trên mặt hơi sững sờ. Ngay sau đó, nàng cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc hay là chấn nộ thần sắc, trên mặt ngược lại nhiều hơn mấy phần nồng đậm hiếu kỳ. Loại lực lượng này, giống như không nên thuộc về đế quốc tất cả. Thái Thương, Kỳ Hạ, sắp thực 10 phần thú vị. Huệ Tự Phong Nguyệt lắc đầu. Nàng hóa thân cứ như vậy dung nhập hư không, mà trên bầu trời Khuy Thiên thần nhãn quang mang đại tác, giống như lại thật nhiều đến thần thức tràn vào Khuy Thiên thần nhãn bên trong. Khuy Thiên thần nhãn buộc phát ra mãnh liệt nộ khí, từng đợt tức giận cuồn cuộn ở giữa, thậm chí ngưng tụ trở thành một trương thần linh gương mặt, tức giận dặn dào, tức sủi bọt mép. Lôi Thế Nguyên Quân thấy cảnh này, cơ hồ không có chút gì do dự, hắn nô ra bàn tay tùy ý vung lên, ba viên lôi đình ngôi sao trong nháy mắt hóa thành vô số đạo múa lôi xả, chạy vào Khuy Thiên thần nhãn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khuy Thiên thần nhãn chấn động kịch liệt, lại biến mất ở trên bầu trời. Mà Khuy Thiên thần nhãn bên trong vô số cường giả thần thức cũng đã vô tung vô ảnh. Thiên địa hư không lại lần nữa trở về một mảnh thanh minh. Lôi Thế Nguyên Quân hóa thành trận trận lôi quang, nhảy vào hư không. Đứng trên bầu trời Thái Đô Kỳ Hạ, thần sắc cũng không lộ ra bình tĩnh, ngược lại có chút âm trầm. Theo bầu trời hướng tới bình thường, Kỳ Hạ sau lưng cũng có rất nhiều Thái Thương thượng vị giả tiếp tục nổi lên. Trong đó thần sắc nhất là ảm đạm, không ai qua được Huyền Bí Các Tân Nha. Từ Huyền Bí Các sinh ra ban sơ, một cho tới hôm nay, Tân Nha từ lúc bắt đầu bên trong liền cẩn trọng, kinh doanh chỗ này đối Thái Thương cực kỳ trọng yếu phụ các. Mà bây giờ, lại bởi vì Thiên Mục thần triều đột nhiên xuất thủ, làm Huyền Bí Các tổn thất nặng nề. Cái này lại làm sao có thể để Tân Nha không đau lòng? Hạ lệnh để tất cả bên ngoài Thái Thương cường giả, cùng Thái Thương thương đội cường giả đều quy về Thái Thương. Kỳ Hạ hạ lệnh nói, đã hy sinh Thái Thương binh sĩ, giúp cho hậu táng, nếu như không có thi thể, liền thiết mộ quần áo, trung điệp trợ cấp bọn hắn lưu lại thân tộc. Hắn nói đến đây, trong lòng không khỏi có chút trầm thống. Tân Nha đã sớm đem tổn thất danh sách đưa lên. Cái này rất nhiều tuế nguyệt đến nay, Thái Thương chưa từng có thảm trọng như vậy tổn thất. Mà đây là tại Thái Thương cũng sớm đã rút về tuyệt đại đa số huyền bí chúng, cùng Thái Thương Thiên Dịch Thương hội cường giả tình huống dưới. Nếu như Kỳ Hạ không có sớm dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy chờ đợi Thái Thương, tất nhiên là tổn thất lớn hơn, thậm chí có khả năng trực tiếp ảnh hưởng Thái Thương kinh tế. Cho dù là hiện tại, Kỳ Hạ ánh mắt bên trong cũng đã nổi lên cực kỳ nồng hậu dày đặc tức giận. Hắn hơi suy nghĩ, Kỳ Hạ đỉnh đầu hiện lên một trận kim quang, một mặt thần bí kim sắc quyển trục như vậy hiện ra. Thần bí quyển trục từ từ mở ra, từ đó có một vị trên thân thể quấn quanh lấy Long Hồn Thiên Vương chậm rãi đi ra. Cái này một vị thiên vương trên thân tản ra một cỗ ba động khủng bố, chấn động mênh mông thiên địa. Trên người long hồn gầm thét, hung thần khí tức như là biển, hướng về tứ phương khuyết tán mà đi. Theo vị này thiên vương đi ra, thiên vương sau lưng lại có bốn vị cực huyền luân cường giả, theo thứ tự hiện hiện chân thân. Bốn vị này cực huyền luân cường giả, theo thứ tự là Đế Chấn Hoang, Đế Minh Lạc, Đại Phong Thánh Đỉnh Phong Vũ Ly. Mà vị cuối cùng phát ra khí thế cường hãn hơn, trong mắt có hai đạo ma quang tăng vọt, sau lưng còn có một mảnh không trọn vẹn đại thế giới, trên đại thế giới quanh quẩn lấy mảng lớn màu đen, tràn ngập hung lục khí tức phù văn, chấn nhiếp tứ phương. Cái này một vị tồn tại, chính là Phi Liêm Hung Tinh phụng mệnh tiến đến chém giết tôn này ma thần. Mà bây giờ, vị này ma thần đã bị Kỷ Hạ sắc phong làm Thái Thương Chính Thần, là Phong Thần bảng chi chủ Kỷ Hạ hiệu mệnh. Bốn vị cực huyền luân thần linh cũng không phải là kết thúc. Lại có trọn vẹn 48 vị mệnh cung thần linh, triển lộ ra hùng hậu mệnh cung thần tàng, đứng tại những cường giả này sau lưng. Uy thế cực kỳ kinh người. Những này cường hành tự dương chính thần, chính là đế quốc đại chiến bên trong, Thái Thương một phần khác bất phàm thu hoạch. Long bó đuốc thiên thần. Kỷ Hạ hạ lệnh nói, ngươi dẫn đầu 52 vị Thái Thương chính thần, ẩn tàng thân ảnh tiến về các đại đế triều. Hết sức nghĩ cách cứu viện Thái Thương còn lại huyền bí các, thiên dịch thương hội cường giả. Nếu như tại nghĩ cách cứu viện trên đường, tao ngộ thiên mục thần linh, không nên lưu tình, đều chém giết. Kỷ Hạ đang khi nói chuyện, rũa ra một ngón tay chỉ hướng bầu trời. Trên bầu trời cờ che trời bên trong, lập tức có một đạo huyền diệu minh văn bay xuống, thiền vòng quanh Kỷ Hạ ngón tay. Đạo này huyền diệu minh văn, có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong, ẩn tàng các ngươi thân thể. Một khi có thiên mục người mạnh hơn giáng lâm, các ngươi liền dựa vào che thiên minh văn ẩn nấp đi, không được bại lộ thân phận của các ngươi. Bất quá, nếu có Khuy Thiên thần nhãn xuất động mánh khỏe, các ngươi lập tức tối lui. Chỉ là một đạo minh văn, còn không cách nào che đậy Khuy Thiên thần nhãn. Kỷ Hạ thần thức lưu chuyển, êm tai nói. Long Cự Thiên Vương giữ im lặng, chỉ là thật sâu hướng Kỷ Hạ hành lễ. Kỷ Hạ quay đầu, lại nhìn về phía Tân Nha, lập tức hạ lệnh, để tất cả Thái Thương nhân tộc mau chóng trở về Thái Thương. Thái Thương đối ngoại thương nghiệp toàn bộ ngừng. Tân Nha xác nhận. Kỷ Hạ sau lưng đám đại thần, thần sắc đều băng lãnh và phần. Bọn hắn tự nhiên biết, Kỷ Hạ cái này một đạo mệnh lệnh đối với Thái Thương tới nói, đến tột cùng sẽ mang đến đáng sợ cỡ nào tổn thất. Ý vị này Thái Thương làm mất đi tất cả Thái Thương bên ngoài thị trường. Thế nhưng là, những cái kia Thái Thương thương nhân cho dù tiếp tục lưu lại các đại đế triều, như vậy thì không riêng gì tài sản tổn thất, cho dù là tính mạng của bọn hắn, đều muốn tan biến. Thật sự là biệt khuất ta. Bí Long Quân thò đầu ra, nhe răng trợn mắt, thở dài một tiếng, thật muốn ăn mấy cái thiên mục thần tộc ra vừa ra khí. Bạch Khởi nhìn hắn một cái, tiếp tục xem hướng lên bầu trời, bây giờ Thái Thương cỡ nào phẫn nộ, như vậy chúng ta góp nhặt lực lượng, liền sẽ cỡ nào mênh mông mãnh liệt. Thiên mục thần triều hiện tại không kiêng nể gì cả, bắt giết người Thái Thương cường giả. Như vậy một ngày kia, làm ta Thái Thương xuất thủ, thiên mục cũng đem tiếp nhận càng thêm nặng nề tai họa. Mọi người chờ mong ngày đó đi. Bí Long Quân nghĩ nghĩ, liếm môi một cái, thật sâu gật đầu. Một bên ngoại sách ti chủ đông nhiên nhíu mày nói, thiên mục ra tay với Thái Thương, tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đế quốc đối với Thái Thương thái độ. Như vậy, những cái kia sắp từ rất nhiều đế quốc mang đến Thái Thương nhân tộc con dân. Kỷ Hạ thần sắc biến hóa, cười một tiếng, nhưng lại không có biểu hiện đến cỡ nào lo lắng. Vậy thì tìm mấy cái điển hình, nhân diệt bọn hắn quốc phúc, diệt vong bọn hắn văn minh, thôn phệ bọn hắn quốc phúc khí vận, chấn diệt bọn hắn đế tộc huyết mạch. Dạng này, bọn hắn liền sẽ nhớ lại, để Thái Thương vì sao có thể trở thành vô song đế quốc. Cũng sẽ minh bạch bọn hắn cũng không trọng yếu, Thái Thương muốn chôn vùi bọn hắn, thần triều sẽ không hộ, cũng bảo hộ không được bọn hắn. Chương 998, quán thông thế giới bạch xà, tự sản tự tiêu Thái Thương đại trương. Tại tháng năm dài đằng đẵng đến nay, ngoại trừ thời gian trước, Thái Thương vẫn là chỉ là một tòa vương triều tiểu quốc thời điểm, đã từng bị qua tuần không vực hai đại vương triều sỉ nhục. Từ đó về sau, Thái Thương vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, mặc dù kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở, nhưng là không có bất kỳ cái gì một trận gặp chắc trở cho Thái Thương mang đến như thế nặng nề tổn thất. Thái Thương tất cả thương đội rút khỏi cái khác đế quốc cương vực. Cái này mang ý nghĩa Thái Thương triệt để từ bỏ ngoại thương. Phải biết Thái Thương những năm gần đây, bởi vì Thiên Công phủ cùng Thiên Đan phủ, Thiên Giới phủ, rất nhiều phủ các hưng thịnh. Thái Thương ngoại thương chưa từng có phồn vinh. Lại thêm đủ loại thần vật gia trì, cực đại áp xúc Thái Thương thương phẩm chi phí. Cho nên ngắn ngủi hơn 1000 năm, Thái Thương liền thông qua ngoại thương, tích lũy khó có thể tưởng tượng tài bảo. Mà Thái Thương ngoại thương đình chỉ, cũng liền đại biểu cho Thái Thương không cách nào lại thông qua rất nhiều Thái Thương thương phẩm, thu hoạch những nơi khác chân bảo. Lấy Thái Thương trước mắt phát triển tốc độ, Thái Thương rất có thể sẽ nhập không đủ suất. Bất quá cũng may, Thái Thương thời gian trước tích lũy đại lượng tài phú, lại thêm Thái Thương tại đế quốc đại chiến bên trong đã thắng, ép tới vô ngần man hoang hơn vạn tòa đế quốc, thánh đỉnh thế lực đều không thở nổi. Ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa, Thái Thương liền từ những này đế quốc cùng thánh đỉnh thế lực trên thân thu được đại lượng tài bảo. Tài bảo số lượng chi to lớn, thậm chí căn bản là khó mà cân nhắc. Chính là Thái Thương có được một hai cái bí cảnh, đều đã hoàn toàn bị linh kim linh mạch, rất nhiều thiên tài địa bảo, các loại chân quý linh kim nổi vào. Như thế lượng lớn tài vật, mới là Kỷ Hạ có can đảm rút về tất cả bên ngoài Thái Thương thương nhân nguyên nhân. Thái Thương hiện tại tài phú, y nguyên chất đầy hai tòa bí cảnh, các loại phủ khố, cùng không gian linh bảo bên trong, cũng có được số lượng to lớn bảo vật. Những tài phú này cùng bảo vật, đủ để cho Thái Thương duy trì loại này phát triển phương diện tốc độ vạn năm thời gian. Đây là tại Thái Thương đang không ngừng cấu trúc Dương Thanh Thái Thương Cửu Châu mặt đất tình huống dưới. Nếu không Thái Thương có thể thời gian duy trì thì càng dài. Thái Thương thượng nguyên đại thần Hàng Viễn trong tay cầm một quyển quyển trụ, đứng tại Thái Hòa Điện trong cung điện. ngay tại hướng về Kỳ Hạ bẩm báo. Nghe được lời của hắn, Kỳ Hạ khuôn mặt trở nên ôn hòa rất nhiều. Kể từ đó, Thái Thương trong thời gian ngắn cũng là không cần lo lắng kinh người tài chính thiếu hụt, nhập không đủ suất vấn đề. Kỳ Hạ nói xong, có chút dừng lại, lại tiếp tục nói, đối với Thái Thương tới nói, cũng có tương đối tốt tin tức. Tỷ như Thiên Mục thần triều, tựa hồ đối với những cái kia nhỏ yếu nhân tộc con dân, không có bất kỳ hứng thú gì. Bọn hắn cũng chưa từng hạ lệnh để những cái kia đế quốc thế lực đình chỉ hướng Thái Thương di chuyển nhân tộc con dân. Cái này đối với chúng ta mà nói, ngược lại là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Cứ như vậy, Thái Thương nhân khẩu cũng đem tiến một bước bạo tăng. Bây giờ, đã ngoại thương không cách nào tiếp tục, như vậy chúng ta liền muốn tại quốc dân sản xuất, tự cấp tự túc, tự sản tự tiêu chờ rất nhiều phương diện hạ đủ công phu. Bây giờ, Thái Thương tương lai vẫn hoàn toàn mông lung, có lẽ vượt qua trên vạn năm thời gian về sau, Thái Thương vẫn không có cách nào đột phá Thiên Mục thần triều phong tỏa. Nếu như bây giờ một vị miệng ăn núi lở, chỉ sợ đến lúc đó Thái Thương liền muốn đứng trước to lớn kiếp nạn. Hàng Viễn nghe được Kỳ Hạ lời nói, ánh mắt bên trong quan mang cũng lộ ra sáng vô cùng. Xác thực như thế, Thái Thương hiện tại ngay tại rèn đúc rộng lớn mặt đất. Theo rộng lớn vô ngần Thái Thương cương vực bị rèn đúc ra, lại thêm không ngừng tăng lên nhân khẩu. Thái Thương sức sản xuất nhưng sẽ đạt được rõ rệt tăng lên. Tại loại này bối cảnh dưới, Thái Thương có thể sản xuất ra linh kim, linh tài, chờ rất nhiều chất bảo, có lẽ hoàn toàn có thể trèo chống quá dài đi qua một đoạn thời gian dài dằng dặc. Lại thêm bây giờ, Thái Thương chính là vô thượng đế quốc quốc phúc vị cách, quốc gia bên trong, linh nguyên đã gần như thực chất, khảm vào hư không. Đối với linh mạch nhu cầu, trên phạm vi lớn giảm xuống, tăng thêm trong bảo khố tồn trữ, Thái Thương có thể trèo chống thời gian, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Hàng Viễn đối với Thái Thương tương lai, tựa hồ tràn đầy lòng tin. Giống như trước mắt lấy có thể dễ như trở bàn tay áp đảo vô số đế quốc đại kiếp nạn. Đối với Thái Thương tới nói, cũng không tính là gì. Kỳ Hạ nhìn thấy Hàng Viễn thần thái sáng láng dáng vẻ, cười khẽ nói, dù vậy, cũng không thể phớt lờ. Thiên Mục thần triều động tác biến hóa khó lường. Hôm nay, bọn hắn có lẽ sẽ không ngăn lại nhân tộc con dân rời đi Thái Thương, nhưng là về sau sẽ như thế nào, còn cũng không rõ ràng. Bàn lại cùng Thái Thương mới thổ địa. Thái Thương rèn đúc mới Cửu Châu mặt đất, một khi gây nên Thiên Mục thần triều chú ý, Thiên Mục thần triều rất có thể điều động cường giả đến đây. Nếu như là đạo tắc cường giả xuất thủ, có lẽ cách xa khoảng cách xa, liền có thể dễ như trở bàn tay nhân diệt Thái Thương mới xây ra cương vực. Ta bây giờ nói ra đủ loại này lời nói, nhìn bất quá vẹn vẹn chỉ là ta phỏng đoán, nhưng trên thực tế, đây hết thảy cũng có thể phát sinh. Thái Thương tất nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể tại Thiên Mục thần triều thăm dò dưới, bảo toàn quốc phúc, không ngừng hưng thịnh. Kỳ Hạ trầm trầm nói chuyện. Hàng Viễn cẩn thận lắng nghe, sau một hồi lâu, hắn mới nghiêm mặt nói, đủ loại này nguy cơ, kỳ thật Hàng Viễn sớm liền nghĩ đến. Cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt đến nay, Thái Thương từ lúc bắt đầu bên trong đều không thiếu khuyết nguy cơ. Nhưng là chỉ cần có đế quân tọa trấn Thái Thương, tại đế quân bảy mưu nghị kê dưới, Thái Thương cho tới bây giờ đều chưa từng có chướng ngại. Cho nên, Hàng Viễn liền theo bản năng không để ý đến những thứ này. Kỳ Hạ thần sắc không có biến hóa, chỉ là hướng phía Hàng Viễn mỉm cười, Thái Thương sở dĩ có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ, kỳ thật cũng là dựa vào vô số Thái Thương con dân, cùng vô số Thái Thương trọng thần, các cường giả. Cũng là không chắc chắn công lao toàn bộ hắn tại trên người của ta. Hàng Viễn đang muốn nói chuyện. Dạ chủ thân ảnh chậm rãi hiện lên ở Thái Hòa điện bên trong. Nàng hướng phía Kỳ Hạ chậm rãi đi lễ, Bùi Hằng đại tôn nhất kiến. Kỳ Hạ có chút phất tay áo, nói với dạ chủ, cho mời. Hàng Viễn như vậy cáo lui. Một thân áo xanh Bùi Hằng, túi thấp đầu lâu, nện bước nhỏ bé bộ pháp, đi vào Thái Hòa điện bên trong. Hắn đứng tại Thái Hòa điện trung ương, cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, Thái Sơ đại đế quân. Kỳ Hạ trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Hắn chưa từng đứng dậy, nhưng cũng nô ra tay phải, nhẹ nhàng hướng phía hư không một đài. Bùi Hằng lập tức không tự chủ được đứng thẳng bắt đầu. Không cần đa lễ, Bùi Hằng tiền bối. Bùi Hằng lắc đầu liên tục, trên mặt còn mang theo một chút nụ cười bất đắc dĩ, đại đế quân gậy sát ta. Người tu hành, đặt giả vi tiên, cường giả chính là tiền bối. Ta bất quá chỉ là thượng cung, cùng đế quân so ra. Bùi Hằng nói đến đây, đông nhiên trầm mặt xuống. Ước chừng qua hai thời gian ba cái hô hấp, trên mặt hắn bất đắc dĩ càng thêm sâu nặng, ta cùng đại đế quân căn bản là không cách nào đánh đồng. Ta cẩn thận suy tư hồi lâu, vậy mà nghĩ không ra so sánh ngôn ngữ. Chính là nói đom đóm như là hạ nguyệt, đối với bây giờ đế quân tới nói, cũng không quá thỏa đáng. Kỳ Hạ ngược lại là cũng không cảm thấy như thế, hắn tùy ý nói, Bùi Hằng tiền bối tại ta không bao lâu, tại tu hành một đạo bên trên, đối ta trợ giúp cực lớn. Tu hành một đạo mặc dù người thành đạt vi sư, thế nhưng là những ngày ân đức, nhưng cũng không phải tu vi có thể ma diệt. Bùi Hằng thần sắc có chút quấn bách, hai gò má ửng đỏ, túi đầu nói, đại đế quân không cần như thế. Lúc ấy bất quá chỉ là chúng ta một cọc giao dịch, cũng không tính là gì ân huệ. Kỳ Hạ cười ha ha, nếu như ta bây giờ nghèo rất mùng tơi, tích thủy tri ân lấy tích thủy báo đáp, cũng là không sao. Nhưng là ta hiện tại, kia là Thái Thương Thái Sơ đại đế quân, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, thì thế nào? Bùi Hằng cẩn thận suy tư, chợt đứng dậy, thật sâu hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Cái này hồi lâu đến nay, dựa vào đế quân chiếu cố, Bùi Hằng đã thành tựu thượng cung, lại có rất nhiều chân bảo tùy thân, giá trị liên thành linh đan diệu dược, bắt đầu ăn tựa như cùng chuyện thường ngày đồng dạng. Cái này đã cũng không phải là dũng tuyển, mà là ngập trời biển sâu. Bùi Hằng cảm ơn đế quân. Kỳ Hạ trên mặt ý cười, ra hiệu Bùi Hằng đứng dậy. Bùi Hằng đứng dậy về sau, Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Bùi Hằng, tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến hắn ý đồ đến. Ta cùng tiền bối ở giữa ước định, đã qua hơn 2000 năm tuế nguyệt. 2000 năm tuế nguyệt cảnh còn người mất, ta linh cấm tạo nghệ cũng có cực lớn tinh tiến. Bùi Hằng tiền bối muốn nghĩ cách cứu viện vị kia tồn tại, hiện tại có thể cùng ta nói tới. Bùi Hằng không chần chờ nữa, hắn lấy tay ở giữa, trong tay bỗng nhiên có trận trận linh nguyên ngưng tụ, trong hư không cấu trúc ra một đạo linh nguyên màn sáng. Màn sáng bên trong có một tòa bí cảnh, chính đang tản ra hoánh hoánh quang mang. Kỳ Hạ nhìn một cái, liền có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy cái này nguyên một tòa bí cảnh đều bị một loại thần cấm bao phủ. Loại này thần cấm cực kỳ tuyệt diệu, lít nha lít nhít linh kính cùng linh in dấu trải rộng cả tòa bí cảnh, căn bản là khó mà tính toán. Mà lại, mỗi 2 đầu, 4 đầu, 8 đầu, 16 đầu, mãi cho đến 12800 đầu linh kính đều sẽ lẫn nhau tổ hợp, hóa thành một loại cỡ nhỏ linh nguyên cấm chế. Nhìn kỹ lại, cái này một tòa thần cấm bên trong, giống như có ít lấy ước vạn tính cẩn thận linh nguyên cấm chế. Nhiều như thế linh cấm, cấu trúc ra một đạo thần cấm. Nếu như muốn giải khai đạo này thần cấm, vậy thì nhất định phải muốn đồng thời giải khai tất cả linh cấm. Đồng thời, mau hơn một chút hoặc là chậm hơn một phần, đều sẽ gây nên thần cấm lớn sụp đổ. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Bùi Hằng. Lúc trước hắn vẫn cho là Bùi Hằng trốn ở tiếp cận Thương Thanh Sơn địa phương, nghiên cứu cấm chế đại đạo, là vì nghĩ cách cứu viện bị cầm tù tại Thương Thanh Sơn phía dưới Phụng Tô thần thú. Nhưng là về sau, Kỳ Hạ đã từng tự mình hỏi thăm qua Phụng Tô. Phụng Tô lắc đầu, chỉ nói mình cũng không biết như thế một con thất thải linh điểu. Ngay lúc đó Kỳ Hạ còn hơi nghi hoặc một chút, thậm chí suy đoán thất thải linh điểu Bùi Hằng có lẽ là biết được một ít liên quan tới Phụng Tô bí ẩn, cho nên không biết lượng sức, muốn thử nghi cách cứu viện Phụng Tô. Cho đến giờ phút này, Kỳ Hạ rốt cục có thể xác nhận, nguyên lai Bùi Hằng mục tiêu từ đầu đến cuối đều không phải Phụng Tô. Bởi vì Kỳ Hạ đối với vây nhốt Phụng Tô thần cấm cực kỳ quen thuộc, cũng là bởi vì kia một đạo thần cấm, để Kỳ Hạ cấm chế tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là bây giờ, từ Bùi Hằng trong tay quang ảnh bên trong, Kỳ Hạ có thể dễ như trở bàn tay địa phát giác được, quang ảnh bên trong thần cấm cùng giam giữ Bùi Hằng thần cấm hoàn toàn khác biệt. Giam giữ Bùi Hằng thần cấm muốn xa so với quang ảnh bên trong thần cấm tới càng thêm thần diệu. Bùi Hằng phát giác được Kỳ Hạ ánh mắt, thần sắc hắn dần dần ngưng trọng lên, lắc đầu nói: "Đế quân, ta đến từ tại Trầm Huyền thần triều, nhưng lại cũng không phải là sinh tại Trầm Huyền thần triều. Ta sở dĩ có thể sinh ra đều là bởi vì cái này một tòa thần cấm bên trong giam giữ lấy tồn tại." Kỳ Hạ nghiêm túc lắng nghe. Bùi Hằng tiếp tục nói: "Ta từ cái này một vị tồn tại trong miệng một ngụm thanh khí bên trong, sinh ra ý thức, cuối cùng đánh cắp một con thất thải linh điểu thân thể, trở thành một vị yêu tu. Ta trời sinh liền dẫn sứ mệnh mà đến, sứ mệnh của ta chính là nghĩ cách cứu viện vận mệnh của ta tồn tại, thoát ly kia một đạo cấm chế. Cho nên, dù là ta tu vi yếu đuối, từ đầu đến cuối ta đều tại vất vả cần cù tu hành cấm chế đại đạo, đều đang không ngừng tìm kiếm các loại cơ duyên, hy vọng có thể để tạo hóa ta tồn tại, trùng hoạch tự do." Bùi Hằng nói đến đây, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo trong trẻo quan mang. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn qua Kỳ Hạ, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. "Thái Sơ đại đế quân, ngươi là nhân tộc vô thượng đế quân, cũng là vô số đại đế bên trong người mạnh nhất. Ta phí thời gian trên vạn năm tuế nguyệt, không biết tìm nhiều ít cơ duyên, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ cái gì một lần, như là lần này đồng dạng, như thế tiếp cận thành công." "Đại đế quân, Bùi Hằng tự biết chỉ là 3 vạn linh cấm, đổi lấy như thế to lớn đất nước, quả thật quá phận chi cực. Nhưng lại vẫn hy vọng đại đế quân có thể nhớ tình cũ, cứu vớt ta chủ thể thoát khốn." Bùi Hằng lời nói thậm chí tại run nhẹ nhẹ, con mắt cùng gương mặt đều đã trở nên đỏ bừng. Từ những này biểu hiện bên trong, có thể tùy tiện nhìn ra hiện tại Bùi Hằng đến tột cùng đến cỡ nào kích động. Kỳ Hạ bất động thanh sắc, tiếp tục nhìn chăm chú lên Bùi Hằng. Bùi Hằng minh bạch Kỳ Hạ ý tứ, hắn chần chờ một lát, đối Kỳ Hạ thẳng thắn nói: "Đế quân, chính là ngay cả ta cũng không biết được ta chủ thể là bực nào tồn tại, lại là bị cỡ nào tồn tại giam giữ. Chỉ là ta sinh ra ý thức thời điểm, nhớ mang máng một đầu quán thông thế giới bạch xà, thổ lộ ra trường tín, ôn nhu nhìn chăm chú lên ta. Ta có thể cảm giác được nàng đối sự lo lắng của ta, cũng có thể cảm giác được nàng đối ta không bỏ. Từ nàng lo lắng cùng không bỏ bên trong, ta liền có thể xác nhận, ta chủ thể tuyệt đối không phải cái gì họa thế yêu ma. Quán thông thế giới bạch xà." Kỳ Hạ có chút nhíu mày. "Cho nên, Bùi Hằng tiền bối cũng không biết ngươi mẫu thể đến tột cùng là bực nào tồn tại phong cấm." Bùi Hằng nghe được Kỳ Hạ hỏi thăm, trong mắt trong trẻo còn mang, hiện tại có chút tối nhạt. Hắn thấp giọng nói: "Ta minh bạch đế quân nỗi khổ tâm trong lòng, có thể tạo nên như thế thần cấm tồn tại, mặc dù cường đại phi thường. Nếu như đế quân tùy tiện giải khai phong cấm, sợ rằng sẽ cho Thái Thương mang đến to lớn tai họa. Đế quân làm một khi chi chủ." Bùi Hằng trầm mặt lại. Kỳ Hạ nhìn thấy Bùi Hằng thần sắc tiêu điều bộ dáng, đột nhiên cười cười: "Tiền bối không cần phải lo lắng. Đã ta đáp ứng tương trợ tiền bối, như vậy ta tự nhiên sẽ làm được. Nhưng là liền như là tiền bối lời nói, tùy tiện làm việc tất nhiên sẽ khiến rất nhiều kiếp nạn. Cho nên chúng ta động thủ trước đó, còn muốn làm rất nhiều chuẩn bị." "Chuẩn bị?" Bùi Hằng không hiểu hỏi thăm. Kỳ Hạ nhẹ gật đầu: "Chúng ta cũng nên biết phóng thích đầu này quán thông thế giới bạch xà, đến tột cùng sẽ mang đến dạng gì hậu quả." Bùi Hằng càng thêm nghi hoặc, cái này lại như thế nào biết được? Chẳng lẽ còn có người có thể biết trước? "Kỳ Hạ, xác thực có người có thể biết trước." Hắn lời còn chưa dứt, một vị người mặc áo bào xám, dung mạo tuấn giật tuyệt luân, ánh mắt bên trong lấp lóe thần quang, đầu đội cao quan thanh niên, đột nhiên hiện hiện vào hư không. Chính là Cung Tinh Chiếu. Chương 999, Kỳ Hạ bị nuốt đại trương. Cung Tinh Chiếu từ khi thu được có thể tiến vào Hế Minh bí cảnh tư cách về sau, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ đi ra bí cảnh, về đại phủ nhìn xem bên ngoài. Thời gian khác, cơ hồ từ đầu đến cuối đều ở tại Hế Minh bí cảnh bên trong, không ngừng tu hành, không ngừng tham diễn diễn toán đại đạo. Đối với Cung Tinh Chiếu tới nói, ban đầu biết được Hế Minh bí cảnh tồn tại, để trong lòng của hắn tràn đầy rung động, tràn đầy một có loại cảm giác không thật. Hắn cũng nghiên cứu rất nhiều cổ lão điện tịch, thế nhưng là chưa từng có cái nào một bản điện tịch đề cập tới. Còn có một loại nào đó sức mạnh đáng sợ, có thể trưởng không thời gian tốc độ chạy. Cho dù là những cái kia cổ lão thần linh, tại dòng sông thời gian trước đó, bọn hắn vậy cùng nhỏ yếu phàm nhân đồng dạng, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ở trong đó tóe lên một tia bọt nước. Mà Hế Minh bí cảnh lại phá vỡ lúc trước hắn nhận biết, gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua, để Cung Tinh Chiếu nhìn mà than thở. Cũng vào lúc đó, hắn rốt cuộc minh bạch Thái Thương là cái gì có thể tại ngắn ngủi như vậy tuế nguyệt bên trong, quật khởi trở thành một tòa như thế to lớn cự triều. Kỳ thật trình độ nào đó, Cung Tinh Chiếu hết sức hiểu rõ Thái Thương, cũng hết sức hiểu rõ Kỳ Hạ. Sớm tại Thái Thương khi yếu ớt, hắn liền hiểu Thái Thương tồn tại. Cung Tinh Chiếu đối với Kỳ Hạ hiểu rõ, lại khác sâu hơn một chút. Rốt cuộc Kỳ Hạ tại tuổi nhỏ thời điểm, đã từng du lịch qua Đại Phù Vương Triều. Cũng tại Đại Phù Vương Triều bên trong thu được rất nhiều phù văn truyền thừa cùng đại lượng linh tinh. Chính là bởi vì có những này tích lũy, Thái Thương mới có thể an ổn vượt qua kia một đoạn đau khổ nhất tuế nguyệt. Không đến mức bởi vì đói cùng quanh mình hai tòa nhỏ yếu dị tộc quốc gia mà triệt để diệt vong. Cung Tinh Chiếu cùng Kỳ Hạ quan hệ, kỳ thật cũng mười phần không tầm thường. Thời gian trước bọn hắn lẫn nhau xưng huynh đệ. Thái Thương tao ngộ đại nạn thời điểm, Cung Tinh Chiếu còn đã từng dẫn đầu đại phù tinh nhuệ cường giả đến rút. Như thế đủ loại, Cung Tinh Chiếu mới có thể thu hoạch được Kỳ Hạ cho phép, tiến vào Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành. Trong nháy mắt đã hơn 1000 năm thời gian trôi qua mà đi. Tại Hế Minh bí cảnh bên trong, cũng đã vượt qua 2-3 vạn năm. Cung Tinh Chiếu lúc đầu tuổi tác liền không lớn, so với Kỳ Hạ vẹn vẹn lớn như vậy hơn 200 tuổi. Ban sơ Cung Tinh Chiếu được xưng là tuần không vực đệ nhất thiên tài, bởi vì hắn tại ngắn ngủi 200 năm tuế nguyệt bên trong, liền đã trở thành rèn đúc 9 tòa linh phủ cường giả. Thành tựu như vậy, vẫn là xây dựng ở Cung Tinh Chiếu trầm mê ở diễn toán đại đạo, chưa từng thật tốt tu hành điều kiện tiên quyết. Thật lâu trước đó, Kỳ Hạ liền đã từng đánh giá qua Cung Tinh Chiếu, đem nó xưng là trừ Kỳ Hạ bên ngoài trăm vực đệ nhất thiên tài. Theo Kỳ Hạ, Cung Tinh Chiếu sở dĩ không cường đại nguyên nhân vẹn vẹn chỉ có một cái. Bên kia là hắn không đủ chuyên chú, cùng hắn cũng không đủ thời gian. Hế Minh bí cảnh mặc dù không cách nào để Cung Tinh Chiếu chuyên chú vào tu hành, lại vì Cung Tinh Chiếu cung cấp đầy đủ thời gian. Làm một vị bất thế thiên tài, thân ở Hế Minh bí cảnh bên trong, thời thời khắc khắc hướng rất nhiều Thái Thương thần nhân tỉnh giáo, không ngừng tham diễn thuộc về tự thân đại đạo. Như vậy, vị này bất thế thiên tài tiến cảnh tu vi, tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm Cung Tinh Chiếu cùng chúc tự hướng Kỳ Hạ xưng thần, trở thành Kỳ Hạ dưới trướng cường giả. Cho nên những cái kia đến từ thần vật bất phàm hiệu quả, cũng có thể gia trì đến Cung Tinh Chiếu trên thân. Để Cung Tinh Chiếu tiến hành tu hành, làm ít công to. Thế là, tại vài vạn năm về sau bây giờ, làm Cung Tinh Chiếu hiện thân lần nữa. Cung Tinh Chiếu đã là một vị thượng kiếp đỉnh phong tồn tại. Hắn thậm chí đã vượt qua khuy thần cảnh giới, gen đúc thuộc về mình mệnh cung. Chỉ là còn chưa từng triệt để đem tự thân linh nguyên chuyển hóa làm thần nguyên. Theo Kỳ Hạ, quá trình này cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian. Có lẽ tiếp qua thời gian mấy năm, Cung Tinh Chiếu liền sẽ đăng lâm mệnh cung, trở thành một đống mệnh cung thần linh. Bắt đầu trưởng khống thiên địa quy tắc, trưởng khống thần nguyên. Kỳ Hạ nhìn thấy Cung Tinh Chiếu đến đây, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc một chút. Trong mắt của hắn linh quang hiện lên, có thể thấy rõ ràng Cung Tinh Chiếu trong thân thể mênh mông linh nguyên ba động. Cho dù là thiên tư kinh khủng vô song Kỳ Hạ, nhìn thấy như thế mãnh liệt mênh mông linh nguyên, cũng không khỏi có chút cảm thán. Vẹn vẹn liền thiên tư mà nói, Tinh Chiếu tộc huynh có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, nếu như hắn không phải còn tại tu hành diễn toán đại đạo, tu vi của hắn còn có thể nâng cao một bước. Thỏa thỏa chính là một vị thiên chi kiêu tử. Kỳ Hạ ở trong lòng đánh giá Cung Tinh Chiếu. Cung Tinh Chiếu thì rơi vào Thái Hòa Điện cung điện, giống Kỳ Hạ hành lễ. Thần Cung Tinh Chiếu, tham kiến đế quân. Cung Tinh Chiếu mười phần tự nhiên, thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì một tơ một hào nhăn nhó. Dù là tại ngắn ngủi hơn 1000 năm trước, Đại Phù Vương triều còn muốn so Thái Thương càng thêm cường đại, Cung Tinh Chiếu cũng xa xa mạnh hơn Kỳ Hạ. Kỳ Hạ cũng đều là lấy tộc huynh hai chữ xưng hô Cung Tinh Chiếu. Thế nhưng là vật đổi sao rời, làm Kỳ Hạ cùng Thái Thương cường đại đến một loại hoàn cảnh, tại Cung Tinh Chiếu trong lòng, cho dù hắn có tuyệt đỉnh thiên phú, thế nhưng là so với Kỳ Hạ tới nói, chênh lệch thật sự là quá mức rõ ràng. Hắn nghĩ Kỳ Hạ xưng thần, đương nhiên sẽ không có bất kỳ gánh vác. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Cung Tinh Chiếu trời sinh tính đại khí, mà lại đối với loại này công tội danh lợi thấy từ trước đến nay không phải quá nặng. So sánh cùng nhau, Cung Tinh Chiếu còn muốn càng thêm coi trọng lẫn nhau tình nghĩa. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở rất nhiều vương triều đến đây chinh phạt Thái Thương. Thái Thương nhìn thua không nghi ngờ thời điểm, dẫn đầu đại phù tinh huệ đến đây viện trợ Thái Thương. Dưới tình huống như vậy, cho dù Thái Thương xa xa so hiện tại nhỏ yếu, Kỳ Hạ cùng Cung Tinh Chiếu đồng dạng cường đại. Hắn như là đã hướng Kỳ Hạ xưng thần, liền tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hẹp hòi tâm tư. Cung Tinh Chiếu nhập tọa về sau, nội vụ phủ hầu quan dâng lên linh cửu. Hai người cùng uống một chén. Kỳ Hạ cũng không có lãng phí thời gian. Theo hắn một đạo thần thức hiện lên. Cung Tinh Chiếu lập tức minh bạch Kỳ Hạ gọi hắn đến đây nguyên nhân. Thì ra là thế. Cung Tinh Chiếu ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc cũng mười phần trang trọng, đã đế quân muốn để cho ta cũng coi như một phen giải khai thần cấm hậu quả, hạ thần tự nhiên lĩnh mệnh. Một bên Bùi Hằng có chút ngạc nhiên nhìn qua Cung Tinh Chiếu. Sớm tại Bùi Hằng thân ở Nam Cấm Bí rừng thời điểm, liền biết Cung Tinh Chiếu tồn tại. Lúc ấy hắn đối với Cung Tinh Chiếu ấn tượng, bất quá vẹn vẹn chỉ là một vị thiên tư không sai phàm tục quân vương. Nhưng là không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy, Cung Tinh Chiếu có lực lượng, so với hắn, vậy mà tới càng thêm thuần túy, tới cường hắn hơn. Mà lại, nghe Kỷ Hạ cùng Cung Tinh Chiếu hai người trò chuyện, không khó đoán ra, Cung Tinh Chiếu vậy mà có được có thể diễn toán tương lai vô thượng năng lực. Cái này khiến Bùi Hằng con ngươi đều có chút co vào. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đủ ngẩng đầu nhìn một chút Kỷ Hạ, lại liếc mắt nhìn Cung Tinh Chiếu. Nhìn đến, đế quân là có được đại khí vận tồn tại. Bên cạnh tụ tập, đều là một chút cả tòa vô ngần man hoang cũng không ra được mấy tôn yêu nghiệt. Cung Tinh Chiếu ánh mắt cũng rơi vào Bùi Hằng trên thân. Đã Bùi Hằng tiền bối sinh tại tôn này quán thông thế giới bạch xà thanh khí bên trong. Diễn toán chi vật, liền định là Bùi Hằng tiền bối một giọt tinh huyết, không biết như thế nào. Bùi Hằng liền vội vàng gật đầu. Hắn đưa tay phải ra, một giọt tinh huyết từ lòng bàn tay phải của hắn trôi nổi ra, lơ lửng ở trên bầu trời. Cung Tinh Chiếu tâm niệm vừa động, kia một giọt tinh huyết cấp tốc hướng phía Cung Tinh Chiếu mà tới. Cung Tinh Chiếu lúc này thân thể đột nhiên phiêu lơ lửng. Một cái mắt, Thái Thương Thái Đô trên bầu trời, nồng đậm thiên địa linh nguyên điên cuồng hướng phía Cung Tinh Chiếu thân thể vọt tới, chui vào thân thể của hắn bên trong. Cung Tinh Chiếu thân thể rất nhanh liền đã toàn thân phát sáng, lại có một từng cái cơ hồ không thể nhận ra cảm giác ánh mắt từ trên người hắn tràn ngập ra, vây quanh Cung Tinh Chiếu không ngừng chuyển động. Những sợi tơ này số lượng căn bản là không cách nào tính toán, sợi tơ cực kỳ tinh tế, lít nha lít nhít quấn quanh ở Cung Tinh Chiếu thân thể quanh mình. Sau đó, sợi tơ một đầu thăm dò vào Cung Tinh Chiếu thân thể, tựa hồ liên thông hắn huyết mạch. Một đầu khác thì thăm dò vào hư không, lại chưa từng xuyên thấu không gian, mà là giống như kết nối thời không. Bùi Hằng lơ lửng ở trên bầu trời tinh huyết, giống như nhận lấy lớn lao kích thích, hóa thành một đạo huyết vụ phiêu tán ra. Những cái kia huyết vụ bao khỏa quấn quanh lấy vô tận sợi tơ, để Cung Tinh Chiếu trong thân thể bạo phát đi ra không biết tên quy tắc, càng thêm mênh mông rất nhiều. Kỷ Hạ nhìn chăm chú lên Cung Tinh Chiếu, thần sắc không khỏi có chút cảm thán. Nhìn đến, trăm vực chi địa bởi vì nhốt như là phụng tô đáng sợ như vậy tồn tại, cầm tu đại hắc sơn cùng không biết tên thần hoàng ngũ hồn cấm vực cửa vào, cũng tại trăm vực bên trong, lại có ba vị tiên thiên thần linh ở chỗ này vẫn lạc. Cũng có lẽ là bởi vì những nguyên nhân này, trăm vực chi địa trống rỗng nhiều hơn rất nhiều thuần hậu khí vận. Những này khí vận lại sáng tạo ra rất nhiều bất thế gia thiên tài, hay là vô thượng thiên tiêu. Thì như Cung Tinh Chiếu, thì như Cảnh Úc. Kỷ Hạ âm thầm suy đoán, theo hắn thực lực tăng trưởng, cũng hiểu biết rất nhiều thiên địa quy tắc, minh bạch một tòa bình thường địa vực, đồng thời sinh ra hai vị vô thượng thiên kiêu khả năng cơ bản là không. Cho nên, trăm vực chi địa tất nhiên nhận lấy những nhân tố khác ảnh hưởng. Cẩn thận nghĩ lại, trăm vực chi địa cùng cái khác chỗ địa phương khác nhau, đại khái cũng chỉ có nơi đây giam giữ lấy kia mấy tôn cường giả. Đại Hắc Sơn có thể tập kích thần hoàng, tất nhiên cũng là thần hoàng cấp bậc tồn tại. Y Dĩ Quy cô nương cũng đã nói Phụng Tô đại tôn đã từng thôn phệ nửa tòa thần quốc, hóa thành hắn nửa cái đoạn sừng. Lại thêm ba con tiên thiên thần linh, nếu như thiên địa khí vận bởi vì bọn họ tồn tại mà phát sinh cải biến, cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Tại Kỷ Hạ suy nghĩ thời điểm, Cung Tinh Chiếu thân thể bên ngoài sợi tơ quang mang càng ngày càng sáng lạ, những ánh sáng kia bên trong lại tràn đầy thần bí ba động. Loại ba động này biến hóa vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều thoát thai hoán cốt, mỗi thời mỗi khắc nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó biến hóa nhiều, cho dù là bây giờ Kỷ Hạ cũng căn bản cũng không có biện pháp ghi lại trong đó vạn nhất. Đổi một câu nói, loại ba động này so với giam giữ bạch xà thần cấm còn muốn tới càng thêm huyền ảo phức tạp. Thời gian trôi qua, ba ngày thời gian thoáng qua mà đi, mỗi giờ mỗi khắc không còn kinh lịch ước vạn biến hóa diễn toán quá trình, giống như cũng tại lúc này hạ màn kết thúc. Tại Kỷ Hạ cùng Bùi Hằng trong tâm mắt, Cung Tinh Chiếu hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra, nguyên bản thần thái sáng láng khuôn mặt cũng biến thành mười phần tái nhợt. Cung Tinh Chiếu tựa hồ trở nên hết sức yếu ớt. Kỷ Hạ nhìn về phía Cung Tinh Chiếu trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần áy náy. Diễn toán đại đạo cực kỳ đặc thù, Cung Tinh Chiếu mỗi một lần diễn toán đều muốn hao phí đại lượng lực lượng, mà lại hắn thể chất đặc thù, tựa hồ trời sinh cùng diễn toán đại đạo phù hợp với nhau, ngày bình thường tựa hồ là đang chậm chạp mà ổn định tích lũy lực lượng nào đó. Làm loại lực lượng này tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể tiến hành tương ứng trình độ diễn toán. Từ Cung Tinh Chiếu lần này phản ứng đến xem, trận này diễn toán tất nhiên hao phí đại lượng diễn toán thần lực. Sau đó dài dằng dặc thời gian bên trong, Cung Tinh Chiếu tất nhiên không cách nào lại tiến hành lần thứ hai diễn toán. Không nghĩ tới diễn toán như vậy một đầu bạch xà, vậy mà lại hao phí Cung Tinh Chiếu nhiều như thế lực lượng. Nhìn đến, bạch xà lai lịch nhất định mười phần bất phàm. Kỷ Hạ lấy tay xuất ra thần đan, đưa cho Cung Tinh Chiếu, đồng thời cũng ở trong lòng phỏng đoán. Cung Tinh Chiếu tiếp nhận thần đan, một ngụm nuốt vào. Trong mắt của hắn, đột nhiên cũng có một cơn lốc xoáy bắt đầu xoay tròn. Kỷ Hạ cùng Bùi Hằng ánh mắt, cùng cái này một cơn lốc xoáy đụng chạm. Bọn hắn tựa hồ trong nháy mắt đi tới tương lai. Chỉ thấy một tòa to lớn vô ngần, so với giới tổ sơn chỉ lớn không nhỏ sơn nhạc, chính đứng vững ở trên bầu trời. Kia một vòng sơn nhạc đỉnh núi, còn có một mảnh ngôi sao to lớn biển. Tinh thần hải bên trong, chim nổi lấy to to nhỏ nhỏ rất nhiều ngôi sao. Những ngôi sao này phát ra quang huy, chui vào sơn nhạc, giống như tại cho sơn nhạc thực hiện một loại nào đó liên tục không ngừng lực lượng, duy trì lấy sơn nhạc bên trong một đạo thần cấm. Trong chốc lát, thần cấm tựa hồ bị một loại nào đó nặng nề lực lượng ầm vang sụp đổ. Nhiều vô số kể linh cấm trong nháy mắt liền bị đồng thời tan rã. tiếng vang kinh thiên động địa về sau, một đầu bạch xà từ nhỏ đến lớn, thời gian ngắn ngủi bên trong trở nên dài không biết mấy ngàn vạn dặm. Bạch xà yếu đuối thân thể, bởi vì tiếp xúc giữa thiên địa linh nguyên, tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi trở nên chưa từng có cường đại, hung ác lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Nguyên bản trắng loãng bạch xà đống nhiên trở nên một mảnh đen kịt, ôn hòa hai mắt cũng biến thành một mảnh huyết hồng, miệng bên trong cũng mọc ra bốn cái răng nanh, có thể tùy tiện xuyên thủng thế giới. Đây là một con vô cùng hung tàn thần thú, cường đại, quỷ dị, hung ác, tàn nhẫn. Hung tàn thần thú xuất hiện tại thiên địa bên trong, mà xuống một khắc, Kỳ Hạ cùng Bùi Hằng liền tận mắt thấy cái này một con hung tàn hắc xà hướng phía dưới to lớn sơn nhạc hung hăng khẽ cắn. Từng đạo ngôi sao hư ảnh nổi lên, một cỗ sức mạnh cấm kỵ giống như vô cùng vô tận kiếm quang đồng dạng bao phủ thiên địa, để phiến thiên địa này hóa thành một mảnh cấm kỵ chi địa. Giang giác so với giới tổ sơn còn muốn to lớn sơn nhạc bị hung tàn hắc xà nuốt vào, Kỳ Hạ cùng Bùi Hằng đều ngạc nhiên. Nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hung tàn hắc xà cường đại cùng to lớn sơn nhạc bị thôn phệ, mà là bởi vì bọn hắn tại to lớn sơn nhạc núi đá trong khe hở thấy được mình thân ảnh. Hung tàn hắc xà lực lượng cường hoành vô song, Kỳ Hạ cùng Bùi Hằng còn chưa kịp tránh né, thậm chí Kỳ Hạ rất nhiều nội tình còn không có tán phát ra, liền bị hắc xà một ngụm thôn phệ, nhục thân, thần thức, chân linh tất cả đều không cách nào đào thoát, hóa thành từng đạo tinh khí, trở thành hung tàn hắc xà thai nghén thân thể chất dinh dưỡng. Bùi Hằng cũng là như thế. Tại nhìn thoáng qua ở giữa, có thể thấy rất rõ là mình bị hắc xà thôn phệ thời điểm, hắn chân linh, thần thức, nhục thân không có bất kỳ cái gì thần bí thanh khí lan tràn ra, mà cực kỳ bản nguyên chân linh chỗ sâu cũng là thất thải linh điệu tâm thái. Kỳ Hạ lập tức hiểu được, hắn quay đầu coi trọng Bùi Hằng, chỉ thấy Bùi Hằng một mặt đắng chát, gặp như thế rung động tình cảnh, ta nhớ ra rồi. Bùi Hằng hít một hơi thật sâu, ta chưa từng sinh ra từ bạch xà thanh khí bên trong, cũng không có đoạt xá thất thải linh điệu nhục thể, ta từ đầu đến cuối liền là một con ngây thơ thất thải linh điệu, nội nhập kia một tòa cấm địa sơn nhạc, cuối cùng bị quán thông thế giới hắc xà mê hoặc. Bùi Hằng trong ánh mắt thất vọng tới cực điểm, trên vạn năm tới cố gắng, trên vạn năm tới tìm kiếm, còn lấy là sứ mạng của mình như thế, không nghĩ tới bất quá là bởi vì một đạo huyễn thuật. Bùi Hằng nhắm mắt lại, thần trí của hắn đang không ngừng dãy rủa, thoát ly cung tinh chiếu tạo ra được tới huyễn cảnh. Hắn ngồi liệt trên ghế ngồi, túi đầu nói với Kỳ Hạ, chuyện này ngược lại là quấy rầy đế quân, ước định giữa chúng ta như vậy coi như thôi, kia một đạo thần cấm không cần lại phá giải. Bùi Hằng cũng sẽ như vậy phế bỏ tự thân tu vi, dĩ tạ suýt nữa đưa đế quân vào hiểm địa chi tội. Một trận trầm mặc, Bùi Hằng không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Hạ, chỉ thấy Kỳ Hạ trên trán mồ hôi lạnh liên tục, rất rõ ràng là ở phía sau sợ. Thế nhưng là cùng lúc đó, Kỳ Hạ ánh mắt bên trong lại tràn đầy mừng rỡ cùng vẻ điên cuồng. Thần cấm tự nhiên muốn phá giải, bên trong bạch xà, hắc xà, mặc kệ là cái gì rắn cũng hết thảy đều muốn phong xuất. Vừa vận báo thiên mục thần triều một tiễn mối thủ. Chương 1000, cấm kỵ cổ đạo trên cánh ốc. Lâm vào trầm mặc Bùi Hằng, nghe được Kỳ Hạ lời nói, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn có chút không hiểu, không rõ vì cái gì Kỳ Hạ thấy được mình bị bạch xà nuốt mất kết cục về sau, còn muốn phóng thích như thế một tôn hung lục hung thú. Ta từ vòng xoáy bên trong trở về sau, đế quân lại nhìn thấy cái gì cảnh tượng? Bùi Hằng không khỏi có chút hối hận, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, nhưng là ánh mắt bên trong cô đơn lại vẫn không cách nào thu liễm, che lấp. Một bên sắc mặt trắng bệnh cung tinh chiếu quay đầu nhìn một chút Bùi Hằng, lại hướng phía Bùi Hằng mỉm cười. Bùi Hằng tiền bối không cần hề hoài, bạch xà mê hoặc ngươi lại mang cho ngươi rất nhiều cơ duyên, nếu như không có bạch xà mê hoặc ngươi tại con đường tu hành đạt thành tựu cao, có lẽ căn bản là không có cách đạt tới bây giờ dạng này hoàn cảnh, bây giờ cục diện như vậy có lẽ cũng không đáng cô đơn. Cung tinh chiếu hời hợt lời nói, để Bùi Hằng hiểu được, hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên định một chút, thật sâu gật đầu nói, không nghĩ tới ta sống sót hơn vạn năm tuế nguyệt, đối với chuyện đời vật nhìn lại không bằng đại phù tôn hoàng đồng dạng tấu triệt, như thế để cho ta có chút xấu hổ. Cung tinh chiếu nói, Bùi Hằng tiền bối, ta bây giờ cũng không phải là lại là đại phù tôn hoàng, mà là thái thương thần dân. Bùi Hằng tiền bối gọi thẳng ta tên là được rồi. Bùi Hằng lập tức ý thức được mình lời nói có sai lầm, hướng cung tinh chiếu nhận lỗi. Mà lúc này Kỳ Hạ cuối cùng từ kia hư ảo cảnh tượng bên trong tránh ra, hư ảo cảnh tượng cũng tại lúc này phá thoái. Kỳ Hạ trên mặt còn có thể thấy rõ ràng mang theo một vòng không kịp chờ đợi, chỉ thấy hắn không nói lời nào, từ trên bảo tọa đứng dậy, ánh mắt rơi trên người Bùi Hằng, hỏi thăm nói, Bùi Hằng tiền bối, không biết giam giữ kia một đầu bạch xà Đàm Thánh Sơn ở vào cái nào một mảnh đất vực? Bùi Hằng vội vàng trả lời thu được, Đàm Thánh Sơn ở vào không cốc lớn tinh phía dưới, khoảng cách Trầm Huyền Thần Triều cũng không mười phần xa xôi. Kỳ Hạ lập tức gật đầu, hắn lúc này phóng ra một bước, chỉ có một đạo thần thức truyền vào Bùi Hằng cùng cung tinh chiếu trong lỗ thai. Bùi Hằng càng phát ra nghi hoặc, mà cung tinh chiếu trong mắt lại có thể thấy rõ ràng vẻ cảm khái cùng vẻ kinh dị, tựa hồ là từ diễn toán bên trong thấy được cực kỳ kinh người cảnh tượng. Kỳ Hạ tạm biệt, sau đó đạp không mà đi. Hắn cố ý đi ngang qua Lao Thiên Thần Ngục, lại đi tới Thái Thương biên giới. Chỉ thấy Thái Thương Cựu Châu bản thổ bên ngoài, một mảnh cực kỳ rộng lớn thổ địa đã thành hình. Thổ địa trên không còn có rất nhiều ngôi sao treo cao. Những ngôi sao này phần lớn hoang vu không chịu nổi, bên trong căn bản không từng có sinh linh ở lại. Kia là từng tòa tử tinh. Tử tinh cũng chưa từng có bất kỳ quang mang tán phát ra. Chính là tại ba viên liệt nhật quang mang chiếu rọi, đều lộ ra vô cùng tĩnh mịch. nhưng ở trong mắt kỳ hạ, những này đã chết đi ngôi sao lại cũng không là cái gì phế vật. Có thần diễm thế giới lò luyện, những này chết đi ngôi sao đều đem có thể nặng hoán sinh cơ. Thế giới lò luyện cũng đem rất nhanh cải tạo những ngôi sao này cùng cái này rộng lớn mặt đất. Có lẽ tại vài vạn năm về sau, những này tử vong ngôi sao liền sẽ trở thành thái thương từng khỏa huyền không chi tinh. Vô số nhân tộc con dân cũng sẽ tại trên đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Kỳ hạ nhìn về nơi xa một phen chính đang trong quá trình kiến thiết thái thương mới tinh mặt đất. Ước chừng qua mấy hơi thời gian, hắn đột nhiên lấy tay một chiêu, chỉ thấy bầu trời xa xăm một trận gợn sóng chớp động. Chân vũ tạo điêu kỳ bắn ra từng cái kỳ diệu phù văn, không ngừng thu nhỏ, rơi vào kỳ hạ trong tay. Bây giờ còn cần vạn phần cẩn thận, ta chỉ đi một mình Đàm Thánh Sơn, nếu như bị Thiên Mục thần triều, lại hoặc là thế lực khác những cái kia cổ lão tồn tại biết được, ta chỉ sợ không có bất kỳ cái gì còn sống chỗ trống. Kỳ hạ ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Trong tay hắn chân vũ tạo điêu kỳ đột nhiên hóa thành một trận gió nhẹ, cuốn quanh ở kỳ hạ trên thân thể. Bất quá ngắn ngủi chớp mắt thời gian, kỳ hạ vẫn đứng trong hư không, mắt thường cũng có thể nhìn thấy hắn. Nhưng là hắn tất cả khí tức, tất cả uy nghiêm, chính là đến đặc biệt đại đạo quy tắc ba động, đều tại trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Thật giống như giữa thiên địa chưa từng có kỳ hạ người này tồn tại qua. Kỳ hạ hài lòng gật đầu, theo hắn tâm niệm vừa động. Đỉnh đầu trong hư không, lại có một nói sơn hắc thiên khung chậm rãi hiện hiện. Sơn hắc thiên khung lộ ra vô cùng thâm thúy, trong đó có phong bạo chuyển động, có vòng xoáy vang lên, không tầm thường. Kỳ hạ đứng ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Lê Thiên. Một đôi đại thủ đột nhiên hiện hiện, đẩy ra Cửu Lê Thiên bầu trời. Một vị không đầu thần nhân xuất hiện ở trong thiên địa. Thân thể của hắn vĩ ngạn, trên thân đến hung lục khí phách, cơ hồ không cách nào hình dung. Uy nghiêm đáng sợ, tràn ngập ở trên người hắn, giống như hóa thành tầng tầng làm người hít thở không thông màu đen tiên mạc. Chính là Hình Thiên. Hình Thiên giáng lâm Thái Thương cũng đã vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng là Hình Thiên không giống với đám thần nhân khác. Hắn cũng không thích du lịch Thái Thương, nhìn một chút Thái Thương mỹ cảnh, nhìn một chút Thái Thương phong tục nhân văn. Trừ phi kỳ hạ có lệnh, nếu không Hình Thiên thậm chí không nguyện ý đi ra Cửu Lê Thiên. Chỉ là cả ngày đều ở tại Cửu Lê Thiên bên trong, không biết đang làm những gì. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tràn đầy u ám. Nhưng là hết lần này tới lần khác loại này u ám lại cũng không ấm nu, ngược lại lộ ra uy nghiêm vô song, làm người sợ hãi. Trung điệp sát nghiệm xen lẫn tại ánh mắt bên trong, lại thêm khắc dấu tại thân thể của hắn khu quanh mình vô số đạo đen nhánh minh văn. Để bây giờ Hình Thiên tựa như cùng một vị cái thế ma hoàng, cho dù là chiến lược tuyệt luân thần linh nhìn thấy loại tồn tại này đều muốn ngạt thở. Hình Thiên hướng về kỳ hạ hành lễ, kỳ hạ hướng phía Hình Thiên gật đầu thăm hỏi, cũng không có nhiều lời, cất bước hướng phía Thái Thương đi đến. Mà trên người hắn cờ che trời cũng tách ra một đạo hùng hậu vạn phần khí phách, triệt để bao phủ Hình Thiên, để Hình Thiên đại thần khí tức cũng tại lúc này mai danh nhận tích. Hai người một đường tiến lên, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì lời nói giao lưu. Nhưng là đây cũng là Hình Thiên thích nhất ở chung phương thức. Kỳ hạ làm Hình Thiên chúa tể, Hình Thiên đối với kỳ hạ trung tâm, căn bản cũng không cần có bất kỳ hoài nghi. Mà đối Hình Thiên tới nói, giết chóc cùng hoàn thành kỳ hạ ý chí chính là duy nhất có giá trị sự tình. Cái khác hết thảy hắn đều không có hứng thú. Kỳ hạ mang theo Hình Thiên phi hành tốc độ cao, lấy kỳ hạ bây giờ cảnh giới cùng lực lượng, khi hắn thân thể bên trong 29 nói thiên khung đồng thời vận chuyển, Vũ Khuyết Thiên Đình kinh thôi động đến cực hạn. Tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, không cách nào hình dung. Bất quá trong nháy mắt, liền có thể vượt qua đối với đế cảnh tồn tại tới nói, đều xem như cực kỳ xa khoảng cách xa. Tốc độ như vậy, cho dù là tại cực huyền luân thần linh bên trong, đều là phi thường đáng sợ. Hai người lấy tốc độ như vậy, trọn vẹn phi hành 2 tháng. Rốt cục, thân ở một chỗ đầy trời trong biển hoa kỳ hạ, ngôi sao thần mâu vận chuyển, cuối cùng thấy được một chỗ ngôi sao lưu chuyển tinh hà. Kia một chỗ tinh hà càng phía trên hơn, có một quả không biết khổng lồ biết bao lớn tinh, cao lơ lửng ở trong hư không. Trong đó ẩn ẩn có vô thượng lực lượng ở trong đó thai nghén, chính là không cốc lớn tinh. Mà kia một tòa tinh hà phía dưới thì là Đàm Thánh Sơn. Đàm Thánh Sơn chính là giam giữ kia một đầu bạch xà chỗ. Kỳ hạ đứng trên Đàm Thánh Sơn, lấy tay, chỉ thấy từ trong bàn tay hắn có một chút hào quang nhỏ yếu hiện lộ ra. Quang mang rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hiện hóa vì một vị thần sắc có chút đờ đẫn thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt tiểu tụy, trên người linh bảo nhìn đều có vẻ hơi lộn xộn. Lâm Chi thiếu tôn, đã lâu không gặp. Kỳ hạ phất tay áo, thần sắc bình tĩnh đối thiếu nữ trước mắt mở miệng. Trước mắt cái này một thiếu nữ, chính là trước đó đi theo Giang Minh Huyên thiếu thành chủ, cùng nhau đi tới Thương Thanh Sơn, ra cố phụng tô thần cầm thiếu nữ áo trắng. Lúc ấy kỳ hạ chém giết Giang Minh Huyên thiếu thành chủ, nhưng là bởi vì Lâm Chi thiếu tôn trước đó rất nhiều không đành lòng nhìn như vậy nhiều sinh linh mẫn diệt phản ứng, cùng ánh mắt bên trong không tự giác thấu lộ ra ngoài lương thiện, mà chưa từng bị kỳ hạ chém giết, cuối cùng bị giam giữ tại Lao Thiên thần ngục. Bây giờ thoáng qua đã hơn 1.000 năm thời gian, kỳ hạ đưa nàng từ Thái Thương đưa đến Đàm Thánh Sơn, chính là vì đạo này thần cấm. Đây cũng là kia một đạo thần cấm. Lâm Chi thiếu tôn nhìn thấy thần cấm một màn kia, ánh mắt bên trong lập tức tràn ngập lấy hy vọng. Nếu như ta có thể tương trợ đại tôn, tìm tới đạo này thần cấm hoạch tâm linh in dấu, đại tôn thật sẽ thả ta rời đi sao? Lâm Chi thiếu tôn ánh mắt bên trong cứng ngắc, cũng bởi vì hy vọng mà bị tách ra. Kỳ hạ ánh mắt bên trong cũng có ngôi sao thần mâu không ngừng vận chuyển. Đàm Thánh Sơn bên trong kia một đạo cực kỳ phức tạp thần cấm cũng tận nhập đáy mắt của hắn. Giống như bên ta mới thần thức truyền âm, chúng ta lần này đến đây mục đích cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là phá giải thần cấm, mà là muốn triệt để hiểu thấu đám đó. Kỳ Hạ nói đến đây, tận lực dừng một chút, lại tiếp tục nói, cái này liên quan đến Thái Thương Trang nhu đồ, hiểu thấu đáo thần cấm về sau, chờ Thái Thương nhu đồ kết thúc, ta tự nhiên sẽ thả Thiếu Tôn rời đi. Kỳ Hạ nói cũng không phải là lời nói dối. Cái này một vị Lâm Chi Thiếu Tôn cấm chế đại đạo tạo nghệ, cực kỳ bất phàm. Từ hắn có thể tiếp nhận thừa y quy ra Cố Phụng Tô cấm chế, liền có thể thấy được chút ít. Kỳ Hạ sở dĩ mang nàng đến đây, cũng là không phải không cách nào bằng vào mình lực lượng, mở rộng một màn này thần cấm, mà là Kỳ Hạ có ý định khác. Bằng vào ta cùng cái này một vị Lâm Chi Thiếu Tôn cấm chế tạo nghệ, hai tướng tham diễn liền có thể rất nhanh nhìn rõ đạo này thần cấm nhược điểm. Cứ như vậy, cũng có thể càng nhanh bố cục, tham diễn mới giải cấm phương pháp, không đến mức bị Bạch Sa nuốt mất. Hình Thiên Đại Thần biến mất hư không. Kỳ Hạ cùng Lâm Chi Thiếu Tôn, lúc này bắt đầu lĩnh hội đạo này thần cấm. Thời gian vội vàng trôi qua, 30 năm tuế nguyệt tựa như đồng lưu nước. Một ngày này, Kỳ Hạ cùng Lâm Chi Thiếu Tôn đồng thời mở mắt ra, bọn hắn liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều có mấy phần nhẹ nhõm. Kỳ Hạ lúc này đứng dậy, hắn tùy ý cơ cơ ống tay áo, đối một bên Lâm Chi Thiếu Tôn nói, chuyện này liền cảm ơn Lâm Chi Thiếu Tôn. Kỳ Hạ lời nói rơi xuống, trước người hắn đống nhiên một trận quang mang hiện lên, ba viên riêng phần mình khác biệt thần đan tại Kỳ Hạ trước người một lần gạt ra, theo Kỳ Hạ nhẹ nhàng khoát tay, ba viên thần đan lập tức lơ lửng tại Lâm Chi Thiếu Tôn trước người. Cái này ba cái thần đan liền dùng cho đáp tạ Lâm Chi Thiếu Tôn. Lâm Chi Thiếu Tôn trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nhưng là lúc này Kỳ Hạ nhưng lại chưa từng nhiều lời, trên thân lại có một trận trận mông lung lấp lóe, đem Lâm Chi Thiếu Tôn bao vây lại. Thái Thương phía sau kế hoạch còn phải cần một khoảng thời gian. Lâm Chi Thiếu Tôn không ngại trước cùng ta trở về Thái Thương, tạm thời luyện hóa cái này ba cái thần đan, tĩnh dưỡng thương thế, đột phá tu vi, nấu luyện tự thân. Đợi đến Thái Thương kế hoạch kết thúc về sau, Lâm Chi Thiếu Tôn liền chi bằng rời đi, Thái Thương tuyệt không ngăn trở. Lâm Chi Thiếu Tôn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Đàm Thánh Sơn. Nàng lờ mờ có thể nhận biết đàn bên trong ngọn Thánh Sơn chỗ giam giữ lấy cường đại tồn tại. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua lơ lửng ở trên bầu trời ba cái thần đan, cuối cùng gật đầu. Kỳ Hạ như vậy trở về Thái Thương, hắn quy về Thái Thương về sau, gặp một chút trọng thần về sau, liền lập tức tiến vào Hế Minh bí cảnh, bắt đầu bế quan. Kỳ Hạ lần này bế quan, không có tốn hao bất luận cái gì thời gian tu luyện Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, cũng chưa từng ngưng tụ thứ 30 nặng thiên khung, mà là bắt đầu không ngừng cấu trúc một đạo cấm chế. Kỳ Hạ cấu trúc thần diệu đại cấm chế, mà cực kỳ xa xôi chỗ, một thiếu nữ đang tay cầm một thanh cán dài cự truy, đi tại một đầu huyết sắc cấm kỵ cổ đạo bên trên. Cấm kỵ cổ đạo hai bên, chỉ thấy có một khỏa khỏa to lớn đầu lâu đang không ngừng gào thét. Ánh mắt của bọn hắn huyết hồng, trong mắt chảy ra huyết lệ, mà trong miệng của bọn hắn còn có từng cây bạch cốt chưa từng bị bọn chúng nuốt xuống. Một cỗ vô cùng bi thống khí phách, ngươi muốn tại những này to lớn đầu lâu bên trên, để vùng thế giới này như là vạn thế không thay đổi kẻ nứt băng tuyết, rét lạnh đến cực hạn. Thế nhưng là cô gái kia, ngay cả nhìn cũng không nhìn chỗ đầu lâu kia, cũng chưa từng bị những đầu lâu này phát ra bi thống khí phách ảnh hưởng. Ánh mắt hoàn toàn như trước đây linh động. Cảnh Úc, ngươi đến từ Vô Ngần Man Hoang, liền hẳn phải biết Vô Ngần Man Hoang nhân tộc tình cảnh. Ngươi nhìn những cái kia nhiễm lấy huyết lệ đầu lâu, đáng xem sọ phía trên đôi mắt. Kia đôi mắt bên trong là lớn thần quốc vô số chí khí cường giả nén giận mà chết chứng cứ rõ ràng, bọn hắn muốn cứu vớt đồng tộc, muốn lấy lớn thần quốc chi uy, hoành ép Vô Ngần Man Hoang, để nhân tộc huyết thống lại lần nữa tôn quý bắt đầu. Thế nhưng là, bọn hắn liền thất bại. Bọn hắn đem suốt đời lực lượng hình chiếu tại Vô Ngần Man Hoang, đánh cược tự thân chân linh, thần thức, huyết mạch. Bọn hắn thừa nhận hẳn phải chết phong hiểm, muốn vì nhân tộc mở ra một đầu đường bằng phẳng. Nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn đều không cam lòng vẫn lạc. Đầu lâu của bọn hắn bị thần hoàng bày ra tại cấm kỵ cổ đạo, chính là vì để đường tắt đến mọi người nhìn thấy, cái này một con đường có nhiều gian khó tân. Cảnh Úc, ngươi bước lên cấm kỵ cổ đạo, liền muốn gánh vác nhân tộc trách nhiệm, liền muốn trở thành nhân tộc cứu thế giả. Ngươi thối lui đi, ngươi vẫn non nớt và phần, ngươi không cách nào gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Cảnh Úc, tại lớn thần quốc không cách nào đánh nát cái này nhất trọng thiên khung trước đó, cấm kỵ cổ đạo không người có thể đi qua. Coi như đi qua cấm kỵ cổ đạo, cũng vô pháp yên tâm trở về. Ngươi là bất thế thiên kiêu, không cần bước lên này lớn hiểm. Không bằng Thiếu Quân kết thành vợ chồng. Thiếu Quân chính là đạo thai, từ hắn rèn đúc đạo cung, tế tự vĩnh hằng đại đạo, có lẽ nhân tộc còn có một chút hy vọng sống. Vô số pha tạp mà thanh âm phức tạp, nhao nhao truyền vào Cảnh Úc trong lỗ thai. Cảnh Úc giống như thừa nhận áp lực cực lớn. Nàng lông mày nhíu chặt, răng khẽ cắn môi dưới. Kinh khủng mà áp lực nặng nề, giống như là một tòa đại thế giới, toàn bộ ép trên thân nàng. Để nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Thế nhưng là, Cảnh Úc vẫn là tại từng bước một tiến về phía trước. Nàng ánh mắt thâm thúy, tựa như cùng một chỗ tinh hà sáng chói trụ vũ. Đi qua nơi này, nhìn một chút cấm kỵ thiên cung, đạo thai, Thiếu Quân, một chút hy vọng sống. Không cần, Vô Ngần Man Hoang nhân tộc đã có một vòng sáng chói liệt nhật từ từ bay lên. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ tin tưởng ta, tin tưởng Vô Ngần Man Hoang thật sự có như vậy một tôn tồn tại. Quốc chủ, chương 1001, Thái Thương thần khí, dung chuyển trời đất nhân tộc cường giả. Thời gian mấy chục năm vội vàng mất đi. Nguyên đỉnh 2.132 năm, Thái Thương phát sinh một kiện đại sự. Kia là tại nhật tịch tháng 12. Rất nhiều cường giả từ trong tu hành tỉnh lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Thái Thương trong hư không, đột nhiên có một nói cực kỳ ánh sáng nóng bỏng nguyên, chiếu rọi ra ánh sáng long lánh, bao phủ Thái Thương mặt đất. Bọn hắn vận chuyển thần nhãn thần thông, nhìn kỹ lại, liền có thể thấy rõ ràng, bị cờ che trời triệt để bao phủ ở trên bầu trời. Có một tòa cự đại thế giới ngay tại hừng hực thiêu đốt. Cái này một tòa thế giới bên trong, tràn đầy đủ loại thần diễm. Có chút thần diễm còn tại yên lặng, mà có chút cái này đã bắt đầu cháy hừng hực. Cho người ta một loại liền đem nặng nề thiên khung đầu nhập cái này một tòa thế giới bên trong, đều có thể trong chớp mắt cháy thành cho tàn cảm giác. Đạo diệu vô tận kỳ dị quy tắc cũng ở trong đó ấp ủ, giống như sẽ giao phó mượn nhờ một tòa thiên địa đúc thành thần khí, thần đan tồn tại, càng cao hơn diệu đúc khí luyện đan tạo nghệ. Đây là một tòa thế giới lò luyện, lấy rộng rãi thế giới làm cơ sở, dựng dục vô số loại thần thánh phảng phất có thể thiêu đốt hết thể hỏa diễm. Lúc này, thế giới lò luyện quanh mình, từng vị đúc khí linh sư ngay tại thôi động đủ loại đúc thần đại thần thông, đánh ra vô số ấn quyết, thiêu đốt mỗi người bọn họ trưởng không cái này thần hỏa, để thế giới trong lò luyện hừng hực hỏa diễm trở nên càng thêm sáng liệt. Thiên công phủ các đại nhân tại luyện chế thần khí, rất nhiều cường giả lập tức hiểu được, trong mắt đều có mang theo chút hiếu kỳ cùng chờ mong, bởi vì thần diễm thế giới lò luyện phát ra khí phách, để bọn hắn cách xa khoảng cách xa đều cảm giác được vô cùng thần diệu. Mà những cái kia thiên công phủ đến đúc khí linh sứ nhóm vận chuyển mà ra luyện khí pháp môn, cũng làm cho bọn hắn hoa mắt. Kỳ Hạ giờ phút này chính đứng ở trên bầu trời, xa xa nhìn qua trong hư không thế giới lò luyện, phía sau hắn còn có rất nhiều thái thương trọng thần cũng xa xa nhìn qua thiên cung, ánh mắt bên trong ngược lại là tràn đầy chờ mong. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh, hắn cũng xa xa nhìn chăm chú lên thế giới lò luyện, trên người đỏ áo màu đỏ tung bay theo gió. Ta có thể nhìn ra thần diễm thế giới trong lò luyện có vô số chồng thần diễm đã bị hoàn toàn thôi động. Nghĩ đến tiếp qua không lâu, thần diễm liền sẽ tràn ngập ra, tuân hướng Thái Thương mới thổ địa. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân khí tức bình tĩnh, mi tâm của hắn có một chút vầng sáng xanh lam. Trong vầng sáng, tựa hồ có thể nhìn thấy số chi không rõ đại đạo ở trong đó chiếm cứ. Đại đạo quang mang lưu chuyển ra đến, bao vây lấy Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân thân thể, để Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân càng có vẻ tôn quý. Lần này Thái Thương bỏ hết cả tiền vốn, ta muốn đem chọn tòa Thái Thương bản thổ, chính là đến địa không tinh hà chỗ thiên cung, cùng Tử Diệu Thiên đều luyện chế thành là lẫn nhau tương liên chính thể. Lúc cần thiết, thậm chí có thể mượn thiên địa quốc phúc lực lượng, đem chọn tòa Thái Thương đều di chuyển. Kỳ Hạ đôi mắt chớp động, nếu như về sau Thái Thương còn có thể thu hoạch được càng lớn cơ duyên, cũng có thể lấy cái này cả tòa Thái Thương làm cơ sở, hoàn thành Ly Huyền Thần Triều chưa từng hoàn thành mục tiêu, gen đúc một tòa to lớn vô song đại thế giới, đem tất cả nhân tộc đều di chuyển, xác lập một tòa đúng nghĩa nhân gian. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân nhẹ phẩy ống tay áo, trong mắt của hắn bỗng nhiên có thần nguyên lưu chuyển, nhìn chăm chú hướng lên bầu trời bên trong ba viên liệt nhật. Ta có thể cảm giác được, kia một mảnh chìm ở ba viên liệt nhật thiên mạc về sau, còn có càng rộng lớn hơn chủ vũ. Nếu như Thái Thương có thể đánh nát thiên mạc, có lẽ chúng ta có thể thoát ly Vô Ngần Man Hoang. Thái Thương thành tựu đại thế giới ngày đó, cũng liền không cần tiếp tục phụ thuộc vào Vô Ngần Man Hoang. Kỳ Hạ nói, Vô Ngần Man Hoang xác thực không phải trụ vũ bên trong một tòa duy nhất vô thượng đại thế giới. Bất quá, ngoại trừ Vô Ngần Man Hoang bên ngoài, nhân tộc ta muốn đặt chân cái khác vô thượng đại thế giới, khả năng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân nghĩ không lên tiếng nữa. Lục Ba Đế Quân, đợi đến thần diễm thế giới lò luyện, triệt để đem Thái Thương luyện chế thành vì một kiện hoàn chỉnh thần khí, ngươi liền có thể tại Thái Thương rèn đúc chính ngươi thần quyết, cấu trúc tự thân đại thế giới. Kỳ Hạ nhắc nhở Lục Ba Đế Quân nói, lôi bộ bên trong còn có hai vị đế quân tại tương lai không xa cũng sẽ khôi phục. Nếu như Thái Thương lôi bộ có thể có được ba tòa đại thế giới, ở trong đó thai nghén lôi bộ sinh linh, Thái Thương lôi luật thiên cung lực lượng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân nghĩ nghĩ, lại hiếm thấy lắc đầu. Ta cùng cái khác hai vị đế quân là lôi bộ bên trong, trừ Cửu Thiên Lôi Tổ đại đế bên ngoài, ở gần nhất lôi bộ đại đạo hạch tâm tồn tại. Chúng ta cùng nó riêng phần mình rèn đúc một tòa đại thế giới, còn không bằng cộng đồng rèn đúc một tòa thần tiêu đại thế giới, như thế mới có thể tạo dựng càng hoàn chỉnh thần tiêu lôi đỉnh đại đạo. Đến lúc đó, Thái Thương lôi bộ liền có thể vào ở trong đó, thống ngự ngàn vạn lôi đỉnh sinh linh. Kỳ Hạ tự nhiên không có gì ý. Hắn đối với lôi bộ, vốn là không bằng Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân như vậy hiểu rõ. Vâng. Ngay tại hai tôn đế quân trò chuyện thời điểm, từ thế giới trong lò luyện bắn ra một trận phần thiên hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt liền bao phủ mấy ngàn vạn dặm phương viên. Đây là kinh khủng bực nào thần diễm? Mấy ngàn vạn dặm hư không, một nháy mắt liền bị đủ loại thần diễm quy tắc không ngừng thiêu đốt. Mặt đất một nháy mắt liền trở nên cứng rắn phi thường. Giữa thiên địa linh nguyên cũng biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc. Tại thăng cấp về sau thần hạ huyền bi chiếu rọi, vậy mà ẩn ẩn có hướng về thần nguyên thuế biến xu thế. Nếu như Thái Thương linh nguyên hướng về thần nguyên thuế biến, dù là có một phần ngàn vạn linh nguyên lộ sát thành thần nguyên, như vậy Thái Thương thần nguyên nồng độ liền có thể cùng thần triều sánh vai. Kỳ Hạ nói, thần diễm thế giới lò luyện bị thiên công phụ thôi động, qua một đoạn thời gian nữa, mới tinh Thái Thương liền sẽ được luyện chế trở thành một kiện quy tắc thần khí. Nếu như có đầy đủ thời gian, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, hóa thành một kiện hoang thần khí. Đến lúc đó, Thái Thương Cửu Châu thần khí lực lượng cũng đem lại lần nữa tăng lên. Thái Thương mặt đất cũng liền sẽ không còn e ngại thần linh cấp bậc đại chiến. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân nói, hoang thần khí so với quy tắc thần khí mạnh hơn nhiều. Chỉ là, Thái Thương hiện hữu linh kim, chỉ sợ hoàn toàn không đủ để đem Thái Thương tăng lên tới hoang thần khí trình độ. Kỳ Hạ tựa hồ có chỗ dự định, chỉ là hướng phía Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân mỉm cười. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm bên trong, nguyên bản hư vô trong không gian, đột nhiên có một trận màu trắng hào quang lóe lên. Một vị thanh tú tóc ngắn thiếu niên, người mặc áo trắng, đột nhiên xuất hiện trước mặt Kỳ Hạ. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân nhìn vị này tóc ngắn thiếu niên một chút, lạ thường tán thưởng nói, huyết mạch phi phàm, trước đó thiên đỉnh, chỉ sợ đều không có như thế kỳ lạ huyết mạch. Kỳ Hạ cũng hướng phía tóc ngắn thiếu niên gật đầu, kia một đạo cấm chế thần thạch đã đưa đến Đàm Thánh Sơn rồi. Tóc ngắn thiếu niên cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, Bạch Ly may mắn không làm nhục mệnh. Kỳ Hạ bình tĩnh trên mặt, đều không tự chủ được lộ ra một vòng nụ cười. Hắn nói với Bạch Ly, đã như vậy, ngươi đi tìm lão sư của ngươi, để hắn đến đây thượng cản cùng gặp ta. Bạch Ly lĩnh mệnh mà đi. Kỳ Hạ lại quay đầu nhìn về phía Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân. Ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo lăng lệ quan mang. Đế Quân, ngươi giáng lâm Vô Ngần Man Hoang không lâu, còn chưa từng thấy qua Vô Ngần Man Hoang nhân tộc bên trong, cường thịnh cường giả đến tột cùng mạnh đến mức nào? Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân nhìn về phía Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần điều tra. Kỳ Hạ vỗ tay cười nói, đã như vậy, Lục Ba Đế Quân không ngại cùng ta cùng nhau tiến đến Thượng Càn Cung. Thượng Càn Cung bên trong, rất nhiều Thái Thương thần nhân cùng Thái Thương đại thần điểm ngồi hai bên. Kỳ Hạ đứng tại trên đài cao, trước mắt bàn ngọc bên trên còn thật nhiều mỹ thực món ngon, cùng linh trà linh tiểu, lại có đủ loại chân quý linh quả, làm người không kịp nhìn. Rất nhiều Thái Thương cường giả mặc dù tại uống rượu, lại cũng không hiểu Kỳ Hạ triệu hoán bọn hắn đến tột cùng có mục đích gì. Kỳ Hạ nhưng cũng không giải thích, hắn cúi đầu uống rượu, đông nhiên chậm rãi mở miệng nói ra, hàng trăm năm trước, Thiên Mục thần triều đối Thái Thương huyền bí các cùng Thiên Dịch thương hội xuất thủ, làm ta Thái Thương vô số cường giả vỡ lạc, nhưng là ta Thái Thương lại chỉ có thể ẩn nhẫn, đại thế phía dưới không cách nào phấn khởi truy hung. Nhưng là thế gian hết thảy đều có nhân quả, Thiên Mục thần triều ác ta Thái Thương, Thái Thương tự nhiên không thể để bọn hắn an bình. Theo Kỳ Hạ gần từng chữ tới, cung điện trong hư không đông nhiên có một màn ánh sáng như vậy nổi lên. Cái này một màn ánh sáng bên trên, một tòa không biết gì lên to lớn cự sơn, thậm chí nâng đỡ lên một mảnh thai nén rất nhiều ngôi sao tinh hà, chính là Đàm Thánh Sơn. Đàm Thánh Sơn so với gánh chịu rất nhiều đế quốc giới tổ sơn, còn muốn càng thêm bao la, càng cao hơn đứng thẳng. Nhưng là bây giờ, như vậy to lớn Đàm Thánh Sơn lại tại run rẩy không ngừng. Đám người nhìn kỹ lại, lờ mờ có thể nhìn thấy có một đầu tia nước nhỏ từ trên bầu trời chạy xuôi mà đến, rót vào Đàm Thánh Sơn bên trong. Một chút không nhìn thấy bờ Đàm Thánh Sơn, lại bởi vì một đầu dòng nhỏ mà gần như sụp đổ. Kia một dòng sông nhỏ là tới từ Đế Quân cấm chế. Dương Nhậm Kim đan thần mâu vận chuyển, lập tức đã nhận ra trong đó mánh khỏe. Hắn chậm chậm mở miệng, Đàm Thánh Sơn bên trong còn có một đạo càng thêm to lớn thần cấm, Đế Quân là muốn tan rã đạo này thần cấm. Kỳ Hạ cũng không trả lời, chỉ là ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú màn sáng trên cảnh tượng. Rất nhiều Thái Thương cường giả cũng tận số như thế. Đột nhiên, khi bầu trời bên trong kia một dòng sông nhỏ không ngừng rót vào Đàm Thánh Sơn bên trong, hoàn toàn bao phủ Đàm Thánh Sơn bên trong to lớn thần cấm. Đáng sợ một màn như vậy sinh ra. Không biết khổng lồ biết bao, hoang vu Đàm Thánh Sơn, tại ngắn ngủi một nháy mắt, phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng đáng sợ xung kích. Trên đỉnh núi tinh hà, một nháy mắt đột nhiên nổ tung lên. Nguyên một mảnh tinh hà, cứ như vậy hóa thành một mịn. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Đàm Thánh Sơn cũng từ giữa đó vỡ ra. Một đầu bạch xà bay ra. Bạo liệt khí tức, để rộng rãi không gian dị tượng trùng điệp. Cả tòa Đàm Thánh Sơn thật giống như biến thành một chỗ tử địa. Núi thây biển máu không ngừng hiện hiện. Một mảnh cuồng phong gào thét mà qua, nồng đậm hắc vụ mãnh liệt ngập trời. Nồng đậm tuyệt luân yêu khí, càn quét cái này một mảnh thiên vũ, che khuất bầu trời. Liền ngay cả kia một đầu bạch xà đều bị yêu khí che lấp. Bạch xà một trận tê minh qua đi. Hắc vụ trong nháy mắt kiềm chế, bị bạch xà xâm nhập thân thể. Bạch xà thân thể cũng tại lúc này phát sinh quỷ dị biến hóa. Đen nhánh sắc thái trong nháy mắt bao phủ bạch xà thần khu. Tiếp theo hóa thành một vị người mặc áo đen, thân thể quanh mình có hắc vụ tràn ngập thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt ta khóc, nhưng là nàng ánh mắt lại bộc phát ra vô cùng vô tận sát khí. Màu đen phủ văn dày đặc tại lòng bàn tay của nàng. Cấm kỵ khí tức tràn ngập phong thích. Nàng tựa như một tôn ma thần, cả tòa thiên địa đều run rẩy lên. Thân cấm, vây nốt lấy như thế một vị hung lục vạn phần yêu thần. Đế Quân cấm chế, thả ra tôn này yêu thần. Nhìn, đầu này hắc xà yêu thần phát ra hung lục khí tức thật sự là làm người kinh dị. Phảng phất bao phủ toàn bộ thiên vũ. Ánh mắt phát ra quang mang bên trong, căn bản cũng không có thiện ác chi phần, chỉ có vô cùng vô tận sát nghiệp. Rất nhiều cường giả lập tức kịp phản ứng, như thế một tôn cái thế hung thần giáng lâm, những cái kia thần triều cường giả. Suy nghĩ của bọn hắn vừa mới đến tận đây. Hắn cách Đàm Thánh Sơn không xa Trầm Huyền thần triều, đột nhiên có thật nhiều hùng hậu vạn phần thần linh lực lượng lan tràn mà tới. Chỉ thấy một con ba đầu ác long cực tốc bay tới. Nơi hắn đi qua, vô số ngôi sao sụp đổ. Liền ngay cả gánh chịu lấy hắn thân thể không gian đều bởi vì hắn đến mà trở nên đen kịt một màu. Cái này một con ba đầu ác long, trên thân phát ra lực lượng kinh khủng phi thường. Nồng đậm yêu khí rơi ở trên mặt đất. Trong nháy mắt để đại địa bên trên đủ loại tử vật đều lập tức sinh ra yêu tính, mọc ra hai tay hai chân, hướng phía vị kia hắc xà thiếu nữ mà đi. Cấm bí kiếm xà, trở về đi, ngươi còn không thể thoát khốn. Ba đầu ác long thanh âm vang vọng thiên cung, mông lung khí tức lưu động, trong đó lại có hung ác hỏa diễm phóng lên tận trời, không gì sánh kịp. Đây là một vị đạo tắc tồn tại, cho dù là tại Trầm Huyền thần triều bên trong cũng chiếm giữ tuyệt đối cao vị. Rất nhiều Thái Thương thần linh, cho dù là cách cái này một màn ánh sáng, đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn lực lượng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào đó. Nhưng là hắc xà thiếu nữ, nhìn thấy ba đầu ác long đánh tới, trên mặt đến hung lục chi sắc không có chút nào yếu bớt. Nàng vừa hô phía dưới, thiên khung vỡ ra, mặt đất lún xuống. Một đạo huyết quang như là quần quần gợn sóng, hóa thành có thể thôn tính tiêu diệt ngôi sao cự xà, mang theo một mảnh sát khí ù ù mây đen, hướng phía ba đầu cự xà nên kích mà đi. Đây là một loại như thế nào uy thế? Đạo tắc cấp bậc tồn tại, một khi xuất thủ, sức mạnh bùng lên căn bản là không có cách phỏng đoán, cũng không cách nào hình dung. Bất quá một cái mắt, hơn ngàn vạn bên trong chỗ, lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Ba đầu ác long vây đuôi ở giữa, liền có trùng điệp ngôi sao, bị hắn đuôi rồng cuốn lên, hướng phía hắc xà thiếu nữ lập tới. Hắc xà thiếu nữ lù lù bất động. Trên người nàng lượn lờ lấy ánh lửa, từng đạo kiếm khí từ trên người hắn phát ra, hóa thành kiếm khí kết vân, giống như một mảnh đại dương màu đen. Đây chính là vô ngần man hoang đạo tắc tồn tại chân chính lực lượng. Lục Ba Thiên chủ đế quân trên thân thể, đột nhiên có trận trận đạo âm tấu lên bắt đầu. Ánh mắt bên trong cũng có lôi đỉnh quanh quẩn, tựa hồ là đang cảm thụ được đạo tắc tồn tại cường đại. Màn sáng phát hỏa chỉ riêng ngập trời, kinh khủng tuyệt luân. Mà đó cũng không phải cuối cùng đại chiến. Chỉ thấy khoảng cách chiến trường cách đó không xa địa phương, một đầu kim sắc quang mang con đường trải ra mà đến, vọt vào kiếp vân trong. Hỏa diễm trong nháy mắt đều bị sụp ra. Nồng đậm hắc vụ bị phá hủy. Kim sắc quang mang hóa thành chín đạo minh văn, lấp lánh ở trên bầu trời, hóa thành một vệt kim quang sát trận, tựa hồ muốn trấn sát hết thảy. Một cú mọc ra hai cánh hoàng kim trên xa, dọc theo kim quang con đường hành xử mà tới. Một vị mọc ra ba con mắt thiên mục cường giả chắp hai tay sau lưng, phá không mà đến. Là một vị thiên mục đạo tắc tồn tại. Đế quân muốn mượn nhờ kia một đầu hung lục hắc xà lực lượng, xua hổ nuốt sói. Hay lắm. Thái Thương thả ra vô thượng hung thú, chính là Thái Thương nhân quả bên trong quả, thiên mục muốn gieo gió gặt bão. Rất nhiều Thái Thương đại thần nhao nhao suy đoán, ánh mắt lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhưng là Lục Ba Thiên chủ đế quân, lại nhìn về phía Kỳ Hạ. Hắc xà vô cùng cường đại, thế nhưng là nàng bị nhốt thời gian quá dài, vừa mới thoát khốn, trong thân thể có lực lượng, căn bản là không có cách toàn bộ tán phát ra. Dưới tình huống như vậy, hắc xà muốn lấy một địch hai, trấn áp hai vị đạo tắc, gần như không có khả năng. Mà lại, Lục Ba Thiên chủ đế quân ý thức chuyển động. Kỳ Hạ cảm giác được ánh mắt của hắn, cũng xoay đầu lại. Chỉ thấy Kỳ Hạ hướng hắn thân nâng chén rượu trong tay, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Lục Ba đế quân, vô ngần man hoang nhân tộc cường giả, cũng có rung động thiên địa, che đậy thần triều tồn tại. Ngươi nhìn nơi đó." Chương 1002, Kỳ Tô, Thái Bạch. Một trận đại chiến đã bộc phát. Đàm Thánh Sơn trên chiến trường, hào quang rực rỡ, hào quang như mây. Mênh mông ba động cực kỳ kinh người, để hư không đều chấn động theo. Ba đầu ác long chân thân sao mà khổng lồ, chính là những cái kia ngôi sao to lớn, đều bị ba đầu ác long dễ dàng nuốt vào. Trong hư không từng mảnh tinh hà đến bởi vì trầm huyền ba đầu ác long đến, mà bị triệt để tách ra. Cái này một loại cấp độ tồn tại, đã cường đại đến cực hạn. Nhất cử nhất động của bọn họ bên trong, đều ẩn chứa mãnh liệt mà đáng sợ đạo tắc. Đạo tắc lực lượng so với thiên địa quy tắc lực lượng còn muốn càng thêm cường hãn. Chạm tới đạo cấp độ, liên chạm tới vô thượng đại thế giới chân thực, bọn hắn lực lượng thậm chí đã siêu việt không gian cấp độ. Chỉ thấy ba đầu ác long cắn một cái hạ, mấy trăm vạn dặm không gian đều hóa thành vỡ nát, thậm chí không ngừng quét mà ra không gian phong bạo, cũng bị ba đầu ác long ba cái đầu chính giữa một cái đầu lâu dễ như trở bàn tay thôn phệ. Hắn tám đuôi màu đen nhanh cánh, giống như là hai tầng nặng nề thiên khung. Những cái kia trong vòng trời, giống như có rất nhiều nhiều vô số kẻ yêu tộc tại kiến lập thuộc về bọn hắn văn minh, từng tòa quốc gia bị tạo dựng lên, sau đó lại tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Kinh khủng đạo tắc lan tràn ở trên bầu trời, che đậy thiên địa quy tắc, chìm thần quang. Ba đầu ác long ba cái đầu cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, phun ra một vệt màu trắng thần quang. Cái này một vệt thần quang những nơi đi qua, nông hậu dày đặc đến cực điểm đến thần nguyên ba động, dung ra một mảnh thần bí sóng cả. Sáng lạn mà ngọn lửa màu vàng nóng từ trong bạch quang tán phát ra, hóa thành một đạo luyện ngục, đem hắc y thiếu nữ vây nốt ở. Nơi xa, đạo tắc long âm không ngừng tấu lên, hoàng kim chiến xa cực tốc bay tới, như là một viên liệt nhật đồng dạng, chiếu rọi ra vô số đạo hồng quang. Mà vị kia tam mục thần nhân sau lưng mấy chục vạn giảm chỗ, một đầu lại một đầu kim quang tràn ngập, rộng lớn vô biên đạo tắc xiển xích, giống như đánh xuyên bầu trời, chui vào trong vũ trụ. Chỉ thấy vị này tam mục thần nhân, bên hông vẫn xứng lấy một thanh trường đao. Cái này một thanh trường đao, tất nhiên là một kiện đạo tắc thần khí. Phát ra ba động quá kinh khủng. Kia một loại ba động, cho dù là cách số khoảng cách nghìn vạn dặm, đều có thể tùy tiện nhường đường thì lại lấy hạ thần linh ngạt thở. Thậm chí để bọn hắn sinh ra cùng bái cảm xúc. Đạo tắc thần khí, mỗi một kiện đạo tắc thần khí, chính là một tòa cực kỳ hùng vĩ giới ngoại thiên. Bình thường giới ngoại thiên bên trong có mặt đất, có ngôi sao, có liệt nhật, có vạn vật sinh linh. Nhưng là đạo tắc thần khí bên trong mở ra giới ngoại thiên, bất quá vẹn vẹn vì dung nạp đạo tắc thần lực, là vì dung nạp khó có thể tưởng tượng thần nguyên. Giờ phút này, đại chiến khói lửa đã đằng không mà lên. Rất nhiều Thái Thương cường giả thấy cảnh này, nội tâm đã tràn đầy sóng to gió lớn. Bọn hắn rốt cục ý thức được, đạo tắc tồn tại, vì sao có thể tại thần triều bên trong đều chiếm giữ cường thịnh. Đáng sợ như vậy lực lượng, tùy tiện liền có thể ma diệt tinh hà, tùy tiện liền có thể trấn áp thiên cung. Nếu như bọn hắn không phải sinh ở Thái Thương, chỉ sợ cho dù sống sót vài vạn năm chính là đến mấy chục vạn năm tuế nguyệt, đều không thể nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng. Đứng tại hoàng kim trên chiến xa tam mục thần nhân, vẹn vẹn bằng vào trên thân phát ra thần nguyên ba động, liền xé rách bầu trời, làm vỡ nát không gian. Đây là chí cường giả mới có dọa người như thế. Thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện, trên trán con mắt thứ ba liền đã có đủ loại quang mang tràn ngập ra. Những ánh sáng này giao hòa ở cùng nhau, tạo dựng thành to lớn chùm sáng màu vàng nóng. Chùm sáng màu vàng nóng thẳng hướng hư không. So với giới tổ sơn còn quảng đại hơn Đàm Thắng Sơn, vẹn vẹn trong nháy mắt bên trong, liền bị kim sắc quang mang triệt để đánh nát. Ngươi đối với hiện tại Vô Ngần Man Hoang tới nói, là tuyệt đối cấm kỵ. Ngươi không thể thoát khốn, cũng không thể xuất hiện tại bất luận cái gì một tòa vô thượng đại thế giới bên trong. Tam Mục Thần Nhân kỳ dị thanh âm, cũng không có cỡ nào hùng vĩ, cũng không có cỡ nào bén nhọn. Hắn chỉ là bình tĩnh kể ra, nhưng thật giống như là tại chế định một loại nào đó quy tắc. Đã hóa thành vực sâu thiên địa, có trùng điệp gió lốc lan tràn ra. Tam Mục Thần Nhân đứng tại màu đen gió lốc bên trong, rút ra bên hông trường đao. Trường đao ra khỏi vỏ, liền như là một vòng ảm đạm đen nhánh liệt nhật đồng dạng. Màu đen kiếm quang cao chiếu thiên địa, không giống với Tam Mục Thần Nhân tán phát ra mênh mông kim quang. Thanh này trường đao đen nhánh như đêm, liên quan đao quang cũng mang theo trùng điệp sát nghiệm. Ầm ầm, đao quang rơi xuống, giống như là lớn sao băng rơi. Đáng sợ thần bí phong bạo nổi sóng chập trùng, bao la hùng vĩ vô cùng. Liền ngay cả hư vô đều đã bị tạt nát. Hắc xà thiếu nữ đứng tại chỗ, trực diện đáng sợ như vậy đao quang, trong mắt nàng sát khí hừng hực. Lúc này, hắc xà thiếu nữ thật giống như biến thành một thanh cấm kỵ trường kiếm, trên người kiếm quang như là sóng biển đồng dạng bành trướng, xông về bốn phương tám hướng. Các ngươi, đám côn trùng này, màu đen kiếm quang bắn ra, hư không đã sớm sụp đổ. Hắc xà thiếu nữ giờ phút này biến thành gần như có thể diệt vong thế giới tồn tại. Trên trời dưới đất, vô số khảm nạm ở trong không gian bí cảnh cùng giới ngoại thiên, gần như đồng thời cảm nhận được trùng thiên chấn động. Cái này nghìn vạn đạo kiếm quang, tuyệt thế mà sắc bén vô cùng. Nhưng là, vô luận là vị nào ba đầu ác long, vẫn là Tam Mục Thần Nhân, đối mặt như thế mênh mông kiếm quang, lại đều sừng sững không sợ. Bọn hắn sinh ở đạo tắc bên trong, chỉ cần đạo tắc của bọn họ bất diệt, bọn hắn liền liền bất tử. Tam phương quần quật lực lượng sắp va chạm, cuồng bạo ba động đã tỏ rõ bọn chúng lực lượng hủy diệt. Mà lúc này, Kỳ Hạ cùng Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân ánh mắt lại thông qua kia bóng ánh khắp nơi màn sáng, xa xa nhìn về phía thiên địa giao tiếp chỗ. Nơi đó, một vị phối kiếm áo trắng tồn tại chính đang từng bước đi tới. Huyết nhục của hắn đang tản ra một loại tuyệt đối yên lặng khí tức, thật giống như cái này một vị tồn tại đã từng xuyên qua vĩnh hằng hắc ám, kinh lịch vô số trận luân hồi. Tại lúc này, từ vạn cổ trước đó mà tới, hắn xương cốt giống như hóa thành một mảnh sơn hà, lại hình như hóa thành nhật nguyệt tinh thần, phổ chiếu thiên địa. Hắn tóc dài giống như là một đầu lại một đầu đại đạo thần liên, phát ra vô tận quang huy, lẫn nhau đan vào một chỗ, dựng dục ra ước vạn đạo phù văn quang huy. Những phù văn này quang huy giống như cấu trúc một mảnh trụ vũ, trụ vũ bên trong một khỏa lại một khỏa lớn thấp phòng hiện, vô số loại đạo tắc minh văn hóa thành tinh hà, bắn ra kỳ lạ quang mang. Đáng sợ như vậy thần nhân, cứ như vậy một bước lại một bước từ đằng xa đi tới. Bước tiến của hắn yên tĩnh ý mắng, nhưng lại lôi cuốn lấy vô số đại đạo quy tắc. Kỳ Tô, Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên màn sáng bên trong cái này một vị không cách nào hình dung hắn tôn quý cường giả, nhẹ giọng nói nhỏ. Giờ khắc này, hắn cũng không có xưng hô trước mắt màn sáng bên trong vị cường giả này thất thúc, bởi vì Kỳ Hạ cũng không xác định Thái Thương tại Kỳ Tô trong lòng đến tột cùng là dạng gì chỗ. Kỳ Tô làm thần bí mà vô thượng cường giả, giữa thiên địa cơ hồ tràn đầy truyền thuyết của hắn. Hắn lực lượng thần bí không chừng, tại kia cổ lão nhân tộc thần kiếm thần triều niên đại bên trong, Kỳ Tô đã từng ám sát vô chú thiên chủ. Theo bất hủ đồ lục ghi chép, hắn vì vậy mà vẫn lạc. Nhưng là tại hơn 10 vạn năm trước, hắn đã từng tùy ý chém ra một kiện, chém ra hư không, phá vỡ một tòa giới ngoại thiên, chạm diệt một vị thần linh tồn tại, kiếm quang của hắn chìm xuống hóa thành chu thần giang. Thậm chí làm tứ đại thần thụ một trong thượng tang cổ thụ cũng tựa hồ là bị Kỳ Tô chặt tổn thương. Thậm chí tại hơn 1.000 năm trước, Kỳ Tô thân ảnh cũng từng xuất hiện tại giới tổ sơn. Thiên Kỳ Đế quốc thất thú đại đế cũng vì vậy mà vẫn lạc. Kết hợp lấy đủ loại sự tình dấu vết, Kỳ Hạ thật sự là có chút hoài nghi, đáng sợ như vậy tồn tại, nếu như chỉ là chuyển sinh đến Thái Thương, hắn đối với Thái Thương phải chăng có không quan trọng lòng cảm mến? Đối với Kỳ Hạ phải chăng có chút hơi huyết mạch tình nghĩa? Những này đều còn chờ dò xét. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Hạ xưng hô Kỳ Tô là thất thúc, có lẽ là cũng không thỏa đáng. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân cũng nhìn chăm chú màn sáng. Hắn bây giờ có lực lượng so với Kỳ Hạ còn muốn càng thêm cường đại, mà của hắn tầm mắt càng là Kỳ Hạ không cách nào đánh đồng. Cho nên khi Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân nhìn thấy Kỳ Tô từng bước một hướng phía chiến trường đi đến, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị. Giang Ly tốc độ nhìn cực kỳ chậm chạp, nhưng là khi hắn tiến lên, trên chiến trường mọi chuyện đều tốt giống chậm lại. Dễ như trở bàn tay thôn vệ thiên khung thần thông đang thong thả di động, bắn ra tới không gian mảnh vỡ cũng thay đổi thành tinh quang vật dẫn, để trong nháy mắt thiên địa tràn đầy hàng ngàn hàng vạn chồng khác biệt sắc thái. Kỳ Tô trước hết nhất kịp phản ứng, cũng không phải là nhìn chăm chú lên trận đại chiến này bất cứ người nào, cũng không phải ba đầu ác long hay là Tam Mục Thần Nhân, mà là thật vừa đúng lúc, chính sẽ rách không gian, đặt chân nơi đây một vị khắc cường giả. Cái này một vị cường giả mặt mọc đầy râu, ánh mắt lại có vẻ mười phần trong trẻo. Trong tay hắn cầm một thanh cự truy. Cự truy trên thân truy còn khảm nạm lấy rất nhiều ngôi sao lớn. Những ngôi sao này cực đại vô cùng, đủ để chứng minh cự truy trọng lượng sao mà nặng nề. Hắn từ xé rách không gian bên trong, bước ra một bước. Cũng chính là tại lúc này, cầm trong tay cự truy cự nhân, cũng nhìn thấy xa xa Kỳ Tô. Trong ngáy mắt, sắc mặt của hắn lập tức biến hóa. nguyên bản đã gạt ra khe hở thân thể đột nhiên hướng về sau co rụt lại, trở lại trong vết nứt không gian. Liền ngay cả trong vết nứt không gian rất có lực phá hoại không gian phong bạo, đều bị hắn dùng thân thể nghiền nát. Cái này đại sát tinh, quả nhiên từ Vu Thiên Thần Thụ bên trong thoát khốn. Lạc Mã Hổ Cường người giống như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo tắc tồn tại tôn nghiêm. Xuất hiện trước mắt cũng đã bắt đầu chạy trốn. Từng bước một tiến về phía trước Kỳ Tô, giống như cũng tịnh không để ý vị cường giả này. Thậm chí cả đến từ Trầm Huyền Thần Triều ba đầu ác long, cùng Thiên Mục Thần Triều kim giáp thần nhân, tựa hồ cũng không ở trong mắt Kỳ Tô. Kỳ Tô xa xa nhìn chăm chú lên phong bạo chính giữa, kia một thân ảnh màu đen, mà bên hông hắn đeo tinh hà trường kiếm, giờ phút này lại đã bắt đầu chiếu rọi ra sáng chói tinh hà quan mang. Những ánh sáng này lấm ta lấm tấm, chiếu rọi ra đủ loại khác biệt dị tượng. Thân ở tiến lên trong tiệm rất nhiều thái thương các cường giả, cũng đều thấy được những cái kia dị tượng. Có chút dị tượng bên trong, bọn hắn nhìn thấy một tán cây trên treo rất nhiều đã triệt để hoang vu ngôi sao đại thụ che trời. Kia đại thụ che trời bên trong, ngay tại dựng dục một tòa đại thế giới. Có chút dị tượng bên trong, bọn hắn thấy được một vị chân đạp hai khối vô biên lục địa, trên tay cầm hai đầu vô thượng thần long đáng sợ cự nhân. Lại có chút dị tượng bên trong, bọn hắn nhìn thấy chưa bất luận cái gì sáng ngời tồn tại đen nhánh không gian. Nơi đó, một kiện tựa hồ có thể nghiền nát thiên địa đại ma bản, ngay tại có vô số đáng sợ thần linh ra sức thôi động. Những thần linh này cường đại, mỗi một vị thần linh có lực lượng, chí ít đều là cực huyền luân. Bọn hắn cởi trần, sau lưng thần tàng hiện lộ mà ra, trong đó thần nguyên bị nghiền ép sạch sẽ. Toàn bộ dùng để thôi động đại ma bản. Mà cối xay bên trong, không ngừng nghiền nát lại là cái gì? Là vô số sinh mệnh tàn hồn. Một màn này mang cho rất nhiều thái thương cường giả, khó có thể tưởng tượng rung động. Đã chính là Kỳ Hạ thấy cảnh này cảnh tượng, ánh mắt đều trở nên cứng ngắc. Nhưng là, hắn còn đến không kịp trầm tư. Ba đầu ác long cùng kim giáp thần nhân, liền đã thăm dò đến Kỳ Tô xuất hiện. Bọn hắn khí phách trong nháy mắt thu liễm. Nguyên bản che khuất bầu trời chân thân, cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán không thấy. Bọn hắn muốn bỏ chạy. Nhưng mà, đã không ngừng đến gần Kỳ Tô, tựa hồ cũng không cho phép bọn hắn như thế yên tâm rời đi. Chỉ thấy Kỳ Tô cách xa khoảng cách xa, nhẹ nhàng vỗ vỗ trường kiếm bên hông. Trường kiếm bỗng nhiên kêu khẽ. Sau đó, nguyên bản trong mắt sát khí dày đặc hắc xà thiếu nữ, thần sắc đột nhiên trở nên ngơ ngác bắt đầu. Nháy mắt sau đó, nguyên bản không có bất kỳ lý trí gì có thể nói hắc xà thiếu nữ, giống như nhớ ra cái gì đó. Trong mắt nàng sát nghiệm, lại trong nháy mắt biến mất. Cái cổ có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía xa xa Kỳ Tô. Cùng Kỳ Tô bên hông tinh hà trường kiếm. Quá. Thái Bạch. Hắc y thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non. Sau đó, trên người nàng màu đen đột nhiên biến mất, hóa thành thánh khiết vạn phần trắng. Ánh sáng trắng tràn ngập. Thiếu nữ biến mất tại nguyên chỗ, lại ra bây giờ cách Kỳ Tô cũng không nơi xa xôi. Chỉ thấy nàng hóa thành chân thân lại trong hư không hóa thành một đạo phù văn, cấp tốc bay ra. Mà Kỳ Tô bên hông tinh hà trường kiếm cũng ở trong nháy mắt này xuất hiếu. Cấm bí kiếm xà họa tác phù văn, là gắn tại sáng chói tinh hà trên trường kiếm mặt. Tinh hà trường kiếm quang mang bùng cháy mạnh. Một vòng to lớn vô cùng ngôi sao hư ảnh, cũng ở trong nháy mắt này trèo cao hư không, rơi xuống ước vạn đạo quang huy. Hỗn độn khí tức tràn ngập, cái thế sát khí bộc phát. Vô tận quang huy rơi xuống, trong nháy mắt ngăn cản ba đầu ác long cùng kim giáp thần nhân đường lui. Một đạo lại một đạo đại đạo lực lượng cơ hồ hóa thành lồng giam, ngăn cách thiên địa, phân liệt bát hoang. Ba đầu ác long cùng tam mục thần nhân chân thân đều trong hư không hiện hóa ra ngoài. Vô số kiếm quang để bọn hắn mình đầy thương tích. Kỳ Tô khí tức trên thân cũng càng phát hỗn độn mơ hồ, không thể cảm giác. Chỉ thấy hắn đứng ở trên bầu trời, đưa tay phải ra, bàn tay một nắm. Ầm. Ầm. Hai đạo tiếng vang nặng nề truyền đến. Hai vị đạo tắc tồn tại bắt đầu chậm rãi nhân diệt, bắt đầu đi hướng hủy diệt. Mặc dù bọn hắn trên người đạo tắc lực lượng đang không ngừng bộc phát hùng lực, vô số quang mang lấp lóe, đủ loại nói chỉ riêng tăng vọt. Thế nhưng là, loại này hủy diệt tựa như cùng đi tự đại nói, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, căn bản là không cách nào làm cho loại này hủy diệt ngừng lại. Thần hoàng, Tam Mục thần nhân con mắt thứ ba bên trong có hừng hực ký hiệu từ từ lên không, cấu trúc ra một đầu lâm vào trong hư không kim quang đường bằng phẳng. Cũng là từ trên con đường này, một vị trong ánh mắt có trụ vũ như ẩn như hiện, đầu đội cao quan, mặc hoa phục tuấn giật thanh niên đột nhiên từng bước một đi tới. Hắn cái chán cũng không có con mắt thứ ba, nhưng là trên đỉnh đầu hắn lại có một khỏa như là ngôi sao đồng dạng to lớn thiên mục, chính chiếu sáng thần quang. Kỳ Hạ lập tức nhận ra người thân phận, đây là Thiên Mục Thần Hoàng, được xưng là vô thượng thiên tiêu. Thần liệu, chương 1003, Kỳ Tô áp sập cổ kim tương lai tồn tại. Đã không người nhớ kỹ Thiên Mục Thần Triều Thần Hoàng nguyên bản tục danh kêu cái gì. Thiên Mục Thần Triều tồn tục đến nay, kỳ thật cũng bất quá ngắn ngủi trăm vạn năm thời gian. Nhưng là tại cái này trăm vạn năm thời gian bên trong, cái này một tòa tuổi trẻ quốc gia không ngừng ngược dòng tiến lên. Chủng tộc huyết mạch bị một lần thăng hoa. Quốc phúc văn minh cũng không ngừng trở nên tôn quý. Nhiều vô số kể các tộc truyền thừa cũng bị Thiên Mục Thần Triều đông đảo tiên hiển, dung hợp thiên mục huyết mạch, hóa thành Thiên Mục Thần Triều truyền thừa bất hủ. Nguyên bản nhỏ yếu thiên mục, có thể tại cũng không tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thế như trẻ tre, nhất cử quật khởi. Trong đó đưa đến mang tính then chốt tác dụng, chính là cái này một vị thiên mục tuổi trẻ thần hoàng. Thiên Mục Thần Hoàng lại leo lên thiên mục vô thượng bảo tọa về sau, đổi tên thần liệu, tự xưng là đại thần liệu. Thiên Mục Quốc Phúc lực lượng, đem nó lên ngôi là Thiên Mục Thiên Huyền Thần Hoàng. Đến nay đã có trăm vạn năm thời gian. Trăm vạn năm đối với một vị đạo tắc tồn tại, thậm chí đạo tắc trở lên tồn tại tới nói, trên thực tế cũng không lộ ra dài dằng dặc, thậm chí chỉ có thể dùng ngắn ngủi để hình dung. Rốt cuộc, cho dù là vô ngần man hoang đại phá diệt về sau, tuế nguyệt đều đã lặng yên trôi qua hơn 86 triệu năm. Thái cổ tuổi kỷ 8000 vạn năm, thượng cổ tuổi kỷ 600 vạn năm. Tại vô ngần man hoang rất nhiều thần bí cường giả bên trong, có là sống sót mấy ngàn vạn năm tồn tại. Mà Thiên Mục Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu, có thể lấy dạng này tuổi tác, thành tựu vô thượng thần quốc, đồng thời sáng lập một tòa thần quốc. Bởi vậy có thể thấy được, đại thần liệu đến tột cùng đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Giờ phút này, làm đại thần liệu xuất hiện ở phía xa thiên địa giao tiếp chỗ, vạn vật tựa hồ cũng dừng lại. Thậm chí Kỷ Tô bên hông người đeo tinh hà trường kiếm, tự phát tán phát ra kiếm quang, đều có thoáng qua dừng lại. Vô ngần man hoang giữa thiên địa đại đạo, cũng tại lúc này cao cao minh sướng, tựa như là tại cung nên đại thần liệu đến. Đại thần liệu cũng như Kỷ Tô đồng dạng, dạo bước ở trên bầu trời. Trên bầu trời có đủ loại khí tức quanh quẩn. Làm đại thần liệu bước ra một bước, phía dưới liền sẽ lập tức ngưng tụ ra một viên thần nguyên ngôi sao, nâng đỡ ở hắn thân thể. Cao xa trên bầu trời, còn có từng đạo kim quang rơi xuống, trải thành trong hư không, cấu trúc ra một mảnh kim quang con đường. Đại thần liệu chân đạp kim quang con đường, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn phi thường. Hắn xa xa nhìn chăm chú lên Kỷ Tô, trong mắt giống như không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nhưng lại tựa hồ lại có vô tận mãnh liệt chiến ý. Nguyên bản đạm mạc vô cùng Kỷ Tô, lúc này cũng chậm rãi quay người. Ánh mắt của hắn cùng đại thần liệu ánh mắt va chạm. Lực lượng mạnh mẽ ở trên người hắn bắt đầu không ngừng bành trướng, không ngừng sôi trào. Cho dù là cách một màn ánh sáng, Thái Thương rất nhiều thần nhân cùng cường giả đều có thể rõ ràng cảm giác được, giờ phút này xuất hiện tại màn sáng trên hai vị trí cao tồn tại, đến tột cùng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Dương Nhậm thậm chí không tiếp tục nhìn về phía màn sáng, mà là quay đầu nhìn về phía hư không. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, Kim Đan thần mâu cách xa khoảng cách xa, lại có thể phát giác được vô ngần man hoang bên trong, nào đó một cái phương hướng truyền đáng sợ hơn đạo tắc ba động. Loại ba động này thật sự là quá mức mãnh liệt, cho dù là cách cực kỳ xa xôi, gần như không cách nào đo lường tính toán khoảng cách, đều có thể bị Dương Nhậm bắt giữ. Kỳ Hạ cùng một đám Thái Thương thần nhân ánh mắt đụng chạm, trong ánh mắt của bọn hắn đều có kinh dị. Rất rõ ràng, lúc này vô luận là Kỷ Tô hay là đại thần liệu, phát ra dung chuyển trời đất vô thượng uy áp, làm bọn hắn kinh dị phi thường. Hai vị này cường giả, tuyệt đối là đạo tắc phía trên tồn tại. Cơ hồ không hề nghi ngờ, bọn hắn liền đại biểu lấy vô ngần man hoang cường đại nhất một đám cường giả. Rất nhiều đã chính là sống sót không biết bao nhiêu năm cổ thần, chỉ sợ đều không thể cùng bọn hắn đánh đồng. Mãnh liệt như vậy tồn tại, nếu như trực tiếp ra tay với Thái Thương, chỉ sợ Thái Thương phải đối mặt kiếp nạn, sẽ sâu nặng không biết gấp bao nhiêu lần. Những này Thái Thương thượng vị giả sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Kỳ Hạ cũng giống như thế. Hắn càng phát ra phát hiện, nếu như không phải mình phòng ngừa chú đáo, sớm bố cục, để Lôi Thế Nguyên Quân có thể sớm khôi phục, vừa mệnh tích rất nhiều nội tình. Chỉ sợ thời khắc này Thiên Mục thần triều đã lấy tuyệt đối lực lượng, triệt để nghiền ép Thái Thương. Lấy Thái Thương bây giờ lực lượng, một khi Thiên Mục thần triều nhìn thẳng vào Thái Thương, như vậy Thái Thương tuyệt đối không có đường sống có thể nói. Đám người suy nghĩ nhau nhau, quét sạch màn trên cảnh tượng, lại lần nữa có biến hóa. Chỉ thấy cách xa xôi khoảng cách, đại thần liệu bước ra một bước, rộng lớn mà xa xôi không gian, cơ hồ bởi vì bước tiến của hắn mà chồng chất. Hơn trăm vạn khoảng cách, cứ như vậy bị một bước vượt qua. Thiên Huyền Thần Hoàng, như vậy tiến đến Tam Mục Thần Nhân cùng ba đầu ác long trên không. Chỉ thấy hắn nhô ra một tay nắm, trong tay có một san sát thế giới vần quanh, những thế giới này bên trong lại có nhiều vô số kẻ thần linh đang hướng phía hắn cùng bái. Cùng lúc đó, vô luận là những thế giới này, vẫn là những thần linh này đều tại tràn ngập ra một cỗ nặng nề đến cực điểm lực lượng, thêm tại đại thần liệu thân thể. Để đại thần liệu thân thể liền không thể cùng thiên địa sánh vai. Chính là đến trong hư không không ngừng ba động đạo tắc, đều muốn huyễn hóa thành tầng tầng dị tượng, giống cái này một vị đại thần liệu hành lễ. "Vào đi." Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Ba đầu ác long cùng Tam Mục thần nhân như được đại xá, trong nháy mắt hóa thành chân thân. Ba đầu ác long hóa thành vô tận to lớn yêu long, hóa thành một tia chớp màu đen, tránh nhập kia từng tòa thế giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tam Mục thần nhân con mắt thứ ba mở ra, lóe ra hào quang chói sáng. Dưới chân hắn nguyên bản biến mất không thấy gì nữa hoàng kim chiến xa, lại lần nữa hiện ra. Tam Mục thần nhân như vậy lái hoàng kim chiến xa, hướng phía đại thần liệu vô tận thế giới bay nhanh mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa hồ là có một loại nào đó đạo tắc gia trì, ngắn ngủi trong nháy mắt liền đã vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi. Nhưng là, cùng ba đầu ác long bay vào vô tận thế giới khác biệt chính là, làm cái này một vị Tam Mục thần nhân vượt qua không gian, muốn rơi vào đại thần liệu bàn tay thời điểm, Kỷ Tô bỗng nhiên chậm rãi lắc đầu. Đầu kia tiểu long có thể bất tử, nhưng là Thiên Mục thần tướng không thể còn sống rời đi. Kỷ Tô thanh âm, giống như trời sinh liền ẩn chứa đại đạo quy tắc. Khi hắn nhẹ giọng nói nhỏ, trên bầu trời đột nhiên nhiều tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Những này gợn sóng thật giống như đột nhiên hiện ra, nhưng lại giống như bí mật mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thậm chí cả thiên địa đều muốn nghe theo Kỷ Tô hiệu lệnh. Thế là chăm chú trong nháy mắt, phiến thiên địa này bên trong hiện ra rất nhiều đầu xiềng xích. Chỉ thấy những này trên xiềng xích đều tràn ngập đại đạo lực lượng, còn có đủ loại dị tượng vờn quanh tại những này trên xiềng xích. Phong bạo, tuyết lớn, liệt hỏa, lôi đình, tử vong, đủ loại đáng sợ dị tượng hiện lên ở rộng lớn không gian bên trong. Theo những dị tượng này hiện ra, vùng thế giới này liền đột nhiên biến thành một tòa tử địa, biến thành một tòa lao ngục. Nguyên bản cấp tốc tiến lên đến Tam Mục Thần Nhân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đụng vào hư vô không gian bên trong. Đáng sợ lực va đập mang theo dư ba, cơ hồ là một trận nổ lớn. Vô tận xiềng xích lấp lánh. Nguyên bản có thể tùy tiện xóa bỏ tinh hà Tam Mục Thần Nhân. Tại lúc này, lại thổ huyết bay ngược ra ngoài. Con mắt thứ ba bên trong đều có dòng máu màu vàng nóng chảy xuống. Thân thể của hắn cũng mình đầy thương tích, thậm chí cả bên trong thân thể thần tàng đều sinh ra rất nhiều khe hở. Vẹn vẹn chỉ là thổ huyết bay ngược, cũng không phải là cái này một vị Tam Mục Thần Nhân cuối cùng kết cục. Chỉ thấy Kỷ Tô một tay gánh vác sau lưng, một cái tay khác mò về hư không, tựa hồ ẩn chứa tinh hà trường kiếm, lập tức bay vào Kỷ Tô trong tay. Sau đó, Kỷ Tô nhẹ nhàng huy động trường kiếm trong tay, cũng không có chém ra một kiếm, lại hoặc là chém ra một kiếm, mà là giống như đập rồi, hướng phía vị kia Tam Mục Thần Nhân nhẹ nhàng vỗ. Đáng sợ một màn lập tức xuất hiện, một đạo vô tận khổng lồ hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Trên bầu trời tất cả quang mang đều tại tiêu tán, to lớn hư ảnh cực tốc giáng lâm, mi hoành thánh tựa hồ cũng vì đó nổ tung. Trên bầu trời run không ngừng ngôi sao, cũng rất giống bị đạo này to lớn hư ảnh thôi động, hướng phía Tam Mục Thần Nhân đập tới. Tam Mục Thần Nhân bị thương thật nặng, mà lại Kỷ Tô một kích này tốc độ thật sự là nhanh đến cực hạn, cho dù là lấy đạo tắc tồn tại lực lượng đều chưa từng kịp phản ứng. Hư ảnh rơi xuống, từ xa đến gần, vượt qua không gian, kinh khủng đến cực hạn. Trong lòng bàn tay vận hành vô tận thế giới đại thần liệu, khẽ chau mày. Ngay sau đó, hắn thu hồi dò xét xuất thủ trưởng. Trong lòng bàn tay vô tận thế giới cũng tiêu tán không thấy. Nhưng điều người ngoài dự liệu chính là, đại thần liệu thu về bàn tay về sau, bất quá vẹn vẹn chỉ là chắp hai tay sau lưng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dự định ngăn lại Kỷ Tô một kích này. Kết quả có thể nghĩ, to lớn hư ảnh tản mát ra phá diệt hết thể khí tức, bao trùm Tam Mục Thần Nhân thân thể. Tam Mục Thần Nhân thân thể bên ngoài, lập tức có từng đạo đạo tắc tự phát hiện hiện ra. Muốn phòng ngự, muốn bảo hộ Tam Mục Thần Nhân thân thể. Nhưng mà, cho dù là Kỷ Tô tiện tay vung ra một kiếm, lực lượng trình độ kinh khủng cũng viễn siêu những này đạo tắc. Làm kinh khủng hư ảnh che đậy mà đến, tràn ngập ở trên bầu trời hùng hậu đạo tắc, trong nháy mắt liền hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Bay mua tại thiên địa bên trong sau đó lại biến hóa thành bụi, triệt để tiêu tán không thấy. Sau đó, Tam Mục Thần Nhân thân thể hoàn toàn bị kinh khủng hư ảnh bao phủ. Chớp mắt về sau, vô tận hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Biến mất theo không thấy, còn có vị kia đứng tại hoàng kim trên chiến xa Tam Mục Thần Nhân. Trọn vẹn qua mấy cái trong nháy mắt, cách màn sáng quan chiến Thái Thương rất nhiều các cường giả, rốt cục phản ứng lại. Thậm chí trong đó có rất nhiều Thái Thương cường giả, căn bản là không cách nào bắt giữ màn sáng bên trong xảy ra chuyện gì. Cho dù là Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, cùng Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long loại tồn tại này, cũng đều đã rơi vào trầm mặc. Bọn hắn đối với Vô Ngần Man Hoang đỉnh phong cường giả, rốt cục có tương đối rõ ràng nhận biết. Đạo tắc phía trên đều tồn tại, có lực lượng, là đạo tắc phía dưới căn bản khó mà địch nổi. Bạch Khởi nhìn qua màn sáng, ý mắng cảm thán, chỉ riêng liền là đạo tắc, liền đã vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta muốn thành tựu đạo tắc cấp bậc chiến lực, còn cần đi đến một đoạn dài dằng dặc đường xá. Liền như là Bạch Khởi suy nghĩ trong lòng. Kỳ Hạ tại trầm ngâm ở giữa, trong mắt bỗng nhiên lóe lên vẻ hưng phấn. Trên người chiến ý càng phát ra nghiêm nghị. Hắn nhìn chăm chú lên Kỷ Tô cùng đại thần liệu. Thể nội nhị thập cửu trọng thiên khung thần tàng, tại run rẩy không ngừng. Không biết ta 33 trọng thiên khung thần tàng, triệt để cấu trúc ra, đến tột cùng có thể hay không cùng đáng sợ như thế lực lượng. Thần chiêu. Quả nhiên không hổ là rộng rãi vô ngần man hoang chính thống, thần hoàng cấp bậc tồn tại, vậy mà có được như thế làm người hướng tới lực lượng. Kỳ Hạ ánh mắt sáng rực. Ngôi sao thần mâu vận chuyển ở giữa, còn tại phân tích vừa mới Kỷ Tô vung ra một kiếm. Một mảnh hư vô bên trong, đại thần liệu cùng Kỷ Tô đối mắt nhìn nhau. Thiên Mục Thần Triều một vị đạo tắc tồn tại vẫn lạc. Đại thần liệu trên mặt giống như không có bất kỳ cái gì một tơ một hào phẫn nộ, thậm chí không có bất kỳ cái gì vẻ không vui. Hắn nhìn về phía Kỷ Tô ánh mắt, thậm chí còn mang theo có chút thưởng thức. Vô luận là tại trước khi đại phá diệt, vẫn là tại đại phá diệt về sau, ngươi cũng là một đạo cấm kỵ. Trầm mặc sau một hồi lâu, đại thần liệu rốt cục trước tiên mở miệng. Ta không cách nào ngăn cản ngươi diệt sát một vị đạo tắc, trái lại, nếu như hôm nay là ta xuất thủ, ngươi cũng không đủ ngăn cản ta. Đại thần liệu cũng không có thần thức truyền âm, mà là chậm rãi mở miệng. Trong con ngươi của hắn, riêng phần mình có một mảnh trụ vũ thế giới đang không ngừng vận chuyển. Để lời của hắn, tựa hồ mang theo trời sinh tôn quý. Thế nhưng là Kỷ Tô lại thờ ơ, thật giống như không có nghe được đại thần liệu lời nói. Hắn chỉ là trầm mặc quay đầu, xa xa không gian lập tức chấn động, hóa thành một vệt kim quang sáng chói to lớn môn đỉnh. Môn đỉnh hướng về Kỷ Tô mở rộng. Môn đỉnh phía kia, tựa hồ kết nối lấy một tòa mông lung chỗ. Ngươi hôm nay muốn đi, ta cũng không cản ngươi. Nhưng là ngươi hôm nay hiển lộ hành tung, thiên địa đã bắt được khí tức của ngươi. Thiên khung bên ngoài, tự nhiên sẽ có bất hủ tồn tại đến đây truy tìm ngươi. Đại thần liệu ánh mắt cũng chậm rãi chuyển động. Hắn cũng xoay người sang chỗ khác, bóng lưng tựa hồ cũng có một loại lớn lao uy nghiêm, có thể chấn động cổ kim tương lai. Hai vị này tồn tại khí phách, thật sự là quá mức cường thịnh. Bình thường thần linh, nếu như nhìn thấy hai vị này tồn tại bóng lưng, cảm giác được bọn hắn phát ra khí phách, sợ rằng sẽ mất đi lòng tiến thủ. Có như thế tồn tại, đứng tại cao cao phía trên trong vòng trời, nhìn xuống phía dưới người đến. Người đến lại có gì chờ hy vọng có thể cùng bọn hắn sống vai. Nhưng mà Kỷ Tô, giống như đối với đại thần liệu lời nói, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thần sắc của hắn không thay đổi, từng bước một hướng phía môn đỉnh đi đến. Cuối cùng đi vào sáng chói môn đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Mà đại thần Liệu thì đứng tại chỗ, nhẹ nhàng phất tay áo. Phất tay áo ở giữa, vô tận thế giới bỗng nhiên lại lần nữa hiện ra. Kia một chi có thể tùy tiện nuốt hết tinh hà ba đầu ác long, như thế xuất hiện trong hư không, che khuất bầu trời thân thể, bây giờ lại có vẻ vô cùng tiêu điều. Hắn sáu con mắt nhìn qua tam mục thần nhân tiêu tán địa phương, vô tận tuế nguyệt tu hành vẫn còn không thể thừa nhận đạo tắc phía trên tồn tại tiện tay một kích. Ba đầu ác long túi lầu xuống, hướng phía lớn tiếng hành lễ, hỏi: chúng ta nhìn chăm chú lên vô ngần man hoang quy tắc, đạo tắc, đại đạo, chiếm giữ như thế cao vị, đối mặt như thế tồn tại, lại không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Như thế tình trạng phía dưới, chúng ta nói, ước chừng đã tu hành đến cuối cùng. Ba đầu ác long hề vải suy sụp, đại thần Liệu lại khe khẽ lắc đầu. Hắn xa xa nhìn chăm chú lên thiên cung, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu thiên cung, nhìn về phía thiên cung bên ngoài. Đạo tắc cường đại hơn nữa cũng là đạo tắc, mà vừa mới xuất hiện tại trước mắt các ngươi tồn tại, tại vô tận trong dòng sông lịch sử, chiếm giữ đạo tắc phía trên, ở trong mắt chúng ta, hắn là có thể áp sập cổ kim tương lai bất hủ cường giả. Cho dù các ngươi bị hắn tùy ý một kích xóa đi, các ngươi cũng không cần nổi trí, thậm chí các ngươi hẳn là cảm thấy tự ngạo. Rốt cuộc các ngươi để hắn xuất thủ. Chương 1004, kỳ hạ, ngươi sắp chết đến nơi. Đạo tác phía trên tồn tại, mang cho thượng càn cung bên trong, rất nhiều thái thương cường giả lấy một loại khắc sâu tuyệt luân rung động. Cho dù là thái thương thần nhân nhóm, tại chứng kiến đáng sợ như vậy lực lượng thời điểm, thần sắc cũng đều trở nên phi thường ngưng trọng. Nhưng là nhìn kỹ lại, trong ánh mắt của bọn hắn, lại nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi. Có chút thái thương thần nhân tại trầm ngâm, tựa hồ là đang phân tích Kỳ Tô cùng đại thần Liệu hai vị này đạo tắc phía trên bất thế cường giả, vì sao có được loại này kinh thiên động địa vĩ lực. Mà Lục Họa Thương Long cùng Bạch Khởi trong mắt, đây là chiến ý rào rạt. Thậm chí thân thể bọn họ quanh mình còn có nhất trọng trọng thần nguyên tràn ngập ra, phát họa ra tầng tầng dị tượng. Dị tượng bên trong, bọn hắn tại cùng đạo tắc phía trên cường giả đại chiến, uy thế vô song. Mà như là Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, hắn mi tâm kia một điểm thâm thúy vòng xoáy còn đang không ngừng xoay tròn. Phối hợp thêm hắn uy nghiêm khuôn mặt, cùng trên đỉnh đầu màu xanh cao quan, để Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân càng có vẻ tôn quý. Giờ phút này, tôn quý Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân lại nhắm mắt lại, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Kỳ Hạ cũng lâm vào trầm mặc. Hắn đối với đạo tắc phía trên đại đạo thần linh có lực lượng đáng sợ, ngược lại là cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Rốt cuộc, hoang thiên cấp bậc thần linh liền có thể tùy tiện đánh nát tinh hà. Đạo tắc tồn tại xóa đi tinh hà, giống như là tẩy bụi bặm. Chứ đừng nói là đạo tắc phía trên trí cường giả. Chân chính để hắn trầm mặc, vẫn là Kỳ Hạ đối với Kỳ Tô thân phận đủ loại suy đoán, cùng từ Kỳ Tô thân thể quanh mình nhìn thấy dị tượng. Nhìn đến, ta cái này một vị thất thúc, tại nhân tộc lịch sử tiến trình bên trong, đóng vai lấy vô cùng trọng yếu nhân vật. Kia một đầu đen trắng cấm xạ, xưng hô hắn là Thái Bạch. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Kỳ Tô có lẽ liền là vị nào đã vẫn lạc Thái Bạch tinh quân chuyển sinh. Tại hắn biết trong tin tức, Thái Bạch cùng Hình Hoặc hai ngôi sao đã bởi vì một chút kiếp nạn mà triệt để vỡ vụn. Trong đó phân biệt giam giữ lấy cường giả Âm Quân cùng Lôi Thế Nguyên Quân, bởi vậy thoát khốn. Dựa theo lớn Hắc Thiên thuyết pháp, trước đó cơ hồ tất cả tồn tại đều cho rằng hai vị này tinh quân đã vẫn lạc. Nhưng là, loại cường giả cấp bậc này, một khi có không quan trọng sinh cơ, liền có thể miễn ở vừa chết, từ đó ngóc đầu trở lại. Cho nên, Kỳ Tô nếu như là Thái Bạch tinh quân chuyển thế, cũng liền có thể chứng minh Kỳ Tô vì sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi thu hoạch được như thế sức mạnh đáng sợ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, trong đó còn có rất nhiều mê vụ căn bản là không cách nào đẩy ra. Thì như, có rất nhiều tồn tại cùng ta nói qua, Kỳ Tô sinh động tại rất nhiều thời đại. Mấy vạn năm trước Đại Tức Thần Triều, hơn 10 vạn năm trước Đại Đỉnh Thần Triều, chính là đến càng thêm lâu dài mấy trăm vạn năm trước, đều có Kỳ Tô thân ảnh xuất hiện tại dòng sông lịch sử. Nhưng mà đại phá diệt về sau, Thái Bạch tinh quân liền đã hóa thân thành ngôi sao, thay người tộc cái gọi là chịu tội chủ tội. Thái Bạch, Huỳnh Hoặc hai ngôi sao vỡ vụn, hai vị vô thượng thần linh thoát khốn cũng không phải quá xa xưa sự tình. Nghĩ như vậy bắt đầu, Kỳ Tô lại làm sao có thể là Thái Bạch tinh quân? Chẳng lẽ, Thái Bạch tinh quân kỳ thật không có bị hoàn toàn trấn áp, cho nên mới có thể một bên bị trấn áp, một bên sinh động ở trong thiên địa. Kỳ Hạ ở trong lòng suy tư thật lâu, cuối cùng lại vẫn không cách nào giải khai nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng là hắn cũng xác xác thật thật nghe được kia một đầu đen trắng cấm xạ, xưng hô Kỳ Tô là Thái Bạch. Thật sự là điểm đáng ngờ trùng điệp a. Kỳ Hạ chậm rãi lắc đầu, cảm thấy trong dòng sông lịch sử hiện đầy bí ẩn, căn bản cũng không có biện pháp nhìn thấu mê vụ về sau chân tướng. Đây cũng là bởi vì ta thực lực bây giờ quá yếu ớt. Nếu như ta cũng có được đạo tắc phía trên lực lượng, ta liền có thể trực diện ta cái này một vị thất thúc, trực tiếp hướng hắn hỏi thăm lai lịch của hắn. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, liền nghĩ tới Kỳ Tô vừa mới xuất hiện tại thiên địa giao giới thời điểm, trung quanh thân thể hắn không ngừng quanh quẩn lấy dị tượng, lít nha lít nhít, cơ hồ vô cùng vô tận tàn hồn đều bị cuốn vào phía kia tịch diệt cối xay, sau đó triệt để hôi phi yên diệt. Gánh chịu lấy đáng sợ như thế cối xay địa phương, đến tột cùng là nơi nào? Chẳng lẽ liền là trước đó ta từng nghe người qua Minh phủ? Kỳ Hạ suy nghĩ, sau một hồi lâu, hắn mới đứng dậy. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, đối mặt rất nhiều thái thương cường giả mở miệng nói ra. Một vị tiên mục đạo tắc vẫn lạc, mặc dù xuất thủ là vị kia thần bí tồn tại, thế nhưng là thần bí tồn tại sở dĩ xuất thủ, lại là bởi vì thái thương thả ra kia một đầu đen trắng cấm xạ. Kỳ Hạ tả hữu tứ phương, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý, thế nhưng lại cũng có được mấy phần vui mừng. Thái Thương bây giờ thế yếu, cho nên khi Thiên Mục Thần Triều đổ sát ta Thái Thương cường giả, đoạn tuyệt ta Thái Thương ngoại thương, chúng ta tạm thời chỉ có thể nén giận. Nhưng là, Thái Thương ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều tại Thiên Mục Thần Triều bên trên. Chỉ cần Thiên Mục Thần Triều lộ ra một tơ một hào sơ hở, Thái Thương liền sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Kỳ Hạ lời nói bình ổn rơi xuống. Một bên Trương Giác cười lạnh một tiếng nói, Thái Thương lưu đồ phía dưới, đen trắng cấm xà thoát khốn, để Thiên Mục Thần Triều tổn thất một vị đạo tắc tồn tại. Đạo tắc cũng không phải cái gì hoang thiên, càng không phải là mệnh cung hoặc là cực huyền luân. Tổn thất một vị đạo tắc thần linh, cho dù là đối với Thiên Mục Thần Triều quốc phúc lực lượng tới nói, cũng đều có không nhỏ chấn động. Một vị đạo tắc thần linh tính mệnh, đủ để cảm thấy an ủi những cái kia chết đi Thái Thương binh sĩ. Không, còn chưa đủ. Kỳ Hạ đứng yên tại thượng càn cung trên đài cao. Hắn chắp hai tay sau lưng, từ đầu đến cuối không có chút nào gợn sóng trong ánh mắt, hiếm thấy phun trào ra mấy đạo sát nghiệm. Mỗi một vị Thái Thương binh sĩ, đối với Thái Thương tới nói đều hết sức quan trọng. Bây giờ Thái Thương quật khởi, rất nhiều Thái Thương binh sĩ hy sinh mặc dù không cách nào phòng ngừa, là Thái Thương chắc chắn kinh lịch tan tác. Thế nhưng là, Thiên Mục cũng nên nợ máu trả bằng máu. Một vị đạo tắc thần linh, mặc dù địa vị tôn quý vô song, lực lượng vô cùng cường đại, nhưng là đối với Thái Thương tới nói, còn thiếu rất nhiều. Ở đây Thái Thương nhân tộc đại thần, nghe được Kỳ Hạ lời nói, thần sắc không khỏi trở nên phấn chấn phi thường. Bọn hắn ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ tâm niệm vừa động, cách căn bản là không có cách cân nhắc khoảng cách. Ở vào Thiên Mục Thần Triều một tòa hoang vu thổ địa phía dưới, một mảnh linh diệp đột nhiên khẽ run lên. Kia một mảnh linh diệp phía dưới, thình lình có một con tản ra màu đen khí tức lục túc yêu trùng, ngay tại yên tâm ngủ say. Nhìn kỹ lại quanh quần tại yêu trùng chung quanh màu đen khí tức, vậy mà biến thành từng đạo vòng xoáy màu đen, tựa như cùng có thể thôn vệ hết thể lỗ đen, khí phách tĩnh mịch vô cùng. Chờ một chút thời gian 2000 năm, tại vô câu vô thúc thôn vệ phía dưới, phệ linh thiên trùng đã có cực lớn trưởng thành. Nó đặc hữu huyết mạch lực lượng, thậm chí đã liên thông Thiên Mục Thần Triều thiên địa quốc phúc lực lượng. Đang phong thả, còn có kiên định thôn vệ những thiên địa này quốc phúc lực lượng. Có ẩn thế linh diệp che chở, thời gian ngắn ngủi bên trong, lục tốc yêu trùng căn bản sẽ không bị hoàn toàn không biết gì cả thiên mục các thần linh phát giác. Lại chờ một đoạn thời gian, đợi đến lục tốc yêu sủng lại trưởng thành một chút, ta liền lại lần nữa làm sâu sắc yêu trùng ẩn nấp trình độ. Ngày qua ngày, năm qua năm, một ngày kia, Thiên Mục Thần Triều liền sẽ phát hiện, bọn hắn vậy mà đã rớt xuống thần triều chi vị. Kỳ Hạ ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ đã thấy ngày đó đến. Tuế nguyệt dòng lũ vẫn không ngừng hướng về phía trước. Thái Thương phát triển vẫn đang kéo dài không ngừng tiếp tục. Đáng giá nhất xưng đạo chính là Thái Thương bên trong tuần hoàn dự. Liền như là Tân Nha cùng ngoại sách ti chủ dự đoán như thế. Ban sơ bởi vì Thiên Mục Thần Triều đối với Thái Thương xuất thủ, thật sự có rất nhiều đế quốc đình chỉ hướng Thái Thương tiến cống, thậm chí đã di chuyển đến một nửa nhân tộc sinh linh cũng bị giết chóc rất nhiều. Thế nhưng là, tựa như là Kỳ Hạ lời nói, đối với Thiên Mục Thần Triều tới nói, Thái Thương có lẽ chỉ là nhờ bao che tại lôi thế nguyên quân lớn dưới thế giới nhỏ yếu quốc gia. Nhưng là đối với vô ngần man hoang cái khác đế quốc tới nói, Thái Thương chính là kiếp nạn, chính là không cách nào ngăn cản thiên đạo Thái Thương. Làm ngỗ nghịch Thái Thương đế quốc bầu trời đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Một con hai màu trắng đen, miệng lý trưởng lấy có thể đâm thủng giới ngoại thiên răng nanh, ánh mắt đỏ như máu vô cùng kỳ dị hung thú, xuất hiện ở trên bầu trời. Những này đế quốc rốt cục nhớ tới, tại trước đây không lâu đế quốc đại chiến bên trong, Thái Thương triển lộ ra thực lực. Thế nhưng là, đã muộn. Ta đạo Thái Thương đế quốc trong vòng một đêm, đế tộc đều diệt tuyệt. Cường giả Bạch Cốt cùng đầu lâu bị tổ kiến thành một tòa Bạch Cốt quốc gia. Bạch Cốt quốc gia quốc cảnh biên giới bị đứng lên một tòa lớn địa, như là mấy trăm cái sơn nhạc điệp ra lên cự địa, cũng đều là Bạch Cốt mệnh mỏi liền mà thành. Phía trên rõ ràng viết vài cái chữ to: nghịch phản Thái Thương người thuộc về chi địa. Mấy chữ này khe hở ở giữa, giống như tràn ngập vô cùng vô tận sát nghiệm, đáng sợ vạn phần lực lượng ở trong đó bồi hồi. Rất nhiều đế quốc phái ra cường giả đi tìm tòi hư thực, đều bị bi văn bên trong lực lượng tán phát ra, ngay tại chỗ chém giết. Trong lúc nhất thời, vô số có chỗ lười biếng đế quốc cũng bắt đầu tranh nhau chen lấn, hướng phía Thái Thương dựa vào, hy vọng có thể tránh thoát Thái Thương sát kiếp. Cũng có muốn hướng Thiên Mục Thần Triều cầu viện đế quốc, tiến đến cầu viện sứ giả, thường thường đều ở nửa đường bên trên, liền bị ép thành cho tàn. Cho cốt của bọn hắn bị rơi tại riêng phần mình đế quốc đế đô bên trong, giống như là tháng 6 tuyết bay, lộ ra quỷ dị phi thường. Thiên Mục Thần Triều có chút thượng vị giả, tự nhiên cũng nhận được tin tức. Tức giận ở giữa, cũng không nguyện ý hướng bọn hắn tiến công đế quốc, đều chết hết. Cho nên bọn họ cũng riêng phần mình phái ra cường giả. Nhưng là không phải thần đình điều động cường giả, hạ chàng cũng không khá hơn chút nào, đều chết oan chết uổng. Mặc dù thần đình thượng vị giả vừa kinh vừa sợ, không hiểu Thái Thương vì sao lớn mật như thế, nhưng khi thần đình điều động cường giả tiến đến truy tìm hung thủ thời điểm, lại phát hiện Thái Thương cường giả đã biến mất vô tung vô ảnh. Về phần Thái Thương bản thổ, lôi thế nguyên quân đại thế giới vẫn treo cao trên không, để những cái kia thần đình thượng vị giả chỉ có thể giơ chân. Bất quá làm bọn hắn nghi ngờ là thần đình đế tộc, nhưng thật giống như thờ ơ. Cũng có lẽ là bởi vì bọn hắn căn bản không đem Thái Thương để vào mắt, có lẽ là đang nưu đồ lấy càng tàn khốc hơn hành động. Nói tóm lại, Thái Thương đối với việc này xử lý lộ ra cực kỳ kiên cường, thậm chí có rất nhiều Thiên Mục Thần Triều cường giả chết tại Thái Thương trong tay cường giả, mà Thái Thương thương vong cơ hồ có thể không cần tính. Nguyên nhân ở chỗ xuất thủ là Cựu Lê Thiên, Cựu Lê Thiên xuất quỷ nhập thần, lại thêm cờ che trời tận lực che giấu, liền xem như cùng loại với Khuy Thiên Thần Nhãn dạng này quy tắc thần khí, cũng căn bản liền không cách nào dò xét đến Cửu Lê Thiên tồn tại. Đây đối với Thái Thương tới nói, đương nhiên là một chuyện tốt, cũng làm cho rất nhiều Thái Thương cường giả hung hăng xả được cơn giận. Mà như thế đủ loại cử động về sau, Thái Thương được lợi to lớn. Trực tiếp nhất biến hóa, liền là Thái Thương nhân khẩu bạo tăng. Sau đó tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm, Thái Thương dựa vào bạo tăng nhân khẩu, đầu nhập vào to lớn tài sản đại giới, đế đỉnh tiếp tục không ngừng truyền máu về sau, tại rất nhiều sản nghiệp phương diện, dẫn đầu thực hiện bên trong tuần hoàn, đang không ngừng đúc tạo nên mới tinh thổ địa bên trên. Vô số linh điền được mở mang ra, rất nhiều linh mỏ vàng mạch đều bị vận chuyển mà tới. Các loại tài liệu sản lượng, tại số trong vòng trăm năm tăng gấp mấy lần có thừa. Cái này khiến Thái Thương không đến mức miệng ăn núi lở. Những này còn không đề cập tới. Một ngày này, Kỳ Hạ ngay tại Thượng Càn Cung bên trong tu hành. Đến từ Dương Nhậm một đạo thần niệm, truyền vào Kỳ Hạ trong đầu. Kỳ Hạ đầu tiên là có chút ngơ ngác, sau đó lộ ra một chút nụ cười. Hắn đứng dậy, thân thể biến mất tại Thượng Càn Cung bên trong, xuất hiện tại Thái Hòa Điện bên trong. Không bao lâu, một vị người mặc trường bào màu xám, khí vũ thần diệu vô song, thân thể quanh mình có thần dòng sông chuyển thần linh, đi vào Thái Hòa Điện bên trong. Âm quân, Kỳ Hạ hướng về người đến hành lễ. Người đến cũng hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Bọn hắn như vậy nhập tọa. Âm quân thần sắc lạnh lùng, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, lại không nói một lời. Kỳ Hạ lại hảo chỉnh lấy hạ, tự thân vì Âm quân rót rượu ngon. Đế quân biết ta ý đồ đến rồi. Qua thật lâu, Âm quân bỗng nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Kỳ Hạ trên mặt cười nhẹ nhàng, ngữ khí lại có vẻ phi thường chắc chắn, tự nhiên biết, Âm quân là nếu muốn cùng ta liên thủ, cùng nhau đánh nát trên bầu trời kia ba viên liệt nhật. Âm quân lại lần nữa trầm mặc. Hắn nhìn cũng không nhìn trên bàn rượu ngon, lần nữa nghiêng đầu hỏi thăm Kỳ Hạ, trên trời kia ba viên liệt nhật to lớn vô song, cứng rắn vô cùng, thậm chí còn có sức mạnh huyền diệu bảo vệ. Ta đã lựa chọn đánh nát cái này ba viên liệt nhật, lại vì sao muốn cùng ngươi như thế một cái nhỏ yếu đế quốc chi chủ hợp tác? Ngươi ở trong đó, lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Âm quân cực không khách khí, ánh mắt của hắn lẫm liệt, nhìn chăm chú Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong còn mang theo có chút ở trên cao nhìn xuống. Xác thực, mặc dù đánh nát liệt nhật kế hoạch là từ Kỳ Hạ đưa ra, thế nhưng là dù là Kỳ Hạ đã quét ngang tất cả đế quốc, tại Âm quân trong mắt, Thái Thương lại vẫn không đủ để đánh nát trên bầu trời liệt nhật. Làm người nghi ngờ là, Kỳ Hạ nụ cười trên mặt vẫn như cũ không thay đổi, cũng không trả lời Âm quân nghi vấn. Ước chừng qua mấy hơi thở thời gian, Âm quân thần sắc đông nhiên hòa hoãn, đối Kỳ Hạ hừ lạnh một tiếng nói, không có sợ hãi. Kỳ Hạ đáp lại mỉm cười, nhìn đến, Âm quân nghị thông suốt cùng ta hợp tác chỗ tốt. Âm quân gật đầu, mang theo có chút thở dài nói, ngươi nếu là kế hoạch đưa ra người, lại lấy mưu tính làm trưởng, sao lại làm vô vọng dự định? Ngươi nhất định còn có lưu chuẩn bị ở sau, đây là nguyên nhân một trong. Chúng ta muốn đánh nát liệt nhật, là muốn để vô ngần man hoang quay về hỗn loạn, Thái Thương muốn tại trong lúc thở dốc trưởng thành, muốn để nhân tộc quay về vinh quang. Mà ta cũng có chính ta mục đích. Đã như vậy, cùng ai hợp tác liền không trọng yếu, bởi vì chỉ cần mục đích của chúng ta nhất trí, liền trăm sông đổ về một biển, đây là nguyên nhân thứ hai. Kỳ Hạ vỗ tay tán thưởng, Âm quân quả nhiên hiểu ta. Ta cũng đồng dạng hiểu rõ Âm quân, từ khí tức của ngươi xuất hiện tại Thái Thương một khắc kia trở đi, ta liền biết Âm quân đã nghĩ thông suốt, tất nhiên sẽ cùng ta hợp tác. Âm quân nhìn xem Kỳ Hạ dáng vẻ đắc ý, tuấn giật khuôn mặt trên phát ra mấy phần cười lạnh. Không nên đắc ý, Kỳ Hạ. Ngươi cũng đã biết, ngươi đã sắp chết đến nơi rồi. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt một đen. Ta sắp chết đến nơi rồi. Chuyện khi nào? Chương 1005, di họa cổ thụ bí ẩn. Kỳ Hạ xác thực không hiểu ra sao. Âm quân có như thế chắc chắn ngữ khí, nói ra lời như vậy. Tất nhiên là bởi vì biết được một chút bí ẩn. Nhưng là Kỳ Hạ càng nghĩ, lại cũng không biết Âm quân dạng này từ ngàn xưa thần linh, tại sao lại biết hắn có đại kiếp giáng lâm. Đương nhiên, cho dù nghe được loại tin tức này, Kỳ Hạ tâm tư y nguyên phi thường bình tĩnh. Hắn thậm chí không quên uống vào một chén rượu ngon, sau đó ngẩng đầu nhìn Âm quân. Âm quân nghiêng đầu, lấy của ta nhãn giới, nói ngươi đã sắp chết đến nơi, kia sắp giáng lâm kiếp nạn, tất nhiên không phải là cái gì tiểu thai tiểu kiếp. Đế quân, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Kỳ Hạ mỉm cười. Cho dù là hắn hôm nay đã có được thần linh lực lượng, thế nhưng là đối mặt tử vong, ai có thể không sợ? Hiện tại Kỳ Hạ, sở dĩ có thể thản nhiên đối mặt Âm quân nhắc nhở, đại khái là bởi vì Kỳ Hạ ngoại trừ bản thân có lực lượng bên ngoài, còn có rất nhiều chưa từng triển lộ ra nội tình. Những này nội tình mười phần thâm hậu, dù là không cách nào vĩnh viễn để Kỳ Hạ bình yên vô sự, nhưng là thời gian ngắn ngủi bên trong bảo toàn Kỳ Hạ, lại hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, Kỳ Hạ đối với tử kiếp nơi phát ra, kỳ thật cũng có mình phỏng đoán. Hiện tại, có thể làm cho Âm quân cảm thấy ta sắp chết đến nơi đại kiếp, chỉ có thể bắt nguồn từ ba tòa thần triều, Vô Chú Thiên, cùng những cái kia càng thêm cổ lão tồn tại. Thì như nói Đại Hắc Thiên, Kỳ Hạ ở trong lòng suy tư, như vậy, Âm quân trong miệng đại kiếp, đến tột cùng đến từ những tồn tại này bên trong vị kia. Âm quân nhìn thấy Kỳ Hạ khí tức bình ổn, giống như căn bản không có bất kỳ kinh hoàng. Trong mắt ý cười cũng dần dần thu liễm mà đi. Ta liền biết, ngươi sở dĩ bại lộ thực lực bản thân, tuyệt đối là bởi vì còn có không tầm thường nội tình. Kỳ Hạ, ngươi đã có một vị thần hoàng điều kiện cùng tâm tính. Cái gọi là bày mưu nghĩ kế, mưu tính thiên cổ nói đại khái chính là ngươi. Kỳ Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với Âm quân tán dương, hắn song hoàn toàn không coi là gì tình. Âm quân loại này chính tà khó phân thần linh, nguyên bản liền quỷ kế đa đoan. nếu như lấy âm quân lời nói đến làm việc, chỉ sợ một ngày kia Thái Thương gặp phải đại nạn. Trong lòng mặc dù như thế suy tư, nhưng là Kỳ Hạ lại vẫn đứng dậy, hướng phía âm quân chậm rãi tâm lý, mở miệng nói ra, hôm nay âm quân đến đây tìm ta, nghĩ đến cũng không muốn nhìn ta chết oan chết uổng. Cho nên Kỳ Hạ mạo muội xin hỏi, ứng tại trên người ta kiếp nạn, đến tột cùng đến từ nơi nào? Âm quân ngồi nghiêm chỉnh, sinh sinh thụ Kỳ Hạ cúi đầu. Thế nhưng là hắn tựa hồ lại vẫn không có ý định nói thẳng ra đáp án. Ta cùng ngươi từng có ước định, sẽ vì ngươi xuất thủ một lần, vì ngươi ngăn cản một đạo kiếp nạn. Không bằng lần này liền do ta xuất thủ, giúp ngươi tiêu di đạo này tử kiếp. Kỳ Hạ khuôn mặt chân thành tha thiết, lắc đầu nói, không cần như thế, chỉ là việc nhỏ cần gì phải phiền phức âm quân. Liên như là âm quân lời nói, ta chỗ này còn có rất nhiều chưa từng hiện thế nội tình. Bình thường cường giả muốn đoạt tính mạng của ta, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản. Âm quân bị Kỳ Hạ cự tuyệt, trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không vui. Hắn nói tiếp đến, đã như vậy, kia đế quân chết sống liền không liên quan gì đến ta. Âm quân nói xong, uống một hớp hết mình trong chén rượu ngon, sau đó lảo đảo đứng dậy. Không nghĩ tới Thái Thương rượu mạnh như vậy, vẹn vẹn uống mấy chén nhỏ, ta liền đã không thắng tự lực. Đế quân, âm quân cái này cáo lui. Kỳ Hạ nguyên bản cười nhẹ nhàng mặt, càng đen hơn. Đây chính là cái gọi là từ ngàn xưa thần linh. Mà lại, âm quân còn tự xưng mình đã từng chấp trưởng âm hà, rất nhiều từ ngàn xưa thần linh vị cách cũng không sánh nổi hắn. Nhưng là hiện tại âm quân biểu hiện lại cùng gian xảo phạm nhân không khác, rơi vào đường cùng. Kỳ Hạ cũng chỉ có thể đủ đứng dậy, trên mặt gạt ra một vòng nụ cười, nói, âm quân làm gì đi vội vã, ngươi hôm nay uống vào Thái Thương rượu ngon, kỳ thật vẫn còn không tính là đỉnh cấp. Ta chỗ này còn có năm xưa rượu ngon, không bằng cùng ta cùng uống một chén. Âm quân lắc đầu liên tục, không thắng tiểu lực, không thắng tiểu lực. Kỳ Hạ nhìn thấy âm quân biểu lộ, cắn răng, đột nhiên đặt câu hỏi nói, không biết âm quân nhìn chúng cái gì. Âm quân thân thể lập tức thẳng tắp, ánh mắt rơi vào xa xa trên bầu trời. Chỉ thấy xa xa trong vòng trời, một tòa rộng lớn thế giới, ngay tại hừng hực thiêu đốt. Trong đó thần hỏa vô số, quang mang bắn ra bốn phía, nhiệt độ nóng bỏng vô cùng. Giống như thiên khung bị đầu nhập trong đó, đều muốn bị đốt cháy trở thành cho tàn. Không nghĩ tới, Thái Thương còn có dạng này dị bảo. Âm quân nói. Kỳ Hạ sắc mặt không thay đổi, thế nhưng là trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Cái này cổ lão thần linh, khẩu vị ngược lại là rất lớn. Vậy mà đánh lên thế giới lò luyện chủ ý. Thế giới lò luyện giá trị căn bản là không cách nào phỏng đoán, Kỳ Hạ đương nhiên sẽ không chắp tay đưa cho Âm Quân. Thế là hắn mặt lộ vẻ có vẻ khó xử, nguyên lai Âm Quân coi trọng cái này một tòa thế giới. Thực không dám dâu dếm, ta cái này một tòa thế giới là ta tiện tay nhặt được. Ước chừng là nào đó một vị cổ lão tồn tại thần vật, bây giờ lại nhận ta làm chủ, trừ ta ra, không người có thể thôi động nó, ta cũng không biết phải làm thế nào xóa đi ta cùng lò luyện ở giữa liên hệ. Nếu không đưa cho Âm Quân cũng là không sao. Âm Quân cười ha ha một tiếng, nói, chỉ cần đế quân có tâm ý này, ta liền có thể lấy đi cái này một tòa lò luyện. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt càng sâu, đã như vậy, vậy cái này kiện thế giới lò luyện liền đưa cho Âm Quân. Âm Quân không có chút rung động nào khuôn mặt, đều hiện lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đứng dậy, như vậy đi ra Thái Hòa Điện. Thái Hòa Điện bên trong, còn quanh quẩn lấy thanh âm của hắn, có đế quân hứa hẹn, vậy bản tôn liền không khách khí. Kỳ Hạ thờ ơ, tiện tay uống rượu gấp thức ăn, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đại khái qua vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Âm Quân một mặt tâm trầm, lại lần nữa trở về Thái Hòa Điện. Kỳ Hạ để đua xuống, ngạc nhiên mà hỏi, Âm Quân đây là thế nào? Thái Thương bụi đất thì ra là thế chi lớn. Âm Quân lườm Kỳ Hạ một chút, chắc không được ngươi không có sợ hãi, nguyên lai món này huyền diệu kỳ vật đã nhận ngươi làm chủ nhân, trừ ngươi ở ngoài không ai có thể điều khiển nó. Kỳ Hạ cười một tiếng, cũng không trả lời. Âm Quân nhãn châu xoay động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, tiếp tục nói, ta tại Thái Thương bên ngoài, vậy mà căn bản là không có cách cảm giác được cái này một tòa đáng sợ thế giới lò luyện. Cho nên đây cũng là kia một kiện có thể che đậy Khuy Thiên Thần Nhãn ánh mắt thần vật công hiệu. Kỳ Hạ không có chút gì do dự, gật đầu cười nói, Âm Quân chẳng lẽ nhìn chúng ta cờ che trời? Nếu như thật sự như thế, mặt này cờ che trời liền cũng đưa cho Âm Quân. Âm Quân trong nháy mắt không nói. Hắn đương nhiên minh bạch Kỳ Hạ sẽ không như thế hào phóng. Hiện tại Kỳ Hạ thế mà nói ra lời như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là cái này một mặt cờ che trời cũng giống là thế giới lò luyện như thế, căn bản là không cách nào bị hắn mang đi. Âm Quân trầm mặc ở giữa, nhìn chăm chú hướng Kỳ Hạ ánh mắt, càng phát thâm thúy. Lúc này Âm Quân đối với Kỳ Hạ lai lịch càng thêm hoài nghi. Bằng vào ta bây giờ thần lực, lại còn có ta mang không nổi đồ vật. Cho dù là đã nhận hắn làm chủ kỳ vật, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận lực lượng của ta. Nhưng là bây giờ, Âm Quân trong lòng tự nói, thế giới lò luyện vẫn là cờ che trời bảo vật như vậy, bằng vào ta lịch duyệt, ta hẳn là sớm có nghe nói mới đúng, nhưng là ta lại hết sức lạ lẫm. Tại Vô Tận Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, căn bản cũng không từng nghe nói qua bảo vật như vậy. Đây có phải hay không có thể chứng minh, trước mắt Kỳ Hạ, kỳ thật đến từ cái khác đại thế giới? Âm Quân trầm ngâm lúc, Kỳ Hạ thì tại yên lặng chờ đợi. Đại khái qua mấy hơi thời gian, Âm Quân bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt cũng nghiêm túc. Đế quân, trên bầu trời kia ba viên liệt nhật đều có quy tắc thủ hộ. Bằng vào ta bây giờ lực lượng, tùy ý một kích liền có thể xuyên thủng một viên liệt nhật. Nhưng là muốn đồng thời đánh xuyên ba viên liệt nhật, tất nhiên sẽ bại lộ tự thân tồn tại. Cái này thế tất sẽ gặp gây nên Vô Chú Thiên điên cuồng truy tìm, ta toàn thắng thời kỳ, cũng không e ngại Vô Chú Thiên. Nhưng là bây giờ, Âm Quân nói đến đây, có chút dừng lại một chút, lại tiếp tục xem Kỳ Hạ nói, cho nên ta rất muốn biết đế quân là có hay không có đánh xuyên trong đó một viên liệt nhật lực lượng. Kỳ Hạ nghe được Âm Quân lời nói, hắn cũng không chần chờ. Chỉ thấy Kỳ Hạ nhô ra một tay nắm. Kỳ Hạ trên bàn tay, đột nhiên có trùng điệp lưu quang ngưng tụ đến. Lưu quang bên trong, giống như tràn đầy rất nhiều chồng cổ lão vô cùng huyết mạch lực lượng. Huyết mạch lực lượng đang không ngừng ba động, giống như là vượt qua trụ vũ thần hà, tại dậy sóng lưu động. Âm Quân mời xem. Theo Kỳ Hạ lời nói, Âm Quân trong mắt lóe lên một vệt sáng, nhìn phía Kỳ Hạ bàn tay. Chỉ thấy Kỳ Hạ trong lòng bàn tay, có một tôn sau lưng mọc ra 108 đối vũ vực thần nhân, ngay tại kích phát ra ngập trời chiến ý. Vũ vực trải ra ở giữa, nàng đỏ tóc dài màu đỏ rơi vào đầu vai, hai tay còn riêng phần mình cầm một đầu chân long, thân thể của nàng quanh mình, còn có rất nhiều thần điểu đang không ngừng bay múa. Hung hậu khí phách, từ trên người nàng tràn ngập ra mà. Mà cái này một vị thần nhân bên cạnh, còn có một giọt dòng máu màu đỏ tại chiếu sáng rạng rỡ. Trong máu, kinh khủng hung lục chi ý, tràn ngập vô tận không gian, nhìn cực kỳ làm người kinh tâm động phách. Âm Quân ánh mắt trầm xuống, cẩn thận nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ trong lòng bàn tay vị kia thần nhân. Sau một hồi lâu, Âm Quân rốt cục rời ánh mắt. Kỳ Hạ trong tay quan mang cũng ở thời điểm này từ từ tiêu tán. Đế quân, quả nhiên không hổ vài ngàn năm trước vẫn là phàm nhân thời khắc, liền dám can đảm mưu tính ta người tộc anh hảo. Âm Quân từ đáy lòng nói, ngươi trong lòng bàn tay cái này một vị tồn tại, lực lượng tạm thời không để cập tới. Nhưng là nàng huyết mạch sự cao quý, dù là lấy của ta nhãn giới đều không thể xem thấu. Vị kia tồn tại bên cạnh kia một giọt máu, càng là tràn ngập mênh mông lực lượng. Chắc không được, ngươi có đánh nát liệt nhật lòng tin. Kỳ Hạ có chút phất tay áo, mỉm cười nhìn Âm Quân. Đối với Âm Quân mà nói, nhỏ yếu tồn tại, căn bản cũng không có thể trở thành đối thủ, càng không có thể trở thành đồng bạn. Cho nên thời khắc này Kỳ Hạ mới có thể lựa chọn triển lộ bộ phận thực lực. Có đôi khi, một vị ẩn tàng nội tình, chỉ có thể để cái khác tồn tại coi thường, sẽ khiến rất nhiều phiền phức. Đại đế quân còn có dạng này nội tình, vậy ta tự nhiên cũng yên lòng. Âm Quân trên mặt thần sắc quay về trước đó, mang theo như có như không nụ cười. Như thế, chúng ta sắp liên thủ, để Vô Ngần Man Hoang quay về chúng thần thời đại. Như vậy, ta đương nhiên sẽ không mắt thấy Thái Thương cùng đế quân như vậy xuống dốc, như vậy vẫn lạc. Kỳ Hạ nghiêm túc lắng nghe. Âm Quân tiếp tục nói, đế quân coi là ứng ở trên thân thể ngươi kiếp nạn, đến từ Thiên Mục thần triều, hay là cái khác Vô Ngần Man Hoang cổ lao cường giả. Kỳ Hạ nao nao, chỉ thấy Âm Quân không chút hoang mang uống trà, sau đó quay đầu nhìn về phía Thái Hòa điện bên ngoài. Kỳ Hạ lần theo Âm Quân ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua rất nhiều khoảng cách, sau đó rơi vào một chỗ khoảng cách Thái Thương cũng không xa xôi chỗ. Kia một chỗ thiên địa, nguyên bản bởi vì đế quốc đại chiến mà biến thành một mảnh vực sâu, chỉ có một mảnh hư vô. Nhưng là theo những năm này phát triển, Thái Thương Thiên Công phủ đúc khí linh sư đã tại kia trong một vùng hư không, rèn đúc thổ địa. Thái Thương cường giả cũng vận chuyển rất nhiều sao thần tiến về kia một nơi. Cho nên giờ phút này, kia một phương thiên địa ngoại trừ còn không có sinh linh ở lại bên ngoài, ngược lại cũng không lộ vẻ hoang vu. Thật nhiều cây cối, cũng có rất nhiều dã thú rong chơi ở trong đó. Thế nhưng là, Kỳ Hạ vẹn vẹn một chút, liền đã nhìn thấu cái gọi là kiếp nạn đến tuột cùng đến từ nơi nào. Bởi vì vùng thế giới này bên trong có một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, đó chính là Di Họa Cổ Thụ. Di Họa Cổ Thụ đủ để xưng trên giới tổ sơn nhất là chỗ thần bí. Cho dù là hiện tại Kỳ Hạ vận chuyển ngôi sao thần mâu quan sát viên này thần thụ, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy cái này một viên thần thụ cực kỳ cao ngất, tán cây chui vào một mảnh thần bí không gian bên trong. Căn bản là không có cách xem thấu cái này một mảnh thần bí không gian, cũng không rõ ràng Di Họa Cổ Thụ đến tuột cùng là bực nào thần diệu. Cho nên Âm Quân có ý tứ là Thái Thương sắp đến kiếp nạn là từ gốc cây này Di Họa Cổ Thụ bên trong xuất hiện. Âm Quân đã quyết định nói cho Kỳ Hạ, như vậy hắn đương nhiên sẽ không lại thừa nước đục thả câu. Chỉ thấy hắn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn chăm chú lên Di Họa Cổ Thụ. Ta mặc dù bị giam giữ tại trong lao ngục, nhưng là cũng không đại biểu ta ý thức thoát ly Vô Ngần Man Hoang. Ta đã từng chứng kiến thật nhiều thần quốc hủy diệt tại tồn tại ở cổ thụ kỳ dị chủng tộc trong tay, mà bây giờ Di Họa Cổ Thụ đã có chỗ dấu hiệu, tiếp qua không lâu cổ thụ bên trong liền sẽ có thần diệu chủng tộc đi ra. Kỳ Hạ lại lần nữa ngạc nhiên, hắn cho dù đối với sắp đến kiếp nạn đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là Kỳ Hạ hoàn toàn không có nghĩ qua, nguyên lai kiếp nạn đến từ Di Họa Cổ Thụ. Ta còn nhớ rõ kia thần bí chủng tộc, bọn họ tự xưng Ma Thương Nguyệt Nữ, trong tộc cũng không có nam tính. Từng tại Vô Ngần Man Hoang đại phá diệt về sau trong lịch sử, Ma Thương Nguyệt Nữ từng đi ra cổ thụ rất nhiều lần, mà bọn họ đi ra cổ thụ mục đích cũng mười phần đơn giản. Âm Quân nói đến đây, ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, chỉ thấy hắn xoay người lại, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Thời khắc này Kỳ Hạ trên thân vẫn là tản ra ngân sắc quang mang, khí vũ hiên ngang, tuấn giật tuyệt luân, là giữa thiên địa khó được vô thượng chi tư. Tư sắc có thể xưng có thể hòa thế. Kỳ Hạ nhìn xem Âm Quân nụ cười cổ quái, trong lúc nhất thời dùng mình một cái. Không rõ Âm Quân tại sao lại như thế nhìn xem hắn. Âm Quân cũng tại lúc này mở miệng. Ma Thương Nguyệt Nữ nhân số cực ít, nhưng lại đều thập phần cường đại. Nhưng mà, bọn họ muốn thai nghén hậu bối, vẫn còn cần chủng tộc khác huyết mạch. Thế là, cách mỗi rất nhiều tuế nguyệt, bọn hắn liền sẽ đi ra cổ thụ, đến đây Vô Ngần Man Hoang. Lai giống, mà lại trọng yếu nhất chính là ánh mắt của các nàng cực cao, chẳng biết tại sao, bọn họ cũng từ trước đến nay càng ưa thích nhân tộc huyết mạch, mà đế quân ngươi cách cổ thụ không xa. Kỳ Hạ trầm mặt lại, hắn rốt cuộc minh bạch Âm Quân vì sao lại lấy kia ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Thế nhưng là, bất quá chỉ là lai giống mà thôi, làm sao sẽ còn chết? Chương 1006, đạo tác chú sát đại thần thông. Âm Quân cũng không có dừng lại thời gian quá dài, lại cáo chi một chút liên quan tới di họa cổ thụ bí ẩn về sau, cứ như vậy rời đi. Thẳng đến hắn trước khi rời đi, trên mặt đều treo để Kỳ Hạ vô cùng chán ghét nụ cười. Nhất làm cho Kỳ Hạ cảm thấy bất đắc dĩ là, Âm Quân tựa hồ liền là muốn Kỳ Hạ cảm thấy nghi hoặc, từ đầu đến cuối đều không có nói cho Kỳ Hạ, nếu như vẹn vẹn lai giống, vì sao Kỳ Hạ chính là đến Thái Thương đều sẽ đứng trước đại nạn. Biết được tin tức này, Kỳ Hạ trong lòng kỳ thật cũng không có quá mức lo lắng. Căn cứ Âm Quân trong lời nói thấu lộ ra ngoài bí ẩn, kia một chi phối thần bí chủng tộc có lực lượng kỳ thật không cách nào cùng thần triều bằng được. Sở dĩ trong lịch sử có thần hướng hủy diệt tại chuyện như vậy bên trên, trong đó chỉ sợ còn có cái khác bí mật. Tại Thái Thương bây giờ tình huống dưới, dung giận quá nhiều không ngứa để hình dung, lại thỏa đáng bất quá. So với Thiên Mục thần triều, hay là đến từ Đại Hắc Sơn kiếp nạn, cái này một chi thần bí ma thương nguyệt nữ chủng tộc mang tới kiếp nạn, Kỳ Hạ hoàn toàn có lòng tin có thể yên tâm vượt qua. Bởi vì hiện tại Kỳ Hạ không giống với trước kia, không riêng gì thần thụ cung cấp cho hắn nội tình, Kỳ Hạ còn có rất nhiều thậm chí không e ngại đạo tắc tồn tại ỷ vào. Mặc dù những này ỷ vào, đại đa số vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cũng cho Kỳ Hạ lớn lao lòng tin. Chỉ cần bằng vào những này nội tình, vượt qua gian nan nhất thời khắc, thắng được một chút thời gian, một ngày kia, Thái Thương liền căn bản không cần đang lo lắng cái gì. Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ đồng thời, thân thể đã biến mất tại Thái Hòa Điện bên trong, xuất hiện ở Hế Minh bí cảnh. Hế Minh bí cảnh cũng phi thường bao la, trong đó cư trú 100 triệu quá muôn dân linh. Mà những này quá muôn dân linh không giống với bình thường Thái Thương con dân. Bọn hắn là Thái Thương mấy chục vạn đức sinh linh bên trong, tồn tại cường hãn nhất. Mỗi một vị đều là mấy chục vạn chọn một thiên tài. Nguyên đỉnh hơn 2000 năm Thái Thương, đã có thể làm là thoát thai hoàn cốt. Có vô thượng đế quốc thiên địa quốc phúc lực lượng bao phủ, lại có đến từ thần hạ huyền bi tuyệt diệu lực lượng. Để Thái Thương đã có thể xưng là thần triều phía dưới, vị cách cường thịnh nhất quốc gia. Kỳ Hạ đứng tại thượng càn cung lẫm trên sân thượng. Hắn chắp hai tay sau lưng, trong mắt ngôi sao thần mâu vận chuyển, câu thông đế minh bí cảnh. Đem đế minh bí cảnh toàn cảnh đều cất vào đáy mắt. Hế Minh bí cảnh bên trong, rất nhiều Thái Thương cường giả, bởi vì thiên địa quốc phúc lực lượng tăng lên, mà trở nên càng phát ra cường đại. Thiên địa quốc phúc lực lượng tăng lên, liền mang ý nghĩa những này Thái Thương cường giả không có gì ngoài bản thân bên ngoài, thiên địa giao phó bọn hắn hạn mức cao nhất trở nên cao hơn. Lại thêm ngay tại chậm rãi hướng phía thần nguyên chuyển biến nồng hậu dày đặc linh nguyên, khiến cái này vốn là thiên tư hơn người các cường giả, tu hành tốc độ trở nên càng nhanh hơn nhanh. Không riêng gì những này Hế Minh bí cảnh bên trong bất phàm các cường giả, liền ngay cả Thái Thương những cái kia bình thường nhân tộc con dân, so với trước kia không biết mạnh to được bao nhiêu. Hiện tại Thái Thương nhân tộc con dân, không chút nào khoa trương tới nói, đã hoàn toàn đạt đến đế tộc cấp độ. Thái Thương đám trẻ, nhờ vào vô thượng đế quốc quốc phúc vị cách, xuất sinh chính là thần thông. Thái Thương toàn bộ sinh linh chỉnh thể tuổi thọ đã siêu việt 800 năm. Cái này cùng những cái kia đế quốc chủng tộc so sánh, có lẽ không có kéo ra quá lớn chênh lệch. Nhưng là, phải biết cho dù là những cái kia trưởng không lấy mấy chục vạn ức sinh linh đế quốc, kỳ thật trong đó chân chính đế tộc sinh linh, bất quá mấy chục ức, nhiều nhất bất quá mấy chục tỷ. Nhưng mà Thái Thương nhân tộc con dân số lượng lại có ít hơn 10 vạn ước. Ngoại trừ ước chừng một nửa từ ngoại giới di chuyển mà đến nhân tộc con dân bên ngoài, cái khác Thái Thương nhân tộc sinh linh đã đều tấn thăng đến thần thông cảnh giới phía trên. Cái này lại là cái gì khái niệm? Chỉ sợ chỉ có mấy ngàn tòa đế quốc cộng lại mới có nhiều như thế thần thông tồn tại. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, Thái Thương thượng tầng cường giả cùng tầng dưới cường giả, về số lượng từ đây không còn cắt đứt. Thái Thương bình thường con dân cũng bởi vì Thái Thương quốc tộc tăng lên mà đạt được khó mà ước đoán cơ duyên. Điều này cũng làm cho Kỳ Hạ lấy làm tự hào. Từng có lúc, nhân tộc con dân bình quân tuổi thọ tại chiến loạn cùng đói, hay là cái khác kiếp nạn nghiền ép phía dưới, cơ hồ không cao hơn 35 tuổi. Nhưng là hiện tại, đế quốc bên trong không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám can đảm ức hiếp nhân tộc, ở vào đế quốc bên trong nhân tộc bị một lần nữa phân phối đến phì nhiêu mà an toàn thổ địa bên trong. Mà tuyệt đại đa số nhân tộc sắp hoặc là đang theo lấy Thái Thương di chuyển. Đây đều là Thái Thương công tích vĩ đại. Bạch Khởi đứng sau lưng Kỳ Hạ. Hắn chú ý tới Kỳ Hạ chớp động ánh mắt. Lại chú ý tới Kỳ Hạ ánh mắt đã siêu việt Thế Minh bí cảnh, rơi vào rộng lớn Thái Thương. Thế là Bạch Khởi cũng đột nhiên phát hiện, nguyên lai cái này ngắn ngủi hơn 2000 năm thời gian, Thái Thương mang cho người ta tộc biến hóa căn bản là khó mà hình dung. Ngắn ngủi 2000 năm, để nhân tộc địa vị tăng lên tới tột đỉnh trình độ, để nhân tộc con dân rời xa tử vong, thậm chí có không ngừng chạy về phía nhân tộc đế quốc tư cách. Cái này khiến tại một thế giới khác được xưng là người đồ Bạch Khởi, trong lòng vậy mà cảm giác được một cỗ chưa từng có cảm giác thành tựu. Ta đã từng không biết độ diệt nhiều ít sinh linh, diệt tuyệt nhiều ít chủng tộc, thậm chí những cái kia quốc độ cổ xưa quân vương đều chỉ có thể quỳ lạy tại ta, cầu ta tha mạng. Bạch Khởi ánh mắt trở nên có chút mê ly, hắn tựa hồ là đang hồi ức, cũng tựa hồ là đang hướng Kỳ Hạ giảng thuật những cái kia sự tình của quá khứ. Ta được xưng là vô song thần tướng, ta là tiên tần đại lương tạo, dưới một người ức trên vạn người. Nhưng là dù vậy, trong lòng ta lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Nhưng mà, Bạch Khởi nói đến đây, trầm mặt lại. Kỳ Hạ quay đầu đi, cùng Bạch Khởi ánh mắt đụng chạm, lại có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được Bạch Khởi trong mắt tự hào, cùng ánh mắt bên trong lóe ra trong trẻo quang mang. Luôn luôn khiêm tốn Bạch Khởi, ánh mắt bên trong quang mang lại có vẻ vô cùng tự ngạo. thật giống như hoàn thành cực kỳ khó lường thành tựu. Kỳ Hạ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục quay đầu đi, nhìn chăm chú lên chúng sinh, nhìn chăm chú lên mặt đất. Rất nhanh, Thái Thương nhân khẩu liền sẽ đột phá 100 vạn ức, thậm chí đột phá 1000 vạn ức. Vô ngần man hoang gần như tất cả nhân tộc con dân sẽ hội tụ đến ta vì nhân tộc chế tạo cái này một tòa nhân gian. Cho đến lúc đó, dưới trướng của ta các cường giả liền đều là chúng thần chi thần. Bọn hắn nắm trong tay quyền hành, một ngày nào đó sẽ áp đảo vô ngần man hoang thiên địa quy tắc phía trên. Kỳ Hạ suy nghĩ đột nhiên dừng lại, có cười khẽ ở giữa lắc đầu, không, không có ngày đó. Bởi vì làm Thái Thương cường đại ngày, chính là vô ngần man hoang thiên địa quy tắc vẫn lạc thời điểm. Nhân tộc cũng nên tái hiện vinh quang của ngày xưa, dạ tâm ắt không thể thiếu. Cùng Thái Thương lớn nhất dạ tâm, liền làm một lần nữa chế định vô ngần man hoang tất cả quy tắc. Kỳ Hạ trong lòng yên lặng nghĩ đến. Bạch Khởi cũng lặng im đứng ở sau lưng hắn. Thời gian 2000 năm trôi qua. Tại Thương Thanh Sơn dưới chân, Khế Linh tìm săn quân đội đến đây Thái Thương kia một trận đại chiến bên trong. Bạch Khởi giáng lâm. Hắn là vị thứ nhất giáng lâm Thái Thương thần nhân. Thái Thương cùng nhau đi tới, Bạch Khởi công tích căn bản là không cách nào cân nhắc. Không chút nào khoa trương tới nói, tại Thái Thương cường đại mỗi một bước bên trong đều có Bạch Khởi thân ảnh. Mà giờ này khắc này, Bạch Khởi cứ như vậy yên tĩnh đứng sau lưng Kỳ Hạ. Trên bầu trời một khắc này gánh chịu 12 vị Thái Tuế thần minh liệt nhật tung xuống quang mang. Một đế một thần cái bóng bị kéo dài rất nhiều. Một cái nhìn lại, tựa hồ có vẻ hơi điều hiệu. Nhưng là hai đạo cái bóng lại có vẻ sưng hô rất nhiều. Qua thật lâu, Kỳ Hạ ánh mắt cuối cùng từ nơi xa xem xét, mà là rơi vào Thượng Càn cung bên cạnh một tòa tiểu trên cung điện. Cái này một tòa cung khuyết, tên là Lưu Nghiễn cung. Trong đó tồn phóng Lưu Nghiễn bí lâu, cũng chính là từ Lưu Nghiễn bí cảnh bên trong đạt được đại tức thần triều di bảo. Trừ cái đó ra, tại hơn 1000 năm trước, Lưu Nghiễn cung bên trong còn bị Kỳ Hạ để vào một món khác tương đối kỳ dị bảo vật, cũng liền là tới từ Tam Sơn địa điểm cũ kia một bộ thánh khiết thân thể. Lúc này, Kỳ Hạ ánh mắt sở dĩ rơi vào Lưu Nghiễn cung trên nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này một bộ thánh khiết thân thể. Thời gian dài dằng dặc quá khứ, thánh khiết thân thể phát ra ba động vậy mà càng ngày càng mãnh liệt. Kỳ Hạ trong lòng kinh ngạc. Nguyên bản, tại thánh khiết thân thể vừa mới bị Kỳ Hạ đạt được thời điểm, trong đó phát ra ba động 10 phần bình ổn. Nhưng là về sau, thánh khiết thân thể bị Kỳ Hạ lấy được Thượng Càn cung. Vậy mà cùng Thượng Càn cung bên cạnh Lưu Nghiễn cung sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí. Chính là loại này liên hệ thần bí, để nguyên bản 10 phần bình tĩnh thánh khiết thân thể phát ra ba động càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng mãnh liệt. Cho tới hôm nay, thậm chí đã có thể được xưng tụng cuồng bạo. Lưu Nghiễn trong nội cung có đồ vật gì có thể làm cho thánh khiết thân thể phát sinh như thế biến hóa kỳ quái? Kỳ Hạ hỏi lại chính mình. Đáp án rõ ràng. Lưu Nghiễn mỹ giả mổ tổ đến chỉ là ẩn nấp bí cảnh quy tắc giới, tùy ý mọc ra một tòa cung quyết. Trong đó chân chính chất quý là Lưu Nghiễn bí lâu. Bởi vì Lưu Nghiễn bí trong lầu gánh chịu lấy kia là đại tức thần triều công chúa thi thể. Chẳng lẽ thánh khiết thân thể cùng đại tức thần triều công chúa thi thể phát sinh một loại nào đó bí ẩn liên hệ? Kỳ Hạ âm thầm suy tư. Đại tức thần triều công chúa đã chết đi, nàng chỉ có một tia không quan trọng chân linh lưu lại, thức hải đã tiêu tán, thể nội thần tàng cũng đã hoàn thành sụp đổ. Tàn lưu lại kia một điểm không quan trọng chân linh, kỳ thật vẹn vẹn chỉ là gánh chịu lấy một chút ký ức công cụ mà thôi. Căn bản là không cách nào làm cho nàng phục sinh. Từ bất luận một loại nào góc độ đến xem, đại tức thần triều công chúa kỳ thật đã hoàn toàn mất đi. Bằng vào ta bây giờ nhận biết hắn tuyệt đối không có phục sinh khả năng. Trừ phi, tại ta chạm đến không đến cấp độ còn có tương tự phục sinh đại đạo tồn tại. Như vậy, thánh khiết thân thể đến tột cùng tại sao lại ba động? Kỳ Hạ nghiêm túc cắt tỉa nghi vấn của mình, sau đó đem nó ký ức trong đầu, hy vọng có thể tại về sau tìm kiếm được đáp án cuối cùng. Bất luận như thế nào, Bạch Tương công chúa có thể cùng thánh khiết thân thể xây dựng loại này bí ẩn liên hệ, tóm lại là tốt. Cũng có thể để Bạch Tương công chúa kia một tia yếu ớt chân linh, lại một lần khôi phục có chút sức sống. Cứ như vậy, ta liền có thể có được càng nhiều thần triều bí ẩn. Kỳ Hạ một bên như thế suy nghĩ, một bên quay người, đi vào Thượng Càn cung bên trong. Theo hế minh bí cảnh thăng cấp, Thượng Càn cung cũng xưa đâu bằng nay, trở nên vô cùng bao la. Ngoại trừ Thượng Càn cung chủ điện bên ngoài, còn có rất nhiều đặc biệt cung điện. Tỷ như Thượng Càn cung phía cạnh đã bị Kỳ Hạ thành lập nên một tòa càng rộng lớn hơn cung điện. Tiến vào cung điện, liền có thể nhìn thấy vô số đã bị tạo dựng lên cấm chế mô hình. Những này mô hình đều là Kỳ Hạ trải qua thời gian dài thu hoạch, cũng là Kỳ Hạ không ngừng nghiên cứu một tòa thần cấm tạo thành bộ phận. Tiến độ đã qua nửa, nếu như có thể hoàn toàn nghiên cứu ra ta tư tưởng tòa này thần cấm, có lẽ Thái Thương khoảng cách cấu tạo đơn độc đại thế giới đã không xa. Mà lại, đạo này thần cấm nếu như dùng cho vây giết địch đến, cũng có thể đưa đến gần như kinh khủng tác dụng. Kỳ Hạ đưa mắt nhìn bốn phía, hài lòng gật đầu, sau đó xem như thần cấm cung khuyết chính giữa, tiếp tục nghiên cứu cấm chế đại đạo. Thời gian lại lần nữa lưu chuyển, Thái Thương mặt đất càng ngày càng bao la, thần diễm thế giới lò luyện tán phát ra thần hỏa, cũng càng lúc càng rộng lớn, càng ngày càng nóng bỏng. Mới tinh Thái Thương hừng hực khí thế tiến hành. Kỳ Hạ đối với thần cấm nghiên cứu cũng càng ngày càng hoàn thiện. Một ngày này, Kỳ Hạ như cũ tại thần cấm trong cung điện vất vả cần cù nghiên cứu đại đạo. Một màn quỷ dị đột nhiên giáng lâm. Nguyên bản khí tức sung mãn, tinh khí thần nóng bỏng vạn phần Kỳ Hạ bỗng nhiên cảm giác được từng trận rã rời, trong cơ thể hắn thức hải cũng không ngừng rung động. Một cố khó có thể tưởng tượng cảm giác nguy cơ từ trong lòng bạo phát đi ra. Nguyên bản đã lộ ra hơi hoảng hốt Kỳ Hạ trong chốc lát liền đã tỉnh hồn lại. Lấy hắn bây giờ tu vi, một khi sinh ra cảm giác nguy cơ, vậy liền là tới từ thiên địa đối với hắn thần tàng gợi ý. Trong đó bao hàm đối với hung hiểm dự báo. Bằng vào ta bây giờ lực lượng, như thế nào lại cảm giác được dã rời? Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được. Hắn lập tức ở trong lòng mình tưởng thần tinh quân pháp tướng. Thần tinh quân pháp tướng đột nhiên mở to mắt. Một dòng nước trong từ thần tinh quân pháp tướng bên trong không ngừng chảy xuôi xuống tới, chảy vào Kỳ Hạ thức hải. Để Kỳ Hạ trong nháy mắt cảm giác được một cỗ thanh minh chi khí tại bên trong thân thể của hắn từ từ bay lên. Thế nhưng là, càng thêm chuyện quỷ dị lần lượt mà tới. Chỉ thấy Kỳ Hạ nhục thể, một loại mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng già yếu. Nguyên bản trắng non da nhắn nhủi, tràn đầy nếp nhăn, quýt ra, lộ ra vô cùng giàn mua. Một đầu tóc dài đen nhánh, đầu tiên là trở nên tái nhợt vô cùng. Sau đó lại một cây căn chóc ra, rơi vào Kỳ Hạ bên cạnh trên mặt đất. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Kỳ Hạ vậy mà trở nên dần dần già đi. Nhìn liền giống như là chỉ có 100 tuổi tuổi thọ phổ thông phàm tục nhân tộc, sống đến 130 tuổi. Liền ngay cả hắn hai hàm răng trắng đều đã hoàn toàn chóc ra hầu như không còn. Kỳ Hạ trong lòng lập tức minh ngộ tới. Đây là có tồn tại cực kỳ cường đại, lấy một loại nào đó lực lượng đặc biệt, đang chủ yếu giết tại ta. Hắn muốn để ta triệt để chết già. Kỳ Hạ ánh mắt trầm tĩnh, trong mắt không có bất kỳ cái gì một tơ một hào sợ hãi. Cách xa xôi như thế khoảng cách, lại có thể thần không biết quỷ không hay, thậm chí xuyên qua không gian làm cho ta vào chỗ chết. Cái này một tôn xuống tay với ta kinh khủng tồn tại, lực lượng tuyệt đối đã siêu việt Hoang Thiên Thần Linh cấp độ, thấp nhất đều là một vị đạo tắc tồn tại. Kỳ Hạ trong lòng tự nói. Chợt hư lạnh một tiếng, thế nhưng là, lấy thủ đoạn như vậy, liền muốn trấn sát tại ta. Nếu như là bình thường cực huyền luân thần linh, chính là đến đỉnh phong Hoang Thiên, đối mặt quỷ dị như vậy thần thông, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ nuốt hận tại đây. Nhưng là, ta chính là Thái Thương Thái Sơ Đại Đế Quân, ta không giống với bọn hắn. Kỳ Hạ suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Trong nháy mắt, Vũ Khuyết Thiên Đỉnh kinh cấp tốc vận chuyển. Sau lưng hắn, Nhị thập cửu trọng thiên khung, cùng thứ 30 nặng thiên khung mơ hồ hư ảo hình ảnh, đống nhiên hiện hiện. Kỳ dị mà đạo diệu lực lượng không ngừng oanh minh. Từ những cái kia trong vòng trời, từng vị xa lạ vô thượng thần minh hư ảnh, cũng lần lượt hiện hiện ra. Trang nghiêm vô cùng, tôn quý tuyệt luân. Ta cụ tượng ra 33 trọng thiên thần minh, thân thể ta chính là một tòa thiên đình. Tại cái này một tòa thiên đình bên trong, những này thần minh đều có thể thôi động tự thân quyền hành. Như thế sức mạnh huyền diệu phía dưới, ta như thế nào sẽ chết? Chương 1007, Thiên đình thần minh. Đã lão hủ Kỳ Hạ, ánh mắt lại tràn đầy lăng lệ hàn quang. Một cỗ mênh mông sát nghiệm đã ngưng tụ trở thành vô tận xương mù màu máu, tràn ngập tại chỗ này trong cung điện. Cương hành tuyệt luân lực lượng cũng từ Kỳ Hạ sau lưng nhị thập cửu trọng trong vòm trời tràn ngập ra. Cứ việc cái này nhị thập cửu trọng thiên cung, bởi vì thần diệu mà quỷ dị nguyên rủa kỹ thuật giết chóc, mà trở nên không ngừng rung động, tựa hồ gần như sụp đổ. Nhưng là, trong đó lại vẫn có đủ loại hoàn toàn khác biệt đại đạo đang không ngừng xuyên qua. Những này đại đạo mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng là vị cách lại có thể xưng vô thượng. Vẹn vẹn bởi vì bọn họ tồn tại, tầng 29 thiên khung liền tại trong thời gian thật ngắn đỉnh chỉ rung động, trở nên vững như Thái Sơn. Kỳ Hạ trên người da thịt lỏng, thậm chí ngay cả xương cốt bên trên đều xuất hiện màu đen nấm mốc ban. Đến từ đạo tắc tồn tại kỳ diệu đại thần thông, lại có thể để Kỳ Hạ nhục thể bắt đầu hư thối. Phải biết Kỳ Hạ cũng không phải là bình thường thần linh. Hắn tại thân thể của mình bên trong xây dựng rất nhiều nói vô thượng đại đạo. Có những này đại đạo tồn tại, thân thể của hắn chính là bất tử bất diệt. Mà bây giờ, lại phát sinh như thế chuyện quỷ dị. Cái này đủ để chứng minh tại xa xôi chi địa xuất thủ đạo tắc thần linh, ý nguyên đã cường đại đến một loại trình độ. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại vẫn không chút hoang mang. Nếu như là tại Hế Minh bí cảnh bên ngoài, ta có lẽ sẽ trả một cái giá thật là lớn. Thế nhưng là ta hiện tại thân ở Hế Minh bí cảnh, tốc độ thời gian trôi qua chậm dần gấp 20 lần. Quản chi là quỷ dị như vậy đại thần thông, ta cũng có đầy đủ thời gian để chống đỡ. Chỉ thấy Kỳ Hạ nỗi lòng khẽ nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, phía sau hắn nhị thập cửu trọng thiên cung bắt đầu có đủ loại phức tạp phù văn chiếu rọi ra. Những phù văn này bên trong thường thường xen lẫn từng tia từng sợi, không cách nào hình dung đại đạo vĩ lực. Thiên đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kỳ Hạ nhẹ giọng mở miệng. Bất quá một phần vạn giây lát, nguyên bản lơ lửng tại nhị thập cửu trọng thiên khung vô tận huyền diệu phù văn, bỗng nhiên hóa thành từng sợi quang mang. Cái này từng sợi quang mang lại bắt đầu không ngừng gây dựng lại, cấu trúc ra một tòa to lớn thiên đỉnh. To lớn thiên đỉnh hiển hóa trong nháy mắt, Kỳ Hạ thể nội nguyên bản tạo dựng ra tới 36 tòa thiên cung, tầng 72 bảo điện, cùng kia một đạo cuốn lên lấy tinh hà cùng thế giới thiên hà, đều lưu chuyển mà tới. Triệt để rơi vào cái này một tòa thiên đỉnh trung ương. Lấy chú sát chi pháp giết ta, cách xa xôi khoảng cách liền muốn để cho ta trong thân thể thần tàng sụp đổ, đây cơ hồ là tại người si nói ngọng. Kỳ Hạ suy nghĩ rơi xuống. Kia một tòa thiên đỉnh đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. 36 tòa thiên cung, tầng 72 bảo điện cũng tại trong chớp mắt chiếu sáng rạng rỡ. Cũng chính là ở thời điểm này, Kỳ Hạ nhị thập cửu trọng thiên khung rất nhiều đại đạo bắt đầu không ngừng phun trào, điên cuồng tràn vào kia một tòa thiên đỉnh. Một màn kinh người như vậy phát sinh. Kia rất nhiều ngày đỉnh bảo cung bên trong, từng tòa cung khuyết hiện lộ dị tượng. Từng vị thiên đỉnh thần minh đột nhiên hiện hóa mà tới. Thân thể của bọn hắn vĩ ngạn vô cùng, thân niệm rộng rãi như biển, khó có thể tưởng tượng vị cách, tựa hồ muốn áp sập chư thiên. Chỉ thấy từ phía trên đỉnh đấu bỏ cung lăng tiêu bảo điện bên trong, đi ra một vị tam nhãn thần nhân. Cái này một vị tam nhãn thần nhân cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thường, cái trán có cái thứ ba thần nhãn chậm rãi mở rộng. Một vệt thần quang rơi xuống, đem Kỳ Hạ toàn bộ thân thể đều soi một cái thông thấu. Cái này một tôn thần người chính là Thanh Nguyên Đạo Diệu Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn. Dương Tiễn cái thứ ba thần nhãn, uy nghiêm gần như vô tận. Làm thần nhãn bên trong thần quang không ngừng rọi xuống. Kỳ hạ trong thân thể, đột nhiên hiện ra một cỗ nồng đậm hắc khí. Những hắc khí này, hợp thành một trương thần mặt. Cái này một trương thần mặt nhìn khí phách to lớn, thần lực cường thịnh. Kỳ hạ mắt thấy trương này thần mặt, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại. Trước mắt cái này một tôn tồn tại, tuyệt đối không phải đến từ Thiên Mục thần triều. Nguyên bản Kỳ hạ coi là, tại lúc này xuất thủ muốn lấy hắn tính mệnh cường giả, tuyệt đối đến từ Thiên Mục thần triều. Nhưng là hiện tại, Kỳ hạ không kịp cẩn thận suy tư, thần sắc hắn trở nên càng phát ra âm trầm. Trong mắt còn hiện lên một đạo hung quang, chắc không được đạo này chú sát chi thuật mạnh mẽ như thế, chỉ sợ có thể giết chóc mới vào đạo tắc tồn tại. Nguyên lai đạo này đại thần thông bên trong, bị rót vào đạo tắc chân linh. Đạo tắc tồn tại chân linh, không biết cường đại dường nào. Chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là chân linh thân thể, đều có thể nặng nề áp sập thế giới. Mà bây giờ, đến đây trấn sát Kỳ hạ đạo tắc tồn tại, vậy mà đem tự thân chân linh rót vào đại thần thông bên trong. Đạo này đại thần thông uy lực, lại làm sao có thể không cường đại? Cái này vô ngần man hoang bên trong rất nhiều tồn tại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Bọn hắn biết Thái Thương bây giờ có Lôi Thế Nguyên Quân bảo vệ, đạo tác sinh linh đến đây, căn bản là không cách nào ra tay với ta. Cho nên chỉ có thể lấy như thế chú sát thần thông diệt sát ở ta. Thế nhưng là, cho dù là bọn họ coi là đã toàn lực ứng phó, lại vẫn đánh giá thấp ta. Kỳ hạ nỗi lòng chuyển động. Sau một khắc, lại có một tòa thiên cung từ từ bay lên. Cái này một tòa cung khuyết, tựa như cùng trong mây lầu các, mây mù lở lở, cực kỳ phiêu dật xuất trận. Chính là 36 tòa thiên cung bên trong Vân Lâu Cung. Vân Lâu Cung bên trong có hai vị chấp trưởng giả vô thượng quyền hành trí cao thần linh đi ra trong đó, chính là Thác Tháp Lý Thiên Vương cùng Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha. Bị Thiên Đình đại đạo tụ hướng mà ra Thác Tháp Lý Thiên Vương trong tay thất thải linh lung tháp cực tốc bay lên, chấn áp mà xuống. Tam Đàn Hải Hội Na Cha hỏa tiêm thương như là một đầu diệt thế chân long đồng dạng xuyên qua mà đến. Lực lượng kinh người từ hai vị này thần nhân trên thân bạo phát đi ra. Ba động khủng bố tựa hồ có thể trên kích cửu thiên, hạ đãng u minh, quần quần thần quang rơi xuống, như là mặt trời chói chang nặng nề. Nồng đậm hắc vụ ngưng tụ mà trở thành thần mặt bỗng nhiên âm trầm và phần. Hắn đột nhiên tiêu tán. Nồng đậm hắc vụ tại Kỳ hạ trong thân thể chạy trốn. Ô Hạo cung bên trong, đầu đội màu xanh cao quan Thủy Đức Tinh Quân một bước đi ra. Hắn thân thể tựa hồ là có từng đầu thật lớn thần hà cấu thành. Chỉ thấy Thủy Đức Tinh Quân nhẹ nhàng một chỉ, đầu ngón tay của hắn liền có gần như vô tận thần nguyên dòng sông chảy xuôi mà tới. Trong nháy mắt hiện đầy Kỳ hạ trong thân thể. Những cái kia hắc vụ không chỗ che thân, chỉ có thể tại thần nguyên trong nước sông không ngừng thành tụ. Quảng Hàn cung bên trong, Thái Âm Tinh Quân sau đầu lơ lửng một viên trăng sáng. Trăng sáng u quang tung xuống, lập tức hóa thành từng cái thỏ trắng đại tướng quân. Những này thỏ trắng đại tướng quân cầm trong tay trường đao, con mắt đỏ lên, hung hăng hướng phía thần nguyên dòng sông chặt xuống. Hắc vụ bắt đầu cấp tốc tiêu tán, còn chưa từng bị chặt chúng hắc vụ cực tốc chảy xuôi. Chảy xuôi quá trình bên trong đều hóa thành từng trương thần mặt. Những này thần mặt toàn bộ đều là mới vị cường giả kia khuôn mặt. Giờ phút này, cái này một vị cường giả khuôn mặt bên trên đã gắn đầy u ám, trong mắt sát niệm đã hóa thành thực chất, phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen, muốn đem Kỳ hạ nhị thập cửu trọng thiên nặng triệt để tiêu hủy. Thế nhưng là, nơi này chính là Kỳ hạ trong thân thể, chính là Kỳ hạ mạnh nhất chỗ. Làm tầng 29 thiên khung lại lần nữa lưu chuyển ra thật lớn thần nguyên, lại có một tòa Quang Minh cung hiện lộ mà tới. 28 tinh tú một trong mão ngày tinh quan, từ Quang Minh cung bên trong đi ra. Chỉ thấy hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một chi có thể cùng quân ngũ sánh vai gà trống. Gà trống huyết dài, túi đầu một mổ. Đến từ hắc vụ tứ tán hỏa diễm, trong nháy mắt liền bị mão ngày tinh quan triệt để nuốt vào trong bụng, tiêu tán không thấy. Còn thừa xuống tới xương mù màu đen rốt cục bắt đầu rung động. Một cỗ màu đen khí tức lan tràn ra, tựa hồ là cùng Kỳ hạ thân thể bên ngoài thế giới kết nối, muốn coi đây là thông đạo chạy ra Kỳ hạ thể nội. Thế nhưng là, Kỳ hạ như thế nào lại để hắn toàn nguyện? Chỉ thấy hắn ánh mắt sáng rực, trong lòng chậm rãi thấp giọng tự nói, đạo này đại thần thông bên trong ẩn chứa một vị đạo tắc tồn tại chân linh. Lấy đại thần thông uy năng đến xem, vị kia đạo tắc thần linh dù là chưa từng rót vào toàn bộ, cũng tuyệt đối có nhiều hơn một nửa chân linh. Thế nhưng là, những này chân linh bây giờ cũng đã đi không ra ông trời của ta đỉnh cung quyết. Kỳ hạ thần sắc lộ ra vô cùng hưng phấn. Tổn thất tuyệt đại bộ phận chân linh đạo tắc thần linh, có lẽ sẽ rơi xuống đạo tắc chi vị, lại lần nữa trở về hoang thiên thần linh vị cách. Kể từ đó, liền thiếu đi một vị tiềm ẩn đạo tắc đối thủ. Kỳ hạ suy nghĩ phun trào, nhưng là sát ý của hắn lại không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Trực tiếp đứng tại đấu bỏ cung trước Dương Tiễn, lắc mình biến hóa làm một tòa nặng nề đến cực điểm thế giới. Cái này một tòa thế giới như vậy nghiền ép mà đi, ngàn vạn hắc vụ như vậy tán đi. Na Cha sau cánh tay, riêng phần mình chủ trì một kiện càn khôn quyển. Càn khôn quyển bên trong ẩn chứa sức mạnh huyền diệu. Tùy tiện lên xuống, hắc vụ liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Mà cái khác cụ hiện mà ra thần linh, cũng triển lộ ra riêng phần mình kỳ dị vạn phần lực lượng. Trong chốc lát, Kỳ hạ thân thể đã biến thành một tòa chiến trường. Mà nhị thập cửu trọng thần tàng, lại lấy đại đạo lực lượng là dựa vào, một mực bảo vệ Kỳ hạ thân thể. Để hắn thân thể không có nhận mảy may uy hiếp. Tại như thế thế công phía dưới, rất nhanh, Kỳ hạ nguyên bản đã chùi lủi đầu lâu bên trên, có tóc đen nhánh mọc ra, tràn ngập nếp nhăn, thậm chí đã bắt đầu hư thối làn da, cũng biến thành bóng loáng vô cùng. Còn xuống thân thể, lại lần nữa đứng thẳng, lại lần nữa vĩ ngạn. Giờ khắc này, Kỳ Hạ lại lần nữa về tới thời kỳ toàn thịnh. Thái Thương Đại Đế quân khí phách lại lần nữa từ trên người hắn phát ra. Lúc này Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong khó được toát ra mấy phần đùa cợt. Đây đối với Kỳ Hạ tới nói, là cực kỳ hiếm thấy biểu lộ. Lúc đến bây giờ, Kỳ Hạ xác thực có tư cách đùa cợt. Nguyên nhân ở chỗ Kỳ Hạ thân thể bên trong đại thần thông lưu chuyển mà đến hắc vụ, đã biến mất hơn phân nửa. Non nửa bộ phận cũng đang khổ cực chèo chống. Ngay tại Kỳ Hạ cười lạnh thời điểm, còn lại tất cả hắc vụ đống nhiên tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một vị mọc ra một đôi cánh mơ hồ tồn tại. Cái này một vị tồn tại hình thể mơ hồ, cũng không phải là hắn tận lực giả thần giả quỷ, mà là còn sót lại những này hắc vụ, không cách nào cố tượng ra bản thân hắn thần linh chân dung. Thái Sơ Đế Quân, ngươi không dám giết ta. Tại trên ta, vẫn có cổ lão cường giả. Vị này tồn tại hóa thân mà đến, một đạo thần niệm chạy vào Kỳ Hạ thức hải bên trong. Thế nhưng là đáp lại hắn, sắp thực ghi lại một đạo khác tràn ngập sát niệm ý thức. Chết. Liền như là đến từ Thiên Đình tuyên án. Kỳ Hạ khí tức phóng đại, Thiên Đình trở nên càng thêm mênh mông. Thiên Đình bên trong rất nhiều trong cung điện đều có một vị vị thần nhân như vậy đi ra, riêng phần mình triển lộ ra ẩn chứa đại đạo lực lượng tuyệt đỉnh thần thông. Đánh phía kia từng đạo thì hóa thân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kia từng đạo thì hóa thân, cứ như vậy hóa thành hư vô, cùng nó cùng nhau hóa thành hư vô, còn có trong đó vị cách cực cao chân linh, một vị đạo tắc tồn tại chân linh. Vậy mà liền này hơn phân nửa vẫn diệt tại Kỳ Hạ trong thân thể. Ta không cần để ý tới ngươi là ai, phía sau ngươi có dạng gì thế lực, chỉ cần dám can đảm ra tay với ta, liền tuyệt đối không thể hoàn hảo rời đi. Kỳ Hạ tư duy phi thường rõ ràng, nếu là đạo tắc tồn tại không phải đại giới, muốn xuất thủ chém giết hắn, như vậy đạo tắc tồn tại thế lực sau lưng, tuyệt đối sẽ không bởi vì Kỳ Hạ giờ phút này thủ hạ lưu tình, mà đình chỉ ra tay với Kỳ Hạ. Cho nên giờ phút này vô luận như thế nào, đều muốn trọng thương vị kia đạo tắc tồn tại. Chỉ có như thế, Thái Thương mới có thể thiếu một vị đối thủ. Mà lại, ta nhớ kỹ ngươi chân linh khí tức, chỉ cần các ngươi lộ ra dấu vết để lại, ta liền có thể tìm kiếm đến tung tích của các ngươi. Kỳ Hạ thần sắc cực kỳ băng lãnh. Hắn thân là Thái Thương Đại Đế quân, bị người xuất thủ ám toán, tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Để một vị đạo tắc tồn tại rơi xuống cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo. Các ngươi lần này chưa từng giết chết ta, đợi đến các ngươi lần tiếp theo xuất thủ, ta liền sẽ để các ngươi nỗ lực kinh khủng đại giới. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, chợt hắn lại quay đầu nhìn về phía Hế Minh bí cảnh bên ngoài bầu trời. Giờ phút này chính vào giữa trưa, ba viên liệt nhật thành tam giác chi thế, cao lơ lửng trên trời cao, lấy quy tắc lực lượng làm môi giới, đem nhiệt lượng cùng tia sáng truyền lại đến lớn như vậy vô ngần man hoang. Lần này coi như không phải Thiên Mục Thần Triều cường giả xuất thủ chấn sát ta, Thiên Mục Thần Triều ở trong đó cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Thiên Mục tựa hồ đã nhận ra Thái Thương uy hiếp, kể từ đó chỉ sợ về sau Thái Thương con đường sẽ càng ngày càng khó. Như vậy, để vô ngần man hoang quay về thái cổ kế hoạch liền muốn mau chóng thi hành. Kéo thời gian càng lâu, đối với Thái Thương tới nói, nguy hiểm liền tới càng mãnh liệt. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, không do dự nữa, thân thể của hắn biến mất tại Hế Minh bí cảnh bên trong. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền đi tới một chỗ cực kỳ bình nguyên bát ngát bên trên. Chỗ này bình nguyên cũng là Thái Thương mới tinh kỳ tác, thổ nhưỡng đến từ rất nhiều khỏa tinh cầu hoang vu. Thái Thương cường giả đem tinh cầu đánh nát về sau, đem tinh cầu hải cốt dùng cho rèn đúc mặt đất. Trừ cái đó ra, thế giới lò luyện còn đem rất nhiều giải rác linh kim xếp vào Thái Thương mới tinh thổ địa bên trong. Sau đó lấy luyện chế thần khí pháp môn, luyện chế cả tòa Thái Thương cương vực. Cho nên hiện tại cái này một tòa Thái Thương bình nguyên, lộ ra vô cùng nặng nề, cũng lộ ra vô tận bao la. Kỳ Hạ sở dĩ đến đây cái này một tòa Thái Thương bình nguyên, là bởi vì Thái Thương bên trong vùng bình nguyên còn đứng sừng sững lấy một gốc thần thụ. Gốc cây này thần thụ đã làm bạn Thái Thương đi qua hơn 2000 năm tuế nguyệt, chính là tinh thần thần thụ. Hơn 2000 năm qua đến nay, tinh thần thần thụ tồn tại cả mặc dù không mạnh, nhưng là theo Thái Thương quốc tổ lực lượng không ngừng tăng lên, theo thời gian không khô trôi qua, thần thụ đã trở nên cành lá rậm rạp. Đã từng có một đoạn thời gian, Kỳ Hạ cũng từng đem thần thụ để vào Hế Minh bí cảnh bên trong, để thần thụ phát triển nhanh hơn. Mà gần nhất mấy trăm năm, tinh thần thần thụ bị Kỳ Hạ lại lần nữa trồng đến vô ngần man hoang bên trong. Nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản. Thời khắc này Kỳ Hạ dạo bước hư không, đi vào tinh thần thần thụ phía dưới. Bây giờ tinh thần thần thụ xưa đâu bằng nay, hấp thu nữa chỉ có thể dùng lượng lớn để hình dung linh nguyên, cũng khó có thể tưởng tượng thiên địa quốc phúc lực lượng về sau. Tinh thần thần thụ thân thể trở nên so với ngôi sao còn lớn hơn tráng, to lớn tán cây càng là mênh mông vô bờ. Chỉ sợ cũng ngay cả một tòa bát ngát cỡ lớn giới ngoại thiên đều không có như thế to lớn. Kỳ Hạ ngước đầu nhìn lên tinh thần thần thụ, lập tức nhẹ giọng nói nhỏ, như vậy kia ba viên liệt nhật có nguyện ý hay không lại lần nữa cùng thần thụ câu thông đâu? Chương 1008, liệt nhật thần nữ, đại đạo bảo quan. Theo tinh thần thần thụ không ngừng trưởng thành, hiện tại tinh thần thần thụ so với hơn 2000 năm trước, không biết đã tráng kiện gấp bao nhiêu lần. Cho dù là lấy Kỳ Hạ thị lực, từ phía dưới nhìn lại, ánh mắt vượt qua vô hạn khoảng cách, mới có thể xuyên thấu qua kia rộng lớn vô biên tán cây, nhìn thấy càng phía trên hơn thiên cung. Nhưng mà, cho dù Kỳ Hạ bây giờ lực lượng đã cực kỳ cường hãn, nhưng cũng căn bản là không cách nào nhìn thấu vô ngần man hoang thiên khung bên ngoài, đến tột cùng là như thế nào cảnh tượng. Nhưng là sớm tại hơn 2000 năm trước, vừa mới đản sinh tinh thần thần thụ, lại có thể để Kỳ Hạ nhìn thấy kia ba viên liệt nhật bị thăm dò một màn. Hiện tại Kỳ Hạ cẩn thận nghĩ lại, ngay lúc đó kia một cảnh tượng, chỉ sợ cũng không phải là tinh thần thần thụ đơn phương sáng lập mà ra. Tinh thần thần thụ, sở dĩ mang theo ngôi sao chi danh, nguyên nhân ở chỗ thời kỳ cường thịnh tinh thần thần thụ, trên tán cây treo cũng không phải là chỉ là phổ thông trái cây, mà là từng khỏa cực kỳ to lớn ngôi sao. Thậm chí bây giờ treo cao tại Thái Thương trên bầu trời rất nhiều ngôi sao, tại như vậy to lớn lớn tinh trước đó, căn bản cũng không tính là gì. Bởi vậy có thể thấy được, tinh thần thần thụ thời kỳ cường thịnh vị cách, đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Nhưng là, Kỳ Hạ lúc ấy chỗ hối đoái ra bất quá vẹn vẹn chỉ là tinh thần thần thụ hạt giống. Một gốc tinh thần thần thụ từ bị trồng vào thổ nhưỡng bắt đầu, thẳng đến trưởng thành là quái vật khổng lồ. Không biết cần trải qua cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng là vô luận như thế nào, chỉ cần tinh thần thần thụ đứng vững ở trên mặt đất, chưa từng bị chặt cây. Như vậy một ngày kia, vô ngần man hoang thiên địa bên trong, có lẽ sẽ lại nhiều ra một gốc như là Di Họa, Vũ Thiên, Thiên Ô, Thượng Tang đồng dạng thần diệu đại thụ sinh mệnh. Kỳ Hạ cũng mười phần chờ đợi điểm này. Có lẽ treo cao trên bầu trời kia ba viên liệt nhật, chính là bởi vì cảm giác được chất chứa tại tinh thần thần thụ bên trong đạo diệu lực lượng, mới có thể lựa chọn chủ động cùng nó câu thông. Đồng thời để Kỳ Hạ dòm ngó thiên khung về sau bí ẩn. Vô ngần man hoang thiên khung về sau, đen kịt một màu, nhưng lại vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, trên bầu trời kia ba viên liệt nhật mỗi đến nhật tịch, liền sẽ bị nhốt nghi ngờ bắt đầu kéo vào thiên khung về sau. Thật giống như nhật tịch là bị tận lực doanh tạo nên. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, trong lòng trầm ngâm. Hắn thần niệm khẽ động. Tinh thần thần thụ tựa hồ cảm ứng được Kỳ Hạ thần niệm ba động. Hắn thân thể tại có chút rung động, tựa như là tại đáp lại Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nao nao. Trong mắt của hắn ngôi sao thần mâu vận chuyển, nhìn kỹ lại, đã lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu mông lung qua mang, bình thường quấn trên tinh thần thần thụ, đang không ngừng truyền thâu một loại nào đó lực lượng đặc biệt, để tinh thần thần thụ càng phát ra lớn mạnh. Kỳ Hạ lông mày nhíu lại, đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu đấu. Thần thụ còn chiếm được cái khác cơ duyên. Kỳ Hạ trong lòng nói nhỏ ở giữa. Trong mắt của hắn thần quang cũng rơi vào kia một đầu ánh sáng mông lung mang lên, muốn tìm kiếm quang mang lai lịch. Nhưng là theo ánh mắt của hắn thuận băng thông rộng phương hướng chiếu rọi mà đi, lại phát hiện đầu này gần như trong suốt quang mang, một mực hướng lên kéo dài. Rất nhanh, liền đã chạm vào thiên khung, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ không hiểu ra sao, hắn lại có một nói thần thức rơi xuống, nhảy vào thần thụ biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, tinh thần thần thụ bên trong cũng có từng đạo tin tức thần thức chạy vào Kỳ Hạ trong đầu. Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được, trong mắt vậy mà hiện lên một lần ngưng trọng. Không nghĩ tới, ba viên liệt nhật vậy mà đã có tính toán như vậy. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu. Trên bầu trời kia ba viên liệt nhật phát ra nhiệt lượng, tựa hồ càng thêm ấm áp mấy phần. Cho nên, cái này ba viên liệt nhật thần linh, kỳ thật cũng sớm đã mệt mỏi bị xem như lồng giam, mệt mỏi bị xem như tù phạm, cũng mệt mỏi bị xem như công cụ. Cho nên, tinh thần thần thụ vừa mới đản sinh thời điểm, bọn hắn mới có thể chủ động câu thông tinh thần thần thụ. Để cho ta nhìn thấy các nàng không cam lòng, để cho ta nhìn thấy các nàng bị thương. Kỳ Hạ rốt cuộc hiểu rõ tới. Thần thụ truyền cho trong tin tức của hắn, bao hàm kia ba viên liệt nhật truyền lại xuống tới ý chí. Cho nên cái này ba viên liệt nhật đã từ lâu bắt đầu phòng ngừa chủ đáo. Bọn họ minh bạch, theo vô ngần man hoang thiên địa chi lực không ngừng vận chuyển, giam giữ tại liệt nhật bên trong các cường giả, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm đến thiên địa chi lực sơ hở, từ đó bài trừ kia từng tòa lao ngục, giáng lâm vô ngần man hoang. Quá trình này khả năng cực kỳ dài dòng buồn chán, có lẽ còn cần mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn hàng ngàn vạn năm. Nhưng mà đối với dạng này liệt nhật thần linh tới nói, hàng ngàn vạn năm thời gian căn bản cũng không tính là gì. Mà bọn họ sở dĩ câu thông tinh thần thần thụ nguyên nhân, thì là muốn tại nhân diệt tự thân về sau, bằng vào tinh thần thần thụ tự thân dựng dục quy tắc, hóa thành trên thần thụ ba viên mặt trời, lại lần nữa trùng tu, thoát thai hoang cốt, triệt để thoát khỏi lồng giam. Kỳ Hạ minh bạch ba viên mặt trời mưu đồ. Nhưng là cùng lúc đó, Kỳ Hạ cũng minh bạch, hiện tại kế hoạch của mình muốn bị thực hành, cũng liền mang ý nghĩa cái này ba viên liệt nhật liền tuyệt đối đợi không được tinh thần thần thụ hoàn thiện tự thân đại đạo ngày đó. Rốt cuộc, đối với Thái Thương tới nói, bây giờ thiên mục thật sự là quá mức cường đại. Phàm là Thái Thương bị thiên mục tìm được nhỏ xíu sơ hở, lấy Thái Thương lực lượng bây giờ, dù là tinh nhuệ ra hết, cũng vô pháp ngăn cản Thái Thương nước diệt. Cho nên hiện tại Thái Thương ngoại trừ cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng, tranh thủ thời gian tiếp tục phát triển bên ngoài, còn muốn cam đoan không bộc lộ ra sơ hở, để thiên mục thần triều không có cơ hội có thể thừa dịp. Nếu như thiên mục thần triều muốn cưỡng ép xuất thủ, như vậy Kỳ Hạ chôn giấu nội tình, cũng liền có đất dụng võ. Mà vô luận như thế nào, Thái Thương nhất định phải sáng lập một cái càng thêm an toàn hoàn cảnh. Thì như, Thái Thương trở lại Thái Cổ, quân hùng tranh bá, tam đại thần triều có cùng bọn hắn so sánh vai chi lực, lại dã tâm bừng bừng thần linh thế lực đối thủ. Chỉ có dạng này, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thái Thương ánh mắt, có lẽ sẽ chệch hướng một chút. Thái Thương cũng liền có cơ hội thở dốc. Nhưng là đây hết thệ tiền đề, lại là Kỳ Hạ liên thủ với Âm Quân, đánh nát cái này ba viên liệt nhật. Cái này ba viên liệt nhật cũng là bất hủ thần linh, bọn họ khổ tâm tu luyện ra được lực lượng, đều bị dùng cho duy trì thân thể bên trong lao ngục, trấn áp những cái kia bất thế cường giả. Thế nhưng là, một khi Thái Thương cùng Âm Quân muốn ra tay với các nàng, có lẽ bọn họ cũng sẽ phản kháng. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, lại lâm vào trầm tư. Ước chừng qua mấy hơi thời gian về sau, một đạo kim ô thần niệm truyền vào trong đầu của hắn. Hắn nao nao, chợt gật đầu, thần thức như vậy lưu động, rơi vào thần thụ thân thể. Đúng, đã ta cùng cái này ba tôn liệt nhật thần linh mục đích tạm thời nhất trí, như vậy chúng ta có lẽ cần cầu thông một chút. Kỳ Hạ có chút phất tay áo. Thân thể của hắn đột nhiên càng ngày càng to lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền đã có vài chục vạn tấm sự cao to. Cùng lúc đó, sau đầu của hắn, đột nhiên có một chỉ tam túc kim ố cao minh hiện hiện mà tới. Cái này một con tam túc kim ố toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Liền ngay cả trong con ngươi của nàng đều thiêu đốt lên tử sắc thần hỏa. Những này thần hỏa đem kim ố thân thể bao phủ, chiếu rọi ra vô tận hào quang sáng chói. Từ xa nhìn lại, cái này một con huyết mạch phi phàm tam túc kim ố, liền như là một viên liệt nhật đồng dạng, nóng bỏng mà sáng lạ. Nguyên bản, ba viên liệt nhật tĩnh mịch phi thường, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tựa như là đang e sợ một ít tồn tại phát hiện. Song khi tam túc kim ố hiện hiện, ba viên liệt nhật mặt ngoài tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là một đạo lại một đạo hung mãnh thần thức, cấp tốc rơi xuống. Cơ hồ muốn đem Kỳ Hạ to lớn thân thể hoàn toàn bao phủ. Kỳ Hạ trên mặt lộ ra có chút nụ cười. Những cái kia liệt nhật thân nghiệm cũng đã trải rộng vùng thế giới này, ngăn cách không gian. Kỳ Hạ cũng đồng dạng có hành động. Chỉ thấy ngắn ngủi trước mắt, Thái Thương Cửu Châu Quốc Phúc thần khí sôi nổi mà ra. Cái này chín đại thần khí phát ra khí tức lẫn nhau kết nối. Trong nháy mắt liền đem vùng thế giới này hoàn toàn bao phủ. Kỳ Hạ tùy ý phất tay, nhất trọng tiếp nhất trọng cấm chế lập tức hiện lộ ra, thành ngàn vạn, chính là chí thượng trăm triệu đạo cấm chế, đủ để chứng minh Kỳ Hạ cấm chế tạo nghệ lại có tăng lên thêm một bước. Lại có cờ che trời ở trong mắt Kỳ Hạ hiện ra, tản mát ra một trận ba động kỳ dị, che đậy thiên địa. Ba viên liệt nhật tán phát ra thần thức, trở nên càng thêm bành trướng, liền như là mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, giống như muốn đập nát chân trời. Kỳ Hạ thân thể quanh mình cảnh tượng cũng chậm chậm biến hóa, hóa thành một mảnh hỏa diễm ngập trời hư ảo thế giới. Từ xa nhìn lại, Kỳ Hạ lờ mờ có thể nhìn thấy cái này một mảnh hỏa diễm ngập trời vô thượng đại thế giới chỗ sâu, có một khỏa khỏa non nớt mặt trời đang không ngừng bị nóng rực đến cực điểm hỏa diễm thiêu đốt. Những ngọn lửa này tràn đầy cùng vô ngần man hoang thiên địa đại đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt, để những cái kia mặt trời trở nên càng phát ra cường hãn. Kỳ Hạ chính nhìn đến xuất thần, đột nhiên hình như có cảm giác. Hắn ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy ba viên liệt nhật đã chậm rãi rơi xuống. Múa ngọn lửa, cùng tựa hồ có thể hòa tan đạo tắc lực lượng đáng sợ, đang không ngừng dâng lên mà ra. Để Kỳ Hạ có chút dường như đã có mấy lời. Mãnh liệt như vậy tồn tại, tại sao lại bị chỉ là ngũ hành đại trận vây khốn? Khó đến là bởi vì các nàng thân thể bên trong giam giữ lấy cường giả khủng bố, căn bản là không có cách để bọn hắn phát huy ra hoàn chỉnh lực lượng. Kỳ Hạ như vậy phỏng đoán. Mà nơi xa kia ba lượt hư ảo liệt nhật bên trong, lại có ba đạo thân ảnh ngưng tụ. Ba vị liệt nhật thần nữ từ trong đó đi ra. Ba vị này liệt nhật thần nữ, một vị tóc dài tím đậm, một vị tóc dài như lửa, mà một vị khác, tóc lại là màu xanh đậm. Dù là bọn họ tư sắc vô song, thế nhưng là đạt tới như thế vị cách sinh mệnh, hình dạng đối với bọn họ tới nói, đã cũng không trọng yếu. Chân chính để Kỳ Hạ cảm thấy sợ hãi than, vẫn là bọn họ trên đỉnh đầu, cố tượng ra ba vành bảo quan. Đây là Đại đạo bảo quan. Kỳ Hạ nổi lòng tôn kính. Đại đạo bảo quan chính là thiên địa đại đạo ban cho một chút kỳ dị thần linh ngợi khen. Chỉ có những thần linh này đối với thiên địa có vô tận cống hiến, đối với thiên địa sinh linh có lớn lao ân đức, mới có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Đại đạo bảo quan, đại biểu cho thiên địa lọt mắt xanh, đại biểu cho đại đạo chiếu cố cùng che chở. Hoàn chỉnh đại đạo bảo quan, tán phát ra uy năng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là hiện tại Kỳ Hạ, đều không cách nào tưởng tượng. Tiếc nuối duy nhất là, ba vị này liệt nhật thần nữ trên đỉnh đầu đại đạo bảo quan, lộ ra mông lung vô cùng. Nhìn kỹ lại thậm chí có thể nhìn thấy những này đại đạo bảo quan đã phá toái, chỉ là tại miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh. Cho nên, cái này ba vành đại đạo bảo quan, đến từ thời đại trước thiên địa lực lượng. Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được. Mà nơi xa, kia ba vị thần nữ đi xuống hỏa diễm bước lên bầu trời, thần sắc nghiêm nghị ở giữa, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ đương nhiên sẽ không thất lễ, hắn cũng chậm rãi đáp lễ. Bây giờ chúng ta yếu đuối không chịu nổi, căn bản là không có cách nhìn thấu đế quân quốc gia. Tóc đỏ như lửa thần nữ nhìn chăm chú Kỳ Hạ, mở miệng, đế quân quốc gia những năm gần đây, tựa hồ bị kỳ dị nào đó lực lượng bao phủ. Nhưng là kỳ dị lực lượng ngẫu nhiên cũng sẽ tiêu tán, chúng ta cũng có thể nhìn một chút Thái Thương cảnh tượng. Vị này thần nữ con ngươi đều là màu đỏ sậm, tiếng nói chuyện lại cực kỳ nhu hòa, cái này hơn 1000 năm đến nay, ta thường xuyên chú ý tới đế quân nhìn về phía ánh mắt của chúng ta. Cái khác hai vị thần nữ giữ im lặng. Kỳ Hạ đi nao nao, biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ. Rốt cuộc, Kỳ Hạ ngẫu nhiên chú ý trên bầu trời kia ba vành liệt nhật, An Đắc cũng không phải cái gì hảo tâm. Nhưng là Kỳ Hạ cũng không có biểu hiện quá mức câu nệ. Trên mặt ngơ ngác cùng xấu hổ, cũng trong nháy mắt thu liễm. Ba vị thần nữ, Kỳ Hạ hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra cực kỳ nghiêm túc, hỏi thăm nói, tại hơn 2000 năm trước, ta đã từng xem lại các ngươi bị vây nốt, không cách nào vận chuyển giữa thiên địa. Ta còn dám biết, ngay lúc đó các ngươi để lộ ra vô tận bi thương cùng tự trách. Các ngươi tại bi thương tại nhật tịch phía dưới, vô số sinh linh chết đi. Các ngươi cũng vì vậy mà tự trách. Chết đi vô ngần man hoang thiên địa đại đạo, ban cho các ngươi đại đạo bảo quan, đủ để chứng minh các ngươi vô thượng công đức. Mà bây giờ, mỗi một lần thiên địa đen nhánh, liền có nhiều vô số kẻ sinh linh chết đi. Mà các ngươi tên là vô thượng liệt nhật, thực trên thực tế lại chỉ là ba tòa lao ngục, thậm chí chỉ là ba vị tù phạm. Kỳ Hạ êm tai nói, ba vị liệt nhật thần nữ vẫn trầm mặc, ánh mắt của các nàng cực kỳ bình tĩnh, trong bình tĩnh còn mang theo vài phần tuyệt vọng, thật giống như chấp nhận Kỳ Hạ trong miệng lời nói, bọn họ bất quá vẹn vẹn chỉ là một giới tù phạm. Kỳ Hạ như vậy nhìn chăm chú bọn hắn, Đột nhiên, phía sau hắn Tam Túc Kim Ô một thân cao minh, để Kỳ Hạ sắc mặt đột nhiên biến hóa. Trên mặt hắn hiện lộ ra một vòng vui mừng, tiếp theo quay đầu nhìn xem kia ba vị thần nữ. Mà kia ba vị thần nữ, tựa hồ vẫn đắm chìm trong tuyệt vọng. Chỉ thấy vị kia khuôn mặt trắng nõn, tóc xanh đậm liệt nhật thần nữ tựa hồ là đang hồi ức chuyện cũ. Trong miệng nàng nói nhỏ nói, tại cổ lão niên đại bên trong, phụ thân vẫn lạc. Một phương này rộng lớn vô thượng đại thế giới, bị triệt để đốt xuyên. Đốt xuyên vực sâu, hóa thành mặt khác một mảnh yên lặng tại hắc ám, rét lạnh thế giới. Thế là, chúng ta nhận lấy phụ thân quyền hành cùng trách nhiệm. Muốn chiếu sáng cái này một mảnh thế giới, cũng muốn một lần làm thành đạo căn cơ. Nhưng mà, từ xưa đến nay, muốn kẻ thành đạo liền tất yếu kinh lịch vô tận tàn khốc. Chỉ là, chúng ta bây giờ kinh lịch lại quá tàn khốc một chút. Kỳ Hạ nghe được vị này liệt nhật thần nữ lời nói, nghe được bọn họ trong miệng tổ phụ đốt xuyên thế giới, hóa thành yên lặng tại hắc ám, rét lạnh thế giới các loại rất nhiều lời nói, trong lòng hơi động. Tựa hồ ẩn ẩn bắt lấy cái gì. Nhưng là giờ phút này, Kỳ Hạ cũng không có nghĩ lại. Trên mặt của hắn còn mang theo vừa rồi một màn kia nụ cười. Chỉ thấy thời khắc này Kỳ Hạ có chút nghiêng đầu, nhìn chăm chú lên ba vị này thần nữ. Nghiêm túc mà hoang đường nói, ba vị thần nữ, nếu như Kỳ Hạ muốn để các ngươi chết đến một lần, không biết ba vị có nguyện ý hay không. Ba vị thần nữ ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Kỳ Hạ trên thân. Tựa hồ là đang chờ đợi Kỳ Hạ giải thích. Chương 1009, Đại Tinh Giáng Lâm, Điền Nghiệp sắp tới. Rộng lớn Thái Thương Bình Nguyên bên trên. Tinh thần thần thụ trên tán cây, còn đang tản ra điểm điểm bóng ánh sáng lạn quan mang. Những ánh sáng này bên trong, tựa hồ dựng dục mỗi loại đặc biệt mà kỳ dị đại đạo. Những này đại đạo chống đỡ lấy tinh thần thần thụ không ngừng trưởng thành, cũng làm cho lấy tinh thần thần thụ làm trung ương rộng lớn chỗ, gắn đầy nồng hậu dày đặc đến cực điểm linh nguyên. Tinh thần thần thụ hiện tại có thể phát ra linh nguyên số lượng đã cực kỳ khoa trương. Nhưng là hiện tại Thái Thương, nhưng cũng đã trở nên càng thêm bao la vô ngần. Rộng lớn Thái Thương, cương vực không biết khổng lồ biết bao, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng trở nên càng rộng lớn hơn. Cho nên dù là mà bây giờ tinh thần thần thụ đã cao nhưng che trời, nhưng là tinh thần thần thụ đạo diệu linh nguyên lực lượng lại vẫn không đủ để bao phủ cả tòa Thái Thương. Nhưng là bị tinh thần thần thụ linh nguyên lực lượng bao trùm chỗ, thiên địa cũng phát sinh kỳ dị mà biến hóa như thế nào. Rộng rãi chỗ, linh nguyên chuyển hóa làm thần nguyên tốc độ có chất tăng lên. Đây cũng là tinh thần thần thụ uy năng chỗ. Mà giờ khắc này, tinh thần thần thụ trên tán cây tinh điểm ở giữa, Kỳ Hạ đang cùng ba vị liệt nhật thần nữ mở ra một tòa phong bế không gian, tựa hồ chính đang thương nghị lấy cái gì. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng trọn vẹn sau một canh giờ, bao phủ một phương này bầu trời linh cấm như vậy tiêu tán, Thái Thương Cửu Châu thần khí cũng biến mất không thấy gì nữa, cơ che trời quang mang cũng xâm nhập bầu trời, tràn ngập tại cả tòa Thái Thương, không còn vẹn vẹn cực hạn tại cái này một mảnh chỗ. Kỳ Hạ từ tinh thần thần thụ tinh điểm khe hở bên trong chậm rãi đi ra, trên người hắn ngân bảo còn tại tung bay theo gió, thần sắc trở nên bình tĩnh rất nhiều, mà ba vị liệt nhật thần nữ hiển hóa ra ngoài thân thể cũng đã biến mất không thấy. Chỉ là từ Kỳ Hạ càng thêm bình tĩnh ánh mắt bên trong, cũng có thể nhìn ra lần này cùng ba viên liệt nhật câu thông nên là có chút thu hoạch. Kỳ Hạ dạo bước hư không, hướng phía Thái Đô đi đến. Ước chừng đi mấy hơi thời gian, hắn đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Trong mắt hai ngôi sao bay lên, tràn ngập giữa thiên địa nhiệt lượng cùng tia sáng, cũng bị hút vào ánh mắt của hắn. Những này nhiệt lượng cùng tia sáng, tựa như là đại biểu cho ba viên liệt nhật thiện ý, để Kỳ Hạ có thể thấy rõ ràng một ít cực kỳ ẩn nấp sự vật. Thì như giờ phút này làm Kỳ Hạ quay người, lại có thể nhìn thấy cực kỳ cao ngất tinh thần thần thụ trên tán cây, đột nhiên lại thật nhiều quang mang về xuống. Những ánh sáng này đủ mọi màu sắc, ẩn chứa trong đó lực lượng lại có vẻ vô cùng thâm trầm. Theo nhiều vô số kể quan mang chiếu rọi tại tinh thần thần thụ trên tán cây, tinh thần thần thụ cũng tại phát sinh lấy một loại làm người sợ hãi than biến hóa. Lấy Kỳ Hạ nhãn lực, hắn có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy tinh thần thần thụ trưởng thành tốc độ trở nên càng thêm đáng sợ. Cùng lúc đó, tinh thần thần thụ trên tán cây lấm ta lấm tấm cũng biến thành càng phát ra sáng lạ. Kỳ Hạ ánh mắt trở nên càng phát ra hài lòng. Ba viên liệt nhật cũng đang nhớ lại ngày xưa vạn giới mặt trời vinh quang, cho nên dù là bọn họ hiển hóa ra hóa thân đến đây gặp ta, trên đỉnh đầu còn có đại đạo bảo quan không trọn vẹn hư ảnh, lại như ẩn như hiện. Mà bây giờ ba vị liệt nhật thần nữ vậy mà nguyện ý dùng còn sót lại xuống tới đại đạo bảo quan lực lượng để tinh thần thần thụ gia tốc trưởng thành, xác thực cực kỳ khó được. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt trở nên càng phát ra thâm thúy. Đây đối với Thái Thương tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ ngạc nhiên sự tình. Hắn đứng trong hư không, thưởng thức một màn này kỳ cảnh. Sau một hồi lâu, hắn ánh mắt bên trong đống nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Có hôm nay cùng ba viên liệt nhật nữ thần giao dịch, lấy được chuẩn bị ở sau. Vô luận là Thiên Mục Thần Triều, Vô Chú Thiên, hay là cái khác căm thù nhân tộc chủng tộc cùng văn minh, một ngày kia đều muốn tiếp nhận Thái Thương như là ngập trời đại đạo thần lôi đồng dạng đáng sợ uy nghiêm. Kỳ Hạ bộ pháp kiên định, từng bước một vượt mức quy định, hành tẩu ở trên bầu trời. Càng đến gần nguyên bản Thái Thương Cửu Châu chi địa, liền có thể nhìn thấy rất nhiều nhân tộc ngay tại vất vả cần cù kiến thiết gia viên của mình. Thái Thương nhân tộc nhân khẩu tăng vọt, để Thái Thương đế đình áp lực đống nhiên mạnh lên. Thậm chí tại quá khứ trong vòng 300 năm, tại bách tính quản lý bên trên còn có rất nhiều sơ hở chỗ. Rốt cuộc như thế thể lượng quái vật khổng lồ, tất nhiên không cách nào trong thời gian ngắn chú đáo. Thậm chí có rất nhiều cái khác quốc gia nhân tộc di chuyển mà đến về sau, mấy chục năm ở giữa, không có người hỏi đến bọn hắn sinh hoạt, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Đương nhiên, Dù là như thế, đối với những người này tộc tới nói, có thể di chuyển đến Thái Thương cũng là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Rốt cuộc Thái Thương rất nhiều thổ địa đều là trước đây không lâu mới đúc thành mà ra. Những này thổ địa bên trên không có hung tàn dị tộc, cũng không có dám can đảm quấy rối nhân tộc hung thú. Lại trời sinh chính là giàu có chi địa, lương thực sản xuất rất là phong phú. Như thế ưu việt hoàn cảnh, bọn hắn lại như thế nào không mừng rỡ? Chỉ là làm Thái Sơ Đế Đình lúng túng là, bất quá ngắn ngủi mấy chục năm. Những cái kia sinh hoạt tại Thái Thương đại địa bên trên nhân tộc bách tính, thậm chí có chút đã quên đi Thái Thương tồn tại. Có vài thiếu niên thậm chí đem Thái Thương xem như là hoàng thượng quốc đồng dạng truyền thuyết. Cũng may chuyện như vậy rất nhanh liền có thể giải quyết. Phương thức giải quyết tuyệt không đơn giản. Đó chính là Thái Thương đầu nhập món tiền khổng lồ. Thái Sơ Đế Đình, Thiên Công phủ, Thiên Giới phủ, Thiên Phủ Các, rất nhiều Thái Thương cơ sở cường giả, cộng đồng cố gắng, luyện chế ra gánh chịu cả tòa Thái Thương tất cả bách tính tin tức thiên ngọc. Cái gọi là thiên ngọc, Dung Kỳ Hạ tới nói, liền là một cái cho tài lượng kinh khủng server. Thiên ngọc là từ thế giới lò luyện luyện chế mà ra. Luyện chế thiên ngọc cần thiết vật liệu, không chút nào ít hơn so với luyện chế một kiện thần khí cần có vật liệu. Lúc đầu cũng không cần nhiều như thế hoang phí hao tổn. Thế nhưng là vì tiết kiệm thời gian, Thái Thương chỉ có thể đại lượng đầu nhập tài nguyên, hết thảy có thể mau sớm giải quyết chuyện này. Bây giờ thiên ngọc chính lơ lửng tại một chỗ cực kỳ bí ẩn chỗ, Thái Thương có được trực tiếp tiếp xúc thiên ngọc quyền hạn tồn tại, không cao hơn 100 cái. Đối với nhân khẩu đã có hơn 30 vạn ức Thái Thương tới nói, loại này quyền hạn đẳng cấp đã cao đáng sợ. Mà kia một chỗ cực kỳ bí ẩn chỗ, chính là Thái Thương Cựu Châu thần khí Côn Luân trong kính Côn Luân giới. Côn Luân giới tôi nhưng trước mắt như cũng vẹn vẹn chỉ là thế giới hình thức ban đầu. Nhưng là, cất đặt một viên như là bình thường tinh cầu kích cỡ tương đương thiên ngọc, lại không có bất cứ vấn đề gì. Có thiên ngọc về sau, Thái Thương Thiên Thương chi đỉnh trung tâm dung lượng thẳng tắp tăng lên. Thái Sơ Đế đỉnh cũng bắt đầu đại lượng chiêu mộ cơ sở nhân viên. Mới vực đại khai phát, thành Thái Thương Cựu Châu mặt đất từng nhà đều biết Thái Thương kế hoạch mới. Mới vực đại khai phát là từ Thái Sơ Đế đỉnh đưa ra, chỉ tại đem mới tinh Thái Thương thổ địa đều đặt vào Thái Thương quản lý hệ thống bên trong. Thái Thương thương nghiệp, giáo dục, xây thành, tiền tệ chờ một chút một loạt chính lệnh, đều muốn tại những này mới tinh cương vực bên trong có thứ tự vận hành. Đây là một hạng công trình vĩ đại. Cơ hồ cả tòa Thái Thương hoạch tâm chi địa đều đã động viên bắt đầu. Thái Thương 3 cái trăm năm mới vực đại khai phát kế hoạch chính thức đưa vào danh sách quan trọng. 3 cái trăm năm trong kế hoạch, cái thứ nhất trăm năm kế hoạch chính là chiêu mộ nhân thủ, đem Thái Thương vinh quang cùng thiên âm truyền vào tất cả Thái Thương nhân tộc trong thai, kiến thiết cơ sở phủ cát, vì tất cả Thái Thương đại địa bên trên nhân tộc con dân khắc dấu ngọc lệ. Toàn bộ đặt vào ngọc hộ thể chế bên trong. Cái thứ hai kế hoạch liền là Thái Thương Cựu Châu mặt đất chuyển hết thể giáo dục, thương nghiệp các loại chính lệnh, toàn bộ nhập ra tùy tục cải tạo về sau, tại rộng lớn Thái Thương đại địa bên trên hoàn toàn vận chuyển lại. Cái thứ 300 năm kế hoạch thì là từ Thái Thương truyền máu, phát triển mới tinh Thái Thương cương vực. Nguyên đỉnh 2600 năm. Ba cái trăm năm kế hoạch đã viên mãn thành công. Thiên Ngọc gánh chịu 39 vạn ức nhân tộc con dân toàn bộ tin tức. Kỳ hạ kiến thiết Thiên Thương chi đỉnh phát huy kinh khủng tác dụng, rốt cục thể hiện ra ngoài. Đã từng có thật nhiều đại thần, đối với kỳ hạ phát triển vô dụng Thiên Thương chi đỉnh có chút không hiểu. Thẳng đến về sau, làm Thái Thương trở thành cả tòa vô ngần man hoang từ xưa đến nay, một cái duy nhất đế đỉnh chính lệnh có thể tại mấy hơi thời gian bên trong truyền khắp Thái Thương quốc gia, bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Thiên Thương chi đỉnh đối với cơ sở quản lý, đến tột cùng cỡ nào hữu dụng. Chính là một vị thứ dân, chỉ cần trong tay có một khối ngọc sách, bọn hắn liền có thể trong nháy mắt tiếp vào Thái Sơ Đế đỉnh mệnh lệnh. Cũng biết Thái Thương bây giờ phát triển phương lược, cùng đủ loại tin tức. Phải biết cho dù là thần triều, đối với cơ sở khống chế gần như là không, chỉ có thể bằng vào cường đại vũ lực, từng tầng uy hiếp. Đương nhiên, thần triều cũng không cần trưởng khống cơ sở. Thần triều bên trong thần tộc số lượng, so với thần triều nắm trong tay toàn bộ sinh linh, tựa như cùng giọt nước trong biển cả. Khó nghe một điểm tới nói, thần triều thần tộc là đang không ngừng từ kia đếm mãi không hết, như là bầu trời đầy sao đồng dạng phàm tục sinh linh trên thân hút máu. Từ đó cam đoan tự thân cường đại vô song nội tình cùng lực lượng. Thế nhưng là Thái Thương lại không thể dạng này, bởi vì hắn cho tới bây giờ là một tòa thuần chính nhân tộc quốc gia. Thái Thương từ trên xuống dưới 39 vạn ức sinh linh, cơ hồ toàn bộ đều là nhân tộc. Nếu như Thái Thương Đế Đình muốn từ những này nhân tộc con dân trên thân hút máu, cam đoan tự thân cường đại, kia kỳ hạ từ đầu đến cuối, vì nhân tộc quật khởi mà anh dũng hướng về phía trước lý niệm, có lẽ liền sẽ như vậy sụp đổ. Một cái cấp độ khác bên trên, nhiều như thế nhân tộc con dân, không chỉ là liên lụy, vẫn là Thái Thương xây dựng bất thế thần triều, tiên triều vô tận cơ sở. Cũng tỉ như giờ phút này, một thân trường bào màu xám nguy thường, chính hưng phấn đối kỳ hạ nói trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Kỳ hạ thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn nhìn xem nguy thường nguyên bản mặt tái nhợt bên trên kia hai xóa không bình thường đỏ ửng, có chút hoài nghi hỏi thăm nói, ý của ngươi là ngươi muốn đem tà thần mộ đổ phong xuất, sau đó chơi chết hắn, lấy thân thể của hắn xây dựng một thanh tế tự huyết mạch thần kiếm. Không nhất định là thần kiếm, cũng có thể là huyết mạch thần đao, huyết mạch trường thương. Nguy thường hưng phấn nói, thậm chí có thể là thiên giới phụ luyện chế ra tới loại kia thần pháo. Hắn chậm rãi mà nói, ánh mắt bên trong hung quang cơ hồ đã không che giấu được. Lấy bây giờ Thái Sơ Đế đình lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể để Thái Thương tuyệt đại đa số con dân đều tự phát tế tự. Chỉ cần có thể có đầy đủ kiên cố vật chứa, bằng vào ta đối với nhân tộc huyết mạch lý giải, hoàn toàn có thể tự phát thu thập những này tế tự chi lực. Sau đó tại lúc cần thiết, khiến cái này tế tự chi lực bộc phát ra chưa từng có kinh khủng uy năng. Một khi ta món này thần khí luyện chế ra đến, có lẽ một ngày kia, tế tự huyết mạch thần khí một kích phía dưới, cũng có thể vành diệt đạo tắc chí thượng tồn tại. Kỳ Hạ thần sắc càng mất tự nhiên, hắn càng phát ra cảm thấy, hiện tại nguy thường lá gan đã càng lúc càng lớn. Thế là hắn tận lực uyển chuyển nói, muốn gánh chịu đáng sợ như vậy lực lượng, như vậy thì chỉ có thể như ngươi lời nói, giết chóc một tôn vị cách đầy đủ kinh khủng tà thần. Chỉ có những này đáng sợ từ ngàn xưa thần linh thân thể, mới có thể dung nạp loại kia bảng bạc huyết mạch lực lượng. Nhưng là, chúng ta như thế nào mới có thể đủ chơi chết một tôn vị cách cùng với hồng cao tà thần? Nguy thường chém đinh chặt sắt nói, đem hắn triệu hoán xuống tới, từ ta thái thương vô số cường giả tề lực xuất thủ, cũng có thể chơi chết hắn. Kỳ Hạ nhất thời im lặng. Nguy thường trong miệng hắn, tự nhiên là tà thần mộ đồ. Kỳ Hạ đối với tà thần mộ đồ không hiểu nhiều. Thế nhưng là có thể bị chia làm tà thần, thậm chí phong ấn tại nào đó một nơi. Cần phát triển tín đồ, dựa vào huyết tế lực lượng giáng lâm vô ngần man hoang tồn tại, tuyệt đối sẽ không quá yếu ớt. Cho dù không có âm quân, lôi thế nguyên quân loại này tồn tại như vậy thực lực mênh mông vô thượng, cũng tuyệt đối là đạo tắc cấp bậc tồn tại. Lấy thái thương bây giờ lực lượng, toàn lực ứng phó, chạm diệt một tôn đạo tắc, kỳ thật cũng không phải là không dám nghĩ. Thế nhưng là, bước lên có khả năng bại lộ phong hiểm, đem nội tình không duyên cớ lãng phí đối với chuyện như thế này. Thật sự là để luôn luôn quả quyết Kỳ Hạ đều có chút do dự, mà lại càng quan trọng hơn là, tà thần mộ đồ luôn luôn quỷ dị, chúng ta nếu như thông qua tế tự lực lượng để hắn giáng lâm vô ngần man hoang, không biết cần giết chóc nhiều ít vô tội sinh linh. Thái thương mặc dù không ngại giết chóc, thế nhưng là giết chóc vô tội sinh linh tế tự tà thần chuyện như vậy, chỉ sợ rất nhiều thái thương cường giả trong lòng vẫn sẽ có mấy phần khúc mắc. Kỳ Hạ nói xong, Nguy Thường trên mặt vẻ hưng phấn lại vẫn không có bất kỳ cái gì yếu bớt, trong mắt của hắn tràn đầy tia máu màu đỏ, nói: Đế quân, thái thương cũng không cần thông qua tế tự nên đón tà thần ma đa. Nguy Thường trong lúc nói chuyện, chỉ thấy hắn nô ra bàn tay phải, trên bàn tay lơ lửng một giọt máu. Một giọt máu này Kỳ Hạ ngược lại là hết sức quen thuộc, chính là đến từ tà thần ma đa sẽ hạ đa mục thần tướng kia một giọt tinh huyết. Ta thông qua giọt tinh huyết này bên trong ẩn chứa huyết mạch lực lượng, nhìn rõ thiên địa tứ phương, đã cảm ứng được tà thần ma đa tồn tại. Lấy tà thần ma đa vị cách, hắn vẫn bị phong ấn ở vô ngần man hoang bên trong. Chúng ta chỉ cần đánh nát hắn lồng giam, liền có thể để hắn khôi phục, từ đó giáng lâm. Kỳ Hạ thần sắc sáng lên, như thế một tin tức tốt. Kỳ Hạ cùng Nguy Thường chính đang thương nghị. Đột nhiên, Kỳ Hạ nguyên bản bình ổn khiêu động trái tim, bất thình lình như là nổi trống. Một loại cực kỳ kinh dị âm ảnh bịt kín Kỳ Hạ trong lòng. Đang muốn nói chuyện Kỳ Hạ, thần sắc bỗng nhiên biến hóa. Hắn đứng dậy, trong mắt ngôi sao thần mâu vận chuyển, xuyên thấu qua hế minh bí cảnh, nhìn về phía bí cảnh bên ngoài. Lại phát hiện bí cảnh bên ngoài một mảnh thanh minh, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trước đó, vị tiêu đạo tắc tồn tại đối ta thi triển nguyền rủa giết chóc thần thông, ta đều chưa từng cảm giác được đáng sợ như vậy nguy cơ. Đây là thế nào? Kỳ Hạ thần sắc cực kỳ âm trầm, dòng suy nghĩ của hắn cấp tốc chuyển động, trong đầu điên cuồng tìm kiếm lấy có khả năng đến nguy cơ. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía nơi xa giới tổ sân chỗ. Cũng chính là theo hắn tâm niệm chuyển động, thái thương đủ loại bí ẩn pháp môn cũng bắt đầu vận chuyển lại. Kỳ Hạ con mắt gắt gao nhìn chăm chú còn lại nửa tòa giới tổ sơn. Hắn nhớ tới cung tinh tại trước đây thật lâu, diễn toán đến một màn kia kinh người cảnh tượng. Đại tinh giáng lâm, điền nghiệp sắp tới. Chương 1010, sư ai, điền nghiệp đại trương. Sớm tại hồi lâu trước kia, cung tinh liền từng tại một lần diễn toán bên trong, lấy ra trong dòng sông lịch sử một chút đoạn ngắn. Cực kỳ mênh mông to lớn lớn tinh, giáng lâm tại giới tổ sơn bầu trời. Cả tòa giới tổ sơn đều bị cái này một viên to lớn ngôi sao tràn ngập ra quang mang bao phủ. Phảng phất giới tổ sơn bên trong không còn có bất luận cái gì bí ẩn. Khoảng cách trận này diễn toán đã qua rất nhiều năm, thế nhưng là Kỳ Hạ từ lúc bắt đầu bên trong đều xưa nay không từng phất lở. Bởi vì cung tinh tại ngay lúc đó diễn toán cảnh tượng bên trong, ngoại trừ nhìn thấy lớn tinh giáng lâm bên ngoài, còn nghe được cái ngôi sao kia không ngừng oanh minh ra điếc thai đạo âm. Điền nghiệp, điền nghiệp, điền nghiệp. Hai chữ này tiết đối với Kỳ Hạ tới nói cũng không tính lạ lẫm, bởi vì Kỳ Hạ từng tại Thượng Ngu Thiên Quỷ cung bên trong chứng kiến một đoạn phủ bụi lịch sử, cũng gặp phải vị kia tạo mộng bà lão. Kỳ Hạ đến nay còn nhớ rõ, tạo mộng bà lão dùng cực kỳ đáng sợ vật liệu cùng linh khí, cấu trúc ra một vị khôi lỗi anh hải. Vị kia khôi lỗi anh hải danh tự liền là Điền Nghiệp. Lúc ấy tạo mộng bà lão cùng sư ai thần tướng trò chuyện, cũng làm cho Kỳ Hạ đoán được chuyện một chút chân tướng. Vậy nếu như hắn đoán không lầm, tạo mộng bà lão chế tạo ra khôi lỗi anh hải, bất quá vẹn vẹn chỉ là chân chính Điền Nghiệp vật thay thế. Mà chân chính Điền Nghiệp chính là sắp giáng lâm vô ngần man hoang, đến đây giới tổ sơn vị kia kinh khủng tồn tại. Về phần Điền Nghiệp vì sao có thể tại ngắn ngủi vài vạn năm thời gian bên trong có được như vậy sức mạnh đáng sợ, những này đối với trước mắt Kỳ Hạ tới nói đều có chút khó có thể lý giải được. Nhưng là hiện tại Kỳ Hạ cũng không có thời gian cùng hứng thú đi phỏng đoán sư ai thần tướng những cái kia chuyện cũ năm xưa. Hiện tại Kỳ Hạ như lâm đại địch, trong mắt của hắn ngôi sao thần mâu vận chuyển, ánh mắt như vậy rơi vào giới tổ sơn, thời thời khắc khắc chú ý đến giới tổ sơn có thể sẽ xuất hiện dị biến. Cùng lúc đó, hắn một đạo thần niệm hiện lên, trên bầu trời lập tức có lấm ta lấm tấm quang mang xuất hiện tại thượng càn cung bên trong. Những này tinh quang cấu trúc trở thành địa không tinh môn, Dương Nhậm từ đó đi ra, cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ cùng Dương Nhậm câu thông hồi lâu, Dương Nhậm lúc này mới một mặt nghiêm nghị rời đi. Đơn thuần bằng vào ta nhị thập cửu trọng thiên khung lực lượng, có lẽ còn cảm giác không đến như thế tồn tại giáng lâm mang tới nguy cơ. Thế nhưng là, ta đại đạo, thoát thai từ Thiên Cung Thiên Đỉnh, thoát thai từ thiên hạ, thoát thai từ 33 trọng thiên. Trời sinh liền vô cùng tôn quý, lại thêm ta nguyên bản liền biết chuyện này muốn phát sinh, cho nên mới sẽ sinh ra như thế cảm giác. Như thế bối cảnh phía dưới, có thể làm cho ta hãi hùng khiếp vía, tất nhiên mang ý nghĩa lần này điển nghiệp đến, tất nhiên sẽ để cho Thái Thương cực kỳ bị động. Kỳ Hạ cho mày, thần trí của hắn vẫn vận chuyển ngôi sao thần mâu, rơi vào giới tổ sơn. Cương đại thần thức cơ hồ bao trùm giới tổ sơn trên không mỗi một tấc bầu trời. Mà Kỳ Hạ trầm tư sau một hồi lâu, đông nhiên đứng dậy, lấy tay ở giữa, trong lòng bàn tay đã nhiều một tấm lệnh bài, chính là Thượng Ngu Thiên lệnh bài. Hắn vận chuyển linh nguyên, triệu hồi ra Thượng Ngu Thiên môn đỉnh. Cất bước ở giữa, đã bước vào môn đỉnh, đi vào Thượng Ngu Thiên bên trong. Theo thời gian trôi qua, Thượng Ngu Thiên bên trong đã một mảnh hỗn độn. Rất nhiều nguyên bản tràn đầy thiên tài địa bảo thổ địa, hiện tại cũng đã biến thành một mảnh hư vô. Chính là đến có chút chỗ Thượng Ngu Thiên không gian đều bị gặm nuốt sạch sẽ, biến thành một mảnh không gian phong bạo tứ ngược chỗ. Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn phệ Thượng Ngu Thiên tốc độ đã trở nên nhanh hơn. Kỳ Hạ trong lòng nói nhỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía một mảnh thiên cung. Thiên cung đám mây ở giữa, một bộ kim hoàng sắc thân thể chính lơ lửng ở trên bầu trời. Cái này một bộ thân thể tản ra trận trận ba động kỳ dị, đồng thời lại có sán lạn quang mang chiếu rọi mà ra. Hắn không có ngũ quan, cũng không có bất kỳ cái gì sóng tư duy động, nhưng là trên thân thể phát ra thần nguyên, cùng đủ loại đạo diệu mà khí tức thần bí, để bây giờ Kỳ Hạ đều cảm giác được có chút kinh dị. Hoàng Thương Nguyên thân thể vị cách vốn là cực kỳ thần bí, cơ hồ không cách nào bị nhìn xuyên. Vô thượng vị cách sáng tạo ra Hoàng Thương Nguyên thân thể hài lòng tưởng tượng hạn mức cao nhất. Mà bây giờ, Thượng Ngu Thiên cơ hồ đã bị Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn vệ hơn phân nửa. Dưới tình huống như vậy, liền ngay cả ta đều không thể phỏng đoán Hoàng Thương Nguyên thân thể bây giờ đến tột cùng đạt đến cỡ nào cấp độ. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, trong nội tâm có chút cảm thán. Thượng Ngu Thiên không như bình thường giới ngoại thiên. Từ Thượng Ngu Thiên chủ Lung Ngạn thực lực, liền có thể nhìn ra Thượng Ngu Thiên bất phàm. Đại Tức Thần Triều muốn đứng trước đại kiếp thời điểm, hậu cáo thần hoàng điều động phạt thiên vương tướng sư ai, dẫn đầu trăm vạn Đại Tức Thần Triều duệ sĩ, đến đây Thượng Ngu Thiên, thuyết phục cùng là nhân tộc Lung Ngạn, gia nhập Đại Tức Thần Triều trận doanh. Dùng cái này đối kháng sắp đến nhân tộc đại kiếp. Hậu cáo thần hoàng lại là cỡ nào tồn tại? Theo Kỳ Hạ thực lực không ngừng tăng lên, theo Kỳ Hạ chứng kiến đạo tắc phía trên tồn tại mênh mông lực lượng. Đối với thần hoàng có lực lượng, hắn không có bất kỳ hoài nghi gì. Liền ngay cả hậu cáo thần hoàng đều cực kỳ xem trọng Thượng Ngu Thiên. Tự nhiên không phải bình thường giới ngoại thiên có thể so sánh. Mà bây giờ, Hoàng Thương Nguyên thân thể đang lấy một loại tốc độ kinh người, thôn phệ lấy Thượng Ngu Thiên hết thảy. Liền ngay cả Thượng Ngu Thiên lưu lại những cái kia vô chủ quy tắc, đạo tắc, thiên địa đại đạo, đều bị Hoàng Thương Nguyên thân thể không ngừng thôn phệ. Từ đó để tự thân càng thêm cứng hãn. Cái này khiến Kỳ Hạ mười phần chờ mong Hoàng Thương Nguyên thân thể hiện thế ngày đó. Giữa thiên địa kiếp nạn vô số, nhưng là Hoàng Thương Nguyên thân thể vị cách, thậm chí đã siêu việt ta thiên hà thần thể. Có lực lượng căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nếu như vị kia tồn tại có thể may mắn có được một câu như vậy thân thể, tại vô số thiên địa kiếp nạn bên trong, cũng có thể sống sót càng thời gian dài dằng dặc. Kỳ Hạ thần sắc bởi vì dám biết Hoàng Thương Nguyên thân thể cường đại, mà hiện ra nụ cười. Hoàng Thương Nguyên thân thể cũng là ta cuối cùng nội tình một trong. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, hắn vĩ nạn trong thân thể, cũng có từng đạo sáng ngời tràn ngập ra, hướng lên bầu trời phiêu tán mà đi, cuối cùng rơi vào Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong. Lập tức Kỳ Hạ trầm mặc ước chừng hai thời gian ba cái hô hấp. Cách hắn thân thể cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một tòa cổ pháp mà trang nghiêm cung khuyết. Cung khuyết môn đình mở rộng. Thật nhiều nhân tộc tiên hiền yếu ớt chân linh, cung phụng ở trong đó. Kỳ Hạ thần niệm khẽ nhúc nhích. Một vị người mặc áo trắng, trên đầu lơ lửng tôn quý cao quan tuấn giật thanh niên, xuất hiện tại vùng thế giới này bên trong. Thân xác của hắn cứng ngắc, ánh mắt vô thần. Cái này yếu ớt mà không trọn vẹn chân linh, đã hoàn toàn không cách nào gánh chịu bất kỳ trí nhớ nào. Đạo này chân linh chủ nhân chính là Thượng Ngu Thiên chúa tể Lung Ngạn. Lung Ngạn xuất hiện tại Thượng Ngu Thiên. Nguyên bản đã cứng ngắc vô cùng chân linh, một cái mắt trở nên linh động mấy phần. Hắn hiện ra hóa thân, đồng dạng cứng ngắc vặn vẹo cổ, nhìn chăm chú lên bốn phía. Kỳ Hạ nghiêm túc hướng cái này một vị Thượng Ngu Thiên chúa tể hành lễ. Thượng Ngu nhân tộc diệt vong, đế kỷ may mắn đạt được cái này một tấm lệnh bài. Bây giờ, Thượng Ngu nhân tộc nghỉ lại chi địa, bởi vì Kỳ Hạ lòng tham mà lưu lạc tại đây. Hy vọng Thượng Ngu Thiên chủ không muốn trách cứ Kỳ Hạ. Kỳ Hạ tiền trạm hậu tấu, nhưng là hắn cũng không phải tại làm bộ làm tịch, mà là tiếp tục mở miệng nói ra, trước đó, đế kỷ đã điều động dưới trướng cường giả, tại rộng lớn vô ngần man hoang, tìm kiếm Thượng Ngu Thiên lưu lại huyết mạch tộc nhân. Bây giờ bởi vì đứng trước đến từ các phương áp lực lớn, chỉ có thể tạm thời đình chỉ một chuyến này động. Đợi đến Thái Thương chịu đựng qua một trận này, liền sẽ tiếp tục điều động cường giả. Đợi đến tìm được Thượng Ngu Thiên nhân tộc về sau, Kỳ Hạ tất nhiên sẽ làm ra tương ứng đền bù. Kỳ Hạ nói đến đây, ngừng lại một chút. Ánh mắt trở nên chân thành tha thiết bắt đầu, vô luận như thế nào, mấy vạn năm trước Thượng Ngu Thiên cùng hiện tại Thái Thương, đều là cùng mạch đồng nguyên. Đối mặt kiếp nạn có lẽ đều là đến từ đồng dạng phương hướng. Thái Thương nếu như có thể hưng thịnh, nếu như có thể quật khởi. Thượng Ngu Thiên nợ máu, Thái Thương đang thức tỉnh quá trình bên trong, cũng có thể để cựu địch hoàn lại. Chết đi Thượng Ngu Thiên nhân tộc huyết mạch, cũng sẽ bởi vậy mà nghỉ ngơi. Kỳ Hạ lời nói vừa mới rơi xuống, trước mắt hắn Thượng Ngu Thiên Lung Ngạn, ánh mắt bên trong đống nhiên có một nói linh động hào quang lóe lên, chỉ thấy khỏe miệng của hắn phát họa ra một vòng nụ cười. Ngay sau đó, Thượng Ngu Thiên Thiên chủ Lung Ngạn, vậy mà cũng hướng phía Kỳ Hạ có chút hành lễ. còn sót lại xuống tới chân linh chấp nghiệm. Đối với hủy diệt thượng ngu thiên địch nhân, cũng còn tràn đầy nồng đậm địch ý a. Kỳ Hạ đưa mắt nhìn hành lễ về sau Lung Ngạn chân linh, từng bước một đi vào Tiên Thiên miếu tự. Ánh mắt trở nên càng thêm kiên định một chút. Lấy sử làm gương, ta sáng lập mà ra Thái Thương, không thể như là thượng ngu thiên, cùng đại đỉnh thần triều, đại tức thần triều như vậy triệt để nhân diệt trong 5 tháng. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, xoay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ lơ lửng mặt đất. Kia một chỗ mặt đất cực kỳ quỷ dị. Quanh mình đã biến thành một mảnh vực sâu, đều bị Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn phệ. Cũng chỉ có kia một nơi, vẫn còn bình yên vô sự. Kỳ Hạ đối với kia một vùng không gian cũng không lạ lắm. Mình cũng từng ngộ nhập kia một khối mặt đất. Nơi đó chính là Quỷ Cung chỗ. Cũng là thời điểm đi tiếp một chút ta cái này một vị hàng xóm. Kỳ Hạ một bước phóng ra. Thể nội nhị thập cửu trọng đã hóa thành thực chất thiên khung ầm vang vận chuyển. Lại có một nặng còn bất quá hư ảnh thiên khung, cũng chảy ra trùng điệp vĩ nạn lực lượng. Để Kỳ Hạ một bước ở giữa, liền vượt qua cực kỳ xa khoảng cách xa. Đi tới kia một vùng không gian, tiến vào huyền diệu cấm chế. Nơi này vẫn là trước sau như một, đen nhánh lại tản ra quỷ dị quang mang, lộ ra 10 phần mâu thuẫn mặt trăng. Khắp bốn phía đáng sợ mộ địa, vô số hành tẩu yêu linh, cùng kia một khối trên đỉnh treo cao lấy một khối to lớn mộ bia quỷ cung. Lúc ấy lấy lực lượng của ta, không cách nào nhìn thấu trên bia mộ văn tự, hiện tại nhìn kỹ, cái này một khối mộ bia theo một ý nghĩa nào đó, là tạo mộng bà lao cho mình lập xuống mộ bia. Có lẽ nàng cũng không chết đi, nhưng cũng đã như là cái xác không hồn. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đối với tạo mộng bà lao tao ngộ, cũng không có cái gì cộng minh. Thế nhưng lại nhưng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc dựa theo sư Ai thần tướng cùng nàng đối thoại, bởi vì một ít chuyện, sư Ai thần tướng đem con của bọn hắn điền nghiệp, chắp tay đưa cho Vô Chú Thiên. Cái này cũng đưa đến tạo mộng bà lao điên cuồng. Kỳ Hạ đi vào Quỷ Cung. Quỷ Cung bên trong vẫn là trước sau như một kinh dị. Hiện tại Kỳ Hạ xuyên thấu qua những cái kia cực kỳ huyết tinh mà đáng sợ bày biện, có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được trong đó cơ hồ đã hóa thành thực chất bi thống cùng không cam lòng. Những thứ này đều là ngày xưa sư Ai thần tướng dưới trướng. Kỳ Hạ thở dài một hơi. Hắn đang muốn tiếp tục hướng phía trước. Đột nhiên, cái này cực kỳ máu tanh trong cung điện, bỗng nhiên có một trận hắc vụ hiện lên. Đối một trận này hắc vụ, Kỳ Hạ cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Từng có lúc, hắn kém chút chết tại đạo này hắc vụ hóa thành to lớn liêm đao phía dưới. Hắc vụ trận trận lan lộn, sau đó lại tại khoảng cách Kỳ Hạ chỗ không xa, hóa thành một đạo nhân hình. Một vệ hình người này, người khoác đấu đồng màu đen, khuôn mặt cực kỳ giàn mua, trên da có thật nhiều nếp nhăn, ánh mắt cực kỳ hung ác nham hiểm, chính là Tạo Ngộng bà lão. Giờ phút này, Tạo Ngộng bà lão ánh mắt bên trong tràn đầy tĩnh mịch, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Nàng không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Hạ giống nàng hành lễ, biểu lộ nghiêm túc mà chân thành tha thiết. Trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, Tạo Ngộng bà lão rốt cục mở miệng. Thanh âm của nàng cực kỳ khàn khàn, nghe làm người cực kỳ khó chịu. Hắn lúc ấy không tiếc bước lên bị Đại Hắc Sơn tìm kiếm được phong hiểm, đều muốn từ thủ hạ ta cứu ngươi. Sự thật chứng minh, ánh mắt của hắn từ trước đến nay lâu dài, không gì hơn cái này ngắn ngủi tuyết nguyệt, ngươi vậy mà đã phát triển đến tình trạng như vậy. Tạo Ngộng bà lão nói xong, xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn cung điện trên đài cao, kia to lớn khung xương chế tác mà thành bảo tọa. Nàng nô ra khô gầy ngón tay, chỉ trên đài cao bảo tọa, ngươi biết cái này một tòa thiên vương điện, tại sao lại biến thành bây giờ cái này một bộ dáng sao? Kỳ Hạ nghiêm túc lắng nghe. Tạo Ngộng bà lão chưa từng quay người, thần sắc lại trở nên cực kỳ âm u, hài nhi của ta thiên tư vô thượng, vô ngần man hoang căn bản đại đạo đều tại chiếu cố với hắn. Hắn sinh ra thời khắc, cả tòa thần triều đều bị thần quang bao trùm, hậu cáo thần hoàng cũng từng nói thẳng hài nhi của ta sau khi lớn lên, không yếu tại đại tức thần triều Bạch Trụ thái tử. Thế nhưng là, hài nhi của ta còn chưa từng lớn lên, đại tức thần triều một khi băng diệt, ta, sư ai, điền nghiệp chỉ có thể từ đây bỏ mạng. Kỳ Hạ cách hơn 10 trượng khoảng cách, có thể rõ ràng cảm giác được, theo Tạo Ngộng bà lão lời nói, trên người nàng phát ra hắc khí, trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, cũng biến thành càng thêm tràn ngập hung lục khí phách. Một cỗ như cùng đi từ Cửu Huyền cấm địa thâm hàn chi khí, gắn đầy cái này một mảnh cung điện. Sư ai phản bội ta, phản bội con của chúng ta? Tạo Ngộng bà lão chậm rãi quay người, ánh mắt của nàng cực kỳ âm u. Vô Chú Thiên lấy cái này một tòa thượng ngu thiên mấy chục vạn ức con dân làm uy hiếp, lấy thượng ngu thiên Lung Ngạn cùng vô số thượng ngu thiên cường giả tính mệnh làm uy hiếp, để sư ai giao ra ta điền nghiệp, ta Tạo Ngộng đại đạo đều chưa từng có đoán được, sư ai sẽ đem con của chúng ta chắp tay đưa cho Vô Chú Thiên. Kỳ Hạ ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, hắn không khỏi nhớ tới vị kia hung tàn ma thần giáng lâm vô ngần man hoang thời điểm, sư ai thần tướng bước lên sẽ bị phát hiện phong hiểm, đều muốn tiến đến chém giết ma thần thẳng tiến không lùi. Sư ai thần tướng, vì chủng tộc, vì vô số nhân tộc sinh linh, nguyện ý từ bỏ mình thân sinh hài tử, xác thực khả kính. Ngoại trừ điền nghiệp bên ngoài, hắn không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Kỳ Hạ nhẹ giọng mở miệng, giống như không nhìn thấy Tạo Ngộng bà lao trong nháy mắt gắn đầy sát ý ánh mắt. Ha ha ha ha, không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Tạo Ngộng bà lao tiếng cười bén nhọn mà kinh khủng. Như vậy, cái này một tòa thượng ngu thiên đến tột cùng tại sao lại biến thành bây giờ dạng này? Cái này một tòa thiên vương điện, lại tại sao lại biến thành bây giờ này tấm địa ngục cảnh tượng? Tạo Ngộng bà lao trong lời nói tràn đầy trào phúng. Vô Chú Thiên cấp đi ta điền nghiệp. Thế nhưng là, bọn hắn lấy thượng ngu thiên làm tế tự, hiến tế mấy chục vạn đức sinh linh, vững chắc bọn hắn không thể cho ai biết quy tắc. Sư ai thật quá ngu xuẩn, hắn chưa thể cứu bất luận kẻ nào, hắn làm hết thảy bất quá tốn công vô ích. Nhưng là ta Điền Nghiệp Hải Nhi, lại như vậy hy sinh. Chương 1011, Thái Thương Đạo Tắc đỉnh phong chiến lược đại trương. Kỳ Hạ nghe được Tạo Mộng bà lao bi thiết bên trong mang theo oán hận lời nói, trong lòng cũng trở nên trầm thống bắt đầu. Hắn tả hữu tứ phương, cho dù hắn ngôi sao thần mâu vận chuyển, ánh mắt có thể xuyên qua cực kỳ rộng lớn khoảng cách, nhưng cũng không có cách nào nhìn thấy thượng ngu thiên biên giới. Lấy Kỳ Hạ bây giờ lực lượng, vô luận là thần thức vẫn là cảm giác, đều cực kỳ xa xôi. Bởi vậy có thể thấy được, thượng ngu thiên đến tột cùng sao mà bao la. Thượng ngu thiên rộng rãi như vậy, không biết thượng ngu nhân tộc đỉnh phong thời điểm, đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh nơi dừng chân ở đây. Vừa mới Tạo Mộng bà lao trong lời nói để lộ ra, tại đại tức thần triều diệt vong trước đó, thượng ngu thiên khoảng chừng mấy chục vạn ước nhân tộc. Nhưng mà, nguyên bản cực kỳ hưng thịnh thượng ngu thiên, bây giờ lại trở nên một mảnh tàn tạ. Trong đó những sinh linh kia đều đã chết oan chết uổng. Kỳ Hạ nhớ tới bây giờ Thái Thương, Thái Thương đã phát triển cho tới bây giờ trình độ, cũng bất quá nhìn xem 40 vạn trăm triệu nhân khẩu. 40 vạn trăm triệu nhân khẩu đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Đó cũng không phải một chuỗi cực kỳ hùng vĩ số lượng, mà là từng cái hoạt bát sinh mệnh. Bọn hắn có tư duy, có thân nhân, hiểu được tình cảm, cũng biết tử vong thống khổ, cùng tách rời không bỏ. Nhưng mà, liền là sinh linh như vậy, lại lấy 10 vạn ước kế số, chết tại Tạo Mộng bà lao trong miệng kia một trận tế tự bên trong. Mà vô luận là Tạo Mộng bà lão, hay là thụ hắn uy hiếp, tâm hệ bình thường nhân tộc sinh linh sư ai thần tướng, hay là vị kia thiên phú vô song điển nghiệp, đều thành cái này cái cọc giao dịch người bị hại. Tạo Mộng bà lao đã mất đi mình ký thác hết thể hải tử. Sư ai thần tướng chật vật chịu đựng qua trong lòng mình gặp chắc trở, quyết định hy sinh chính mình huyết mạch, hy vọng có thể để thượng ngu thiên mấy chục vạn ước sinh linh miễn ở vừa chết. Về phần điển nghiệp, hắn còn ở trong tã lót, liền đứng trước một trận tai họa thật lớn. Cuối cùng, chỉ có thể trở thành vô chú thiên thuộc hạ, là gần như diệt vong hắn chủng tộc vô chú thiên hiệu lực. Như thế đủ loại hết thảy, đều để Kỳ Hạ đối với thần bí vô chú thiên tràn đầy một loại từ đáy lòng tán phát ra tức giận. Loại này tức giận, để trong mắt của hắn hiện lên từng đạo hung lục quang mang, thậm chí thân thể của hắn quanh mình đều tản mát ra từng đợt sương mù màu máu. Tạo Mộng bà lão bị những này sương mù màu máu hấp dẫn, khoe miệng nàng lộ ra mấy phần ý cười, nhìn chăm chú Kỳ Hạ nói, hiện tại ngươi nhìn xem xét bị ngươi dị bảo thôn phệ thượng ngu thiên, đã từng vô số nhân tộc sinh hoạt ở nơi này yên vui mà bình ổn, nhưng là cuối cùng bọn hắn chỉ có thể bị hiến tế, tựa như cùng những cái kia linh trí chưa mở xuất sinh đồng dạng. Hiện tại ngươi còn cảm thấy sư ai kiên quyết có chút tác dụng sao? Kỳ Hạ yên tĩnh trầm tư, cũng không từng quá khứ hồi lâu, bất quá vẹn vẹn hai thời gian ba cái hô hấp về sau hắn lại nặng nề gật đầu. Sư ai thần tướng có thể tung hoành ở đại tức thần triều, có thể có được hậu cáo thần hoàng trọng dụng, đủ để chứng minh hắn cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt. Có lẽ sư ai thần tướng cũng từng hoài nghi, thậm chí cơ hồ đã xác định cho dù hắn giao ra điền nghiệp, vô chú thiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà hắn vẫn là dứt bỏ trong lòng mình người trọng yếu nhất, bước lên bị người thân nhất thống hận phong hiểm, dứt khoát quyết nhiên cùng vô chú thiên giao dịch. Bởi vì trong lòng của hắn còn vẫn tồn tại một tầng hy vọng. Lúc ấy hắn lấy chiến hạm thần binh đục mở thượng ngu thiên môn đỉnh, để thượng ngu thiên cuốn vào trận này đại kiếp nạn. Cho dù thượng ngu thiên không cách nào làm trái đại thế, cho dù thượng ngu thiên chúa tể lung ngạn không tham chiến, kia một trận nhân tộc kiếp nạn tất nhiên cũng sẽ lan đến gần thượng ngu thiên. Nhưng là sư ai thần tướng lại cảm thấy mình trên vai gánh vác trách nhiệm, phàm là có một chút hy vọng cũng không nguyện ý từ bỏ. Kỳ Hạ ánh mắt bên trong lóe trong trẻo quan mang, hắn thân thể quanh mình sương mù màu máu lại càng phát nồng đậm, tựa hồ đối với vô chú thiên thống hận đã hóa thành thực chất. Dạng này sư ai thần tướng không hổ là hậu cáo thần hoàng trọng dụng nhân vật. Nhân tộc chính là bởi vì có những này biết rõ không thể làm mà vì đó anh hảo, mới có thể để tự thân văn minh vĩnh tục xuống dưới. Tạo Mộng bà lao yên tĩnh nghe Kỳ Hạ lời nói, lần này nàng cũng không có phản bác Kỳ Hạ, thế nhưng là trong mắt của nàng lại cũng không có bao nhiêu tán đồng. Kỳ Hạ trong lòng cũng minh bạch Tạo Mộng bà lao tại sao lại như thế đau thương, không chịu buông xuống những thứ này. Dù là tại Kỳ Hạ trong lòng sư ai thần tướng là bởi vì vô thượng hảo kiệt, nhưng là tại Tạo Mộng bà lao trong lòng vẫn tràn ngập mất con bi thống. Sư ai thần tướng tại trong ánh mắt của nàng bất quá là một cái phản bội chí thân đại ác nhân. Kỳ Hạ cũng thật sâu lý giải những thứ này, cho nên hắn cũng sẽ không cưỡng cầu Tạo Mộng bà lao tha thứ sư ai thần tướng. Hai vị này cổ lão tồn tại ở giữa ràng buộc, cũng không phải là Kỳ Hạ như thế một cái kẻ ngoại lai có thể nhúng tay. Ngươi đầu đội vương miện, trên thân khí thế mênh mông bất phàm, đủ để chứng minh ngươi là một vị vương giả. Tạo Mộng bà lao tựa hồ không nghĩ thêm cùng Kỳ Hạ tiếp tục liên quan tới sư ai thần tướng chủ đề, nàng quay đầu đi nói, thiên địa rơi vào đại tức thần triều băng diệt, hiện tại vô ngần man hoang nhân tộc chắc hẳn đã lại lần nữa trở về thi yếu. Ngươi bây giờ chính là nhân tộc đế vương, ta nể tình chúng ta cùng loại đồng nguyên, không còn ra tay với ngươi, nhưng lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Kỳ Hạ, ngươi rời đi thôi. Tạo Mộng bà lao thanh âm tựa hồ cực kỳ mỏi mệt. Thời khắc này Kỳ Hạ cũng không tính thừa nước đục thả câu, chỉ thấy hắn trầm mặc không nói ở giữa cơ cơ ống tay áo. Trong chốc lát, phía sau hắn nhị thập cửu trọng thiên cung thần nguyên phun trào ra. Đột nhiên trong lúc đó, tại vùng thế giới này cấu trúc từng trang sách dị tượng. Tạo Mộng bà lao nguyên bản đối với Kỳ Hạ cử động có chút bất mãn, đã có chút nhíu mày. Nhưng mà làm nàng nhìn thấy này từng mảng dị tượng đản sinh thời điểm, thân xác đống nhiên trở nên cực kỳ cứng ngắc. Nàng hai mắt huyết hồng, con mắt trợn lên, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Bên cạnh hắc vụ, cũng có lẽ là bởi vì tạo mộng bà lao thần thức ba động, mà chấn động kịch liệt, chậm chậm tiêu tán. Ta điền nghiệp. Tạo mộng bà lao tự lẩm bẩm. Kỳ Hạ cũng nhìn một chút những cái kia dị tượng. Những cái kia dị tượng chiếu rọi ra cảnh tượng, chính là cung tinh chiếu diễn toàn phía dưới nhìn thấy một màn kia. Điền nghiệp giáng lâm giới tổ sơn. Hắn ngồi ngay ngắn ở một viên vô thượng lớn tinh bên trên, thân thể mặc dù cũng không lộ ra cỡ nào khôi ngô, nhưng ở trên người hắn tràn ngập ra đáng sợ thần nguyên ba động phía dưới, để lộ ra cực đoan cường đại ý vị. Điền nghiệp, Điền nghiệp. Từng tiếng đến từ đại đạo oanh minh. Để tạo mộng bà lao hai mắt mê ly, thân thể của nàng đột nhiên phát sinh biến hóa. Từ nguyên bản nhìn đã dần dần già đi, sắp gặp tử vong lão phụ nhân, biến thành một vị nhìn như chỉ có hai mươi mấy tuổi cô gái tóc đen. Cái này một vị cô gái tóc đen khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt như là một bãi nước đọng bị gió xuân thổi lên, tràn đầy mới hy vọng sống sót. Nàng gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt dị tượng, hai hàng nước mắt không tự chủ chảy xuống. Kỳ Hạ đứng ngoài quan sát đây hết thảy, không khỏi cảm thán tình thương của mẹ mênh mông. Đại tức thần triều diệt vong vài vạn năm thời gian, tạo ngộng nữ tử thân hóa lão hủ, thân thể cơ hồ muốn khô héo, giữ gìn tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch quỷ cung bên trong, dùng những cái kia linh kim cùng linh khí thật sâu rèn đúc một cái khôi lỗi anh hải, muốn thay thế điền nghiệp. Mà bây giờ làm điền nghiệp xuất hiện tại trước mắt của nàng lúc, vô tận hy vọng từ tạo ngộng nữ tử trong mắt tán phát ra. Chỉ thấy nàng xoay đầu lại, thật sâu nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ từ thượng ngu thiên trung môn trong đình đi ra, trở về cung điện. Thần sắc của hắn buông lỏng rất nhiều, trong lòng kia một cỗ hái hùng khiếp vía cảm giác cũng theo đó yếu bớt. Đây là thần bí quỷ cung chi chủ tạo mộng nữ tử, nếu là phạt thiên vương tướng sư ai thế tử, lại có thể cùng sư ai thần tướng đối cứng lực lượng. Như vậy phỏng đoán cẩn thận, đều là một vị đạo tắc tồn tại. Đợi đến điền nghiệp giáng lâm thời điểm, có như thế một vị cường giả xuất thủ, Thái Thương có lẽ sẽ không hấp dẫn điền nghiệp lực chú ý. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, hắn cũng làm xong nội tình ra hết chuẩn bị. Thái Hòa điện triều hội về sau, Kỳ Hạ đơn độc lưu lại Thượng Doãn Lục Du. Thượng Doãn Lục Du trải qua cái này mấy ngàn năm tu hành, hắn hiện tại khuôn mặt so với trước đó không biết trẻ bao nhiêu. Mặc dù trên mặt vẫn mọc ra màu trắng sợi râu, nhưng là da của hắn lại như là hài nhi đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, thổi qua liền phá. Mặt mày cũng càng giống như là một vị thiếu niên. Giờ phút này, Thượng Doãn Lục Du một thân quần áo màu xanh, khí phách lộ ra cực kỳ ung dung tôn quý. Rốt cuộc hắn chính là Thái Thương Đế quốc Thượng Doãn, vị cách cực cao. Nhìn như ngày bình thường, cùng Kỳ Hạ giao lưu không nhiều, nhưng mà rất nhiều chưa từng mang lên Thái Hòa điện triều hội đại sự, đều là từ Thượng Doãn Lục Du giải quyết. Quản lý như thế một tòa to lớn cự vật trọn vẹn hơn 2000 năm. Lục Du khí tức bây giờ càng phát thâm trầm, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng lóe lên quang mang bên trong, đều tiết lộ mấy phần cơ trí. Cho nên Thượng Doãn là muốn điều động sứ giả tiến đến Cổ Ngô thần triều, cùng Cổ Ngô thần triều xây dựng quan hệ ngoại giao. Kỳ Hạ nghiêng đầu nhìn chăm chú lên Lục Du. Lục Du không nhanh không chậm thả ra trong tay chén ngọn, nghiêm túc nói, từ khi Thái Thương thành tựu đế quốc đến nay, rất nhiều cường đại thế lực đối với Thái Thương đều có hoặc nhiều hoặc ít hạn chế. Thiên Mục thần triều tạm thời không đề cập tới, cùng nhân tộc vốn là tử địch. Trầm Huyền mặc dù chưa từng đối Thái Thương trực tiếp xuất thủ, nhưng cũng lệnh cưỡng chế Thái Thương thương nhân rời khỏi Trầm Huyền, nếu không liền toàn bộ trấn áp. Tại bối cảnh như vậy dưới, Cổ Ngô thần triều từ đầu đến cuối lại cùng Thiên Mục cùng Trầm Huyền cũng không giống nhau. Mặc dù Cổ Ngô thần triều đối với Thái Thương cũng không có bao nhiêu ưu đãi, thế nhưng lại cũng chưa từng có bất kỳ nhằm vào. Cái này tối thiểu có thể chứng minh Cổ Ngô thần triều đối với Thái Thương cũng không có như vậy nồng đậm ý. Kỳ Hạ nghe được Lục Du lời nói, khẽ bước cằm. Thượng Doãn Lục Du lời đã nói ra, đúng là sự thật. Thái Thương từ hưng thịnh về sau, chưa từng có cùng Cổ Ngô thần triều phát sinh qua bất kỳ xung đột. Cho dù là tại Đế quốc đại chiến bên trong, Kỳ Hạ đã từng cùng Cổ Ngô thần triều một vị thần tử luận bàn. Nhưng vậy cũng vẹn vẹn bất quá chỉ là lẫn nhau xác minh sở học. Xuất thủ lúc cũng không có bí mật mang theo cái gì để ý. Tại bây giờ vô ngần man hoang trong cục thế, Cổ Ngô thần triều đối với Thái Thương chẳng quan tâm cử động, trên thực tế đã 10 phần không tệ. Nếu như có thể cùng Cổ Ngô thần triều xây dựng quan hệ ngoại giao, như vậy Thái Thương linh dược cung ứng vấn đề liền sẽ trong nháy mắt giải quyết. Đồng thời, Cổ Ngô thần triều không biết sao mà bao la, so với bây giờ Thái Thương tới nói đều phải lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Một khi có thể chiếm cứ Cổ Ngô thần triều bộ phận thị trường, Thái Thương lại sau này mấy chục vạn năm, chính là đến mấy trăm vạn năm bên trong, rốt cuộc không cần lo lắng các loại nguyên vật liệu cung ứng vấn đề, cùng Thái Thương phát triển cần thiết tài nguyên vấn đề. Thượng Doãn Lục Du chậm rãi mà nói. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, lắng nghe hắn tấu sự tình. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ mới gật đầu lần nữa, mỉm cười nói, Thái Thương bởi vì Thiên Mục phong tỏa, nhiều năm như vậy đến nay, quả thật có chút bó tay bó chân. Đã Thượng Doãn Lục Du có này dự định, kia điều động sứ giả đi sứ Cổ Ngô thần triều, liền giao cho Thượng Doãn. Hy vọng việc này có thể viên mãn hoàn thành. Thượng Doãn Lục Du đứng dậy, cung kính cúi đầu, tất không có nhục sứ mệnh. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Thượng Doãn Lục Du bóng lưng rời đi, trong mắt lại từ bỏ mấy phần. Tính đến Kỳ Hạ, Lục Du phụ tá qua đời thứ ba Thái Thương chi chủ. Tại Kỳ Hạ trước đó Thái Thương, cùng hiện tại Thái Thương so ra, trên lệch thật sự là quá mức to lớn. Nhưng là vô luận như thế nào, Thượng Doãn Lục Du trung tâm, căn bản cũng không cho hoài nghi. Lúc trước hắn làm tiểu quốc chi thành, kinh lịch vô số gặp chắc trở, cũng chứng kiến Thái Thương trưởng thành, cũng thời thời khắc khắc chờ đợi nhân tộc của thời. Nhân vật như vậy, mới có thể thời thời khắc khắc suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ để Thái Thương càng thêm cường đại, để nhân tộc càng thêm hưng thịnh. Xác thực hẳn là muốn cùng ngoại trừ Thiên Mục bên ngoài thần triều, xây dựng có chút liên hệ. Coi như không cách nào cùng bọn hắn xây dựng quan hệ ngoại giao, tối thiểu cũng muốn thăm dò bọn hắn đối với Thái Thương thái độ. Nếu không, Thái Thương coi là Thái Thương địch nhân chỉ có Thiên Mục, vạn nhất cái khác hai tòa thần triều vô thượng cường giả một ngày kia ra tay với Thái Thương, Thái Thương tất nhiên sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cổ Ngô thần triều, sở dĩ có thể đứng ngạo nghễ vô ngần man hoang 92 vạn năm, trở thành ta biết thần triều bên trong, thần triều quốc phúc chi lực kéo dài dài nhất quốc gia. Tất nhiên có bọn hắn đặc biệt chỗ cường đại. Thậm chí, liền ngay cả bây giờ luyện đan linh sư, linh đan đẳng cấp đều là Cổ Ngô thần triều câu thông thiên địa phân chia mà ra. Từ cái này một khía cạnh, cũng có thể biết được Cổ Ngô thần triều linh đan pháp môn đến tột cùng đến cỡ nào đạo diệu vô tận. Kỳ Hạ sờ lên cằm, hiện tại Thái Thương đã có thể liên tục không ngừng luyện chế ra thần đan, nhưng lại xưa nay không từng luyện chế ra thiên đan. Không biết Cổ Ngô thần triều phải chăng có thiên đan pháp môn? Mà lại, theo cổ lão nghe đồn, Cổ Ngô thần triều lưng tựa Thiên Ngô thần thụ, Thiên Ngô thần thụ bên trong tựa hồ ẩn chứa một tòa tài nguyên lấy mãi không hết cự đại thế giới. Không biết chuyện này là thật hay không. Kỳ Hạ ngay tại trong lòng suy tư. Đột nhiên, thức hải của hắn một trận chấn động. Thức hải kết nối một kiện thần vật thần thức, đều trở nên kim quang sáng chói. Kỳ Hạ trong lòng có chút kinh nghi, không biết xảy ra chuyện gì. Thế là hắn lập tức trầm xuống ý thức, đi vào thần thức không gian bên trong. Thần thức không gian, kia to lớn vô ngần tán cây phía dưới, kia một giọt màu đỏ sẫm ma thần huyết dịch đang không ngừng rung động. Mà ở vào ma thần huyết dịch bên cạnh, vị kia thân thể quanh mình không ngừng có thần điểu cao cao kêu to cường đại thần nhân, trên người khí phách càng phát hùng hồn. Chỉ thấy nàng đôi mắt khép hở, khí huyết trên người lực lượng cơ hồ muốn phóng lên tận trời, hóa thành một đầu thôn vệ thiên địa chân long. Trong chớp nhoáng này, cho dù là cái này một vị nữ thần người hai bàn tay riêng phần mình cầm kia một đầu thần long, đều tại lạnh rung phát run. Tựa hồ bị vị này thần nhân phát ra mãnh liệt lực lượng kinh hãi đến. Nàng vậy mà câu thông thần thụ ý chí, tự phát thôn vệ ma thần huyết dịch. Mà lại, trên người nàng tựa hồ có một loại bao dung hết thể huyết mạch, vậy mà để một giọt này ma thần huyết dịch lực lượng không ngừng dung nhập thân thể của nàng. Ma thần huyết dịch nguyên bản chỉ có thể sử dụng một lần, tại thời gian ngắn ngủi bên trong cưỡng ép tăng lên trên diện rộng một vị cường giả có lực lượng. Nhưng là hiện tại, ma thần huyết dịch bị thần nhân thôn phệ, ma thần huyết mạch lực lượng lại bị thần nhân dung hợp. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, trong mắt bỗng nhiên có chút hưng phấn. Thái Thương bây giờ cũng có được đạo tắc đỉnh phong cấp bậc chiến lực. Chương 1012, địa nghiệp tinh hà lao ngục, đại hoàng vị cách đại trương. Ngôi sao đầy trời vẫn hoàn toàn như trước đây sáng chói. Giới Tổ Sơn bởi vì lúc trước kia một trận Thái Thương chỗ chủ đạo hạ đại chiến, trở nên càng thêm trống trải. Gần như một nửa giới Tổ Sơn đều bị kia một trận đại chiến đánh nát, trở thành một mảnh vực sâu. Cứ việc Thái Thương Thiên Công phủ đang không ngừng hướng ra phía ngoài xây dựng thêm Thái Thương Cựu Châu mặt đất, nhưng là trước mắt tiệm Tân Cương vực kéo dài mà đi phương hướng, cũng nhiều thiên hướng về Chư Tinh Cổ Lộ. Dưới tình huống như vậy, giới Tổ Sơn còn lại thổ địa khoảng cách Thái Thương vẫn cách một đạo ngày trước. Sớm tại Đế quốc đại chiến phát sinh trước đó, Thái Thương liền mệnh lệnh giới Tổ Sơn rất nhiều quốc gia di chuyển. Thậm chí Thái Thương ở trong đó cũng phát huy trọng yếu tác dụng, để những cái kia nhỏ yếu quốc gia không đến mức bị đại chiến tác động đến. Nhưng là, lưu lại giới Tổ Sơn đại địa bên trên, vẫn tồn tại nhiều vô số kể quốc gia, sinh tồn lấy rất nhiều sinh mệnh. Lúc này, những này nhỏ yếu sinh mệnh ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một đoàn ánh sáng, giống như phá vỡ thiên cung, từ không trung khe hở bên trong chiếu rọi ra, đồng thời trở nên càng ngày càng chói mắt, một loại cực kỳ ấm áp, lại tựa hồ như cực dễ dàng để người mê thất lực lượng, cũng từ những ánh sáng này bên trong tràn ngập ra, chiếu rọi cái này giới Tổ Sơn vùng thế giới này. Không, không riêng gì giới Tổ Sơn, cả tòa giới Tổ Sơn đều đã bị sáng ngời bao phủ. Mà giới Tổ Sơn bên ngoài thông thiên cổ hà, Chư Tinh Cổ Lộ, lượng giới sơn đều bị từng đạo ánh sáng sáng ngời chiếu rọi một mảnh sâu trắng. Mấy vị trí này đế quốc các cường giả, trong lòng đều lại chấn. Bọn hắn hoặc là từ trong tu hành khôi phục, hoặc là im ắng ngước đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ cảm thấy trên bầu trời kia một đoàn càng ngày càng đến gần quang mang bên trong, tựa hồ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tôn quý tồn tại. Thái Thương cũng là như thế. Kỳ Hạ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại có mấy phần gợn sóng. Hắn chắp hai tay sau lưng, xuất hiện trên bầu trời Thái Đô. Trên người quần áo màu bạc đều bay phất phới, mà phía sau hắn, rất nhiều Thái Thương cường giả đều hiện lộ ra thân ảnh. Bọn hắn khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt bên trong tựa hồ đè nén một loại nào đó sôi trào mãnh liệt khí phách. Giờ phút này, ngoại trừ những chữ kia trong thời gian liền ẩn nấp bộ dạng Thái Thương cường giả bên ngoài, cơ hồ tất cả tại Đế quốc đại chiến bên trong tham chiến Thái Thương thượng vị giả đều đứng sau lưng Kỳ Hạ. Bọn hắn đều từ Hế Minh bí cảnh bên trong đi ra, không nhận Hế Minh bí cảnh quy tắc bảo vệ. Sở dĩ có nhiều như vậy Thái Thương cường giả có cử động như vậy, cũng là Kỳ Hạ mệnh lệnh. Tại Đế quốc đại chiến bên trong, Thái Thương kỳ thật đã bại lộ rất nhiều nội tình, cũng bại lộ những này Thái Thương các cường giả có chiến lực. Nếu như giờ phút này, những này Thái Thương cường giả còn trốn ở Hế Minh bí cảnh, Hế Minh bí cảnh lại nhận cờ che trời vĩ ngạn lực lượng bao phủ, kia một vầng sáng bên trong thần bí tồn tại, không cách nào cảm giác được những này Thái Thương các cường giả tồn tại. Hoài nghi trong lòng, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm nồng đậm. Dưới tình huống như vậy, ngoại trừ Cửu Lê Thiên cường giả bên ngoài, Thái Thương cường giả tại thời khắc này đều đi ra Hế Minh bí cảnh, nên đón trận này chắc chắn đến kiếp nạn, cũng không nhất định là kiếp nạn. Kỳ Hạ không giống với trước đó, thần sắc cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối. Có lẽ, đây là Thái Thương một trận thuế biến. Nếu như Thái Thương có thể tại trận này cường giả giáng lâm đại thế bên trong bình yên vô sự, có lẽ Thái Thương về sau một khoảng thời gian, muốn cố kỵ sự tình cũng sẽ tương ứng biến ít rất nhiều. Kỳ Hạ trong lòng như thế suy tư. Mà trên bầu trời kia một đoàn quang mang cũng biến thành càng ngày càng sáng chói. Làm người kinh nghi chính là, theo quang mang tới gần, trên bầu trời đột nhiên có âm ảnh giáng lâm, vô tận quang mang tựa hồ cũng trong phút chốc biến mất. Thay vào đó ăn một viên chùi lủi, tối như mực, tĩnh mịch đến cực hạn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động lớn tinh. Một ngôi sao này cực kỳ to lớn to lớn. Dù là treo cao trên bầu trời, khoảng cách chân chính mặt đất còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng là ngôi sao âm ảnh cũng đã bao phủ rộng rãi thổ địa. Giới tổ sơn cùng quanh mình rất nhiều khu vực đều trở nên đen kịt một màu. Nhưng mà cho dù là tại đen nhánh bên trong, cái này một viên đồng dạng đen nhánh to lớn ngôi sao vẫn vô cùng bắt mắt, mang cho người ta sợ hãi thật sâu.